ngươi vì cái gì hiện tại mới nói cho ta? Dung Phạn con ngươi trong nháy mắt lánh tới cực điểm, lập tức đứng dậy chạy về phòng. Lý Thẩm Kỳ thật rất ủy khuất, nàng là khuyên Thái Thái ăn cơm, chính là Thái Thái không ăn cũng không chuẩn nàng nói cho tiên sinh, hơn nữa tiên sinh đã ngủ, nàng không hảo quấy rầy tiên sinh. Dung Phạn cơ hồ là vọt vào phòng ngủ, mở cửa thanh không nhỏ, nhưng là luôn luôn thiển miên Hạ Nhiễm vẫn như cũ ngủ thật sự hương, hắn không khỏi bổ nhào vào mép giường, nhìn Hạ Nhiễm mặt có không bình thường đỏ ửng, duỗi tay xoa cái trán của nàng, nóng bỏng doa người, quay đầu đối với theo sau đi theo hắn đi lên Lý Thẩm giống giận, gọi điện thoại, làm từ bác sĩ dùng nhanh nhất tốc độ tới, nói cho hắn Thái Thái sốt cao. Là. Lý Thẩm cảm thấy sự tình quá độ, tới 2 tháng, tuy rằng nàng tới sau Thái Thái liền không có cấp tiên sinh sắc mặt tốt, nhưng là trừ phi nàng là người mù, nếu không tuyệt đối không thể nhìn không ra tiên sinh đối Thái Thái khẩn trương đến đó là ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở lòng bàn tay sợ nát, che ở trong lòng sợ buồn chứ. Lý Thẩm đi rồi, Dung Phạn còn không yên tâm, lấy ra di động bắt thông điện thoại, Lương Tư Thuyền, ngươi tự mình đi tiếp từ bác sĩ, ta chỉ cho ngươi 10 phút thời gian. Nói xong, cũng không đợi Lương Tư Thuyền đáp lời, liền treo điện thoại, sau đó đi đem bức màn kéo ra, mới phát hiện cửa sổ là mở rộng ra. Cửa sổ thượng có một lọ rượu vang đỏ chỉ còn lại có một cái đế nhi, nhấp nhấp môi mỏng, Dung Phạn kéo ra cái màn giường, tự mình đánh tới nước ấm, thế Hạ Nhiễm rửa sạch một lần sau, làm người mang tới túi trường nước đá, phóng tới Hạ Nhiễm dưới nách, lẳng lặng ôm nàng, ngươi như thế nào cha tấn ta đều hảo, đừng thương tổn ngươi tự. Mình. Hắn thanh âm lộ ra hèn mọn cầu xin. Chương 1266 nếu ái, vì sao cho nhau thương tổn 8. Có Dung Phạn cấp triệu. Lương Tư Thuyền dù cho biết Dung Phạn như vậy khẩn trương chỉ có thể là bởi vì hiện tại hắn càng ngày càng không thích Hạ Nhiễm, biết khẳng định lại là nữ nhân này làm ra cái gì chuyện xấu, nhưng là cũng không thể không nghe Dung Phạn nói, liền xông 4 cái đèn đỏ, rốt cuộc đem từ bác sĩ ở 8 phút trong vòng đợi cho Dung ra đại trạch. Còn không phải là phát cái thiêu sao. Chủ tịch làm đến cùng ra mạng người giống nhau. Ngài Lăng cũng càng ngày càng không thích cái này, nghĩ mọi cách muốn lăn lộn hắn lao bản nữ nhân, đứng ở bên ngoài nói thầm nói. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, nếu là cấp chủ tịch nghe được, ngươi liền trở về nhà ăn chính mình đi. Lương Tư Thuyền cảnh cáo nhìn hắn một cái, sau đó vươn ngón út đầu, Dung Thái Thái chỉ cần chặt đứt một chút móng tay, kia đối với chúng ta chủ tịch mà nói đều là cắt trong lòng thịt. Ngươi nói chủ tịch đối nàng tốt như vậy, nàng có phải hay không thật sự có bệnh tâm thần, mới cả ngày như vậy tra tấn chúng ta chủ tịch. Ngài Lăng nghe xong Lương Tư Thuyền nói, càng thêm phẫn nộ. Lương Tư Thuyền lại không có nói tiếp, mà là trầm mặc thật lâu mới mở miệng. Đây là chủ tịch việc nhà, chúng ta là người ngoài, không biết nội tình, không tiện mở miệng, ngươi về sau nhưng ngàn vạn không cần ở chủ tịch trước mặt nói một phân Dung Thái Thái không tốt. Ta đã biết. Ngài Lăng bất mãn nói thầm một tiếng. Mà trong phòng Dung Phạn lúc này đi đến trên ban công, đối với phía dưới Lương Tư Thuyền nói, hôm nay ta không đi công ty, có một hội nghị ngươi làm lao tam thay ta, nếu có việc gấp phát biểu kiện cho ta. Nói xong, cũng không đợi Lương Tư Thuyền phản ứng, liền chết thân đi trở về. Lương Tư Thuyền đẩy đẩy mắt kính, sớm biết rằng là cái dạng này kết quả, đi thôi. Mà phòng nội Dung Phạn ở cẩn thận nghe xong từ bác sĩ sau khi phân phó, nhìn treo Thủy Hạ Nhiễm, ngồi ở nàng bên cạnh, rõ ràng chỉ có 2 tháng thời gian, nhưng là hắn lại dường như 2 đời đều không có như vậy cùng nàng một chỗ giống nhau, duỗi tay vướt ve nàng đã lui nhiệt, nhưng là có chút tái nhợt mặt. Lặng im nhìn nàng một hồi lâu, Dung Phạn mới đi xuống lâu lập tức hướng tới phòng bếp đi đến. Thiên sinh, ngươi muốn cái gì? Phân phó một tiếng. Ta tới làm đi. Phòng bếp đầu bếp nhìn đến Dung Phạn đã đến, vội tiến lên hỏi. Cho ta chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn là được. Dung Phạn vừa nói, một bên cởi bỏ sơ mi trắng cổ tay áo, đem tay áo cuốn lên, lộ ra rắn chắc cánh tay, phân phó đầu bếp đem nguyên liệu nấu ăn rửa sạch sẽ lúc sau. Hắn thân thủ một đao thiết, tuy rằng thiết thật sự chậm, cũng không phải thực quy tắc thực đều, nhưng vẫn là không tính không xong, miễn cưỡng có thể vào mắt. Nghĩ đến Di Vãng luôn là nàng ở làm, hắn ở một bên nhìn. Nàng sẽ thường thường nói cho hắn món này muốn nhiều hơn một chút cái gì hương vị mới càng thêm tươi ngon, món ăn kia muốn nhiều hơn điểm cái gì, màu sắc mới có thể càng thêm tươi sáng, cái gì bước đi trình tự sẽ ảnh hưởng vị, hắn cả đời đều không có đã làm cơm, thậm chí ở gặp được Hạ Nhiễm phía trước, hắn rất nhiều đồ ăn gọi là gì cũng không biết. Hạ Nhiễm, phú quý gia đình sinh ra, hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên kiểu tiểu thư, nàng sẽ lôi kéo hắn đi hỗn độn chợ bán thức ăn mua đồ ăn, sẽ vì mấy mao tiền cùng bán đồ ăn người mặc cả. Cuối cùng giành thắng, nàng lại không đành lòng mua một đống kỳ thật nàng không cần đồ ăn, nàng kia một đôi có thể đàn tấu ra nhất động lòng người nhà khúc tay sẽ hào không chê ruối vào nước chỉ tự mình đi chọn lựa cá. Nàng ra không phải không có người hầu, nhưng là nàng nấu cơm thời điểm, ngay cả trợ thủ cơ hội đều không cho cấp người hầu, bởi vì nàng nói đồ ăn xử lý cũng ảnh hưởng tới rồi đồ ăn hương vị. Chương 1267 nếu ái, vì sao cho nhau thương tổn chín. Dung Phạn một bên có chút vụng về làm, giống nhau nghĩ nàng ngày xưa nhất cử nhất động, kỳ thật hắn thích nhất chính là mỗi ngày về đến nhà, nhìn nàng hệ tập dề, đem một chúng người hầu cùng đầu bếp đều đuổi ra tới, một người ở phòng bếp nhàn nhã tự đắc, có đôi khi sẽ hừ tiểu khúc, có đôi khi sẽ dùng di động phóng một ít nàng thích nhưng là đã qua khi ca khúc, nàng nhân sinh không rời đi âm nhạc cùng nấu cơm, đây là nàng nhân sinh hai đại lạc thú, nấu ăn thời điểm muốn cất cao giọng hát, ăn cơm, thời điểm cũng muốn. Hắn chỉ là thích trộm xem nàng vui sướng bộ dáng, lại bị nàng kéo tới làm cu ly, nhớ rõ hắn lần đầu tiên vì nàng quát vẩy cá thời điểm, suýt nữa không có đem cá cấp tức thành hai nửa, nàng lúc ấy cũng không có ghét bỏ hắn, mà là nắm hắn tay, ấn cá thân thủ dạy hắn, vẩy cá muốn nhẹ nhàng quát. Hạ Nhiễm là hắn gặp qua nhất ôn nhu nữ nhân, nàng có cá tính có nguyên tắc, nhưng là nàng chưa bao giờ phát hỏa, nàng nếu là muốn phản kích tất nhiên là tá lực đả lực, không ra tay tắc đã, vừa ra tay tuyệt đối làm ngươi trung thân khó quên. Nàng đem một cái thiên kim tiểu thư tu dưỡng phát huy tới rồi cực hạn, tất cả mọi người nói Hạ Nhiễm ở nàng nhân sinh nhất nghèo túng thời điểm gả cho hắn, là Hạ Nhiễm mấy đời đã tu luyện phúc khí, nhưng là chỉ có hắn biết, cưới đến Hạ Nhiễm, hắn nhân sinh mới có ánh mặt trời cùng cứu rỗi. Thiên sinh, ngài cháo tràn ra tới. Dung Phạn lâm vào quá khứ hồi ức, đã quên hắn đang ở nấu cháo, bên cạnh đầu bếp nhắc nhở hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, duỗi tay liền phải đi xúc lên tử sa vại cái nắp. Lại quên Hạ Nhiễm dị vãng đều là mang bao tay, năng hắn đầu ngón tay một trận chết lặng. Thiên A, thiên sinh, mau đi lấy bị phòng dược. Lý Thẩm kêu lên. Dung Phạn ánh mắt lạnh lẽo quét về phía nàng, Lý Thẩm mới đột nhiên nhớ tới Thái Thái còn đang ngủ. Ở Thái Thái ngủ thời điểm, Dung ra bất luận cái gì một người không thể phát ra cao âm, nghĩ đến có người nói cho nàng, những cái đó đánh thức Thái Thái người đều bị đuổi ra Dung ra, nàng có điểm sợ hãi, Dung ra tiền lương cao việc nhẹ. Quan trọng nhất chính là lão bản xem như hảo hầu hạ một loại, không có đại đa số kẻ có tiền cổ quái. Dung Phạn chỉ là nhìn nàng một cái, khiến cho người hầu cho hắn thượng dược, nhìn đã bị đầu bếp làm lại xử lý tốt ngao tới rồi một nửa cháo, tựa hồ nghĩ tới cái gì, cháo giao cho ngươi, làm tốt sau lạnh đến ấm áp bưng lên. Lý Thẩm tức khắc như được đại xá, này liền ý nghĩa tiên sinh là sẽ không truy cứu nàng. Dung Phạn nhẹ giọng đi đến phòng, đối lưu thủ người hầu phất phất tay, trước nhìn xem Hạ Nhiễm châm thủy. Liền lại ngồi xuống trên giường, liền như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Nhiễm xuất thần. Thẳng đến hắn điều đến chấn động di động ở trên bàn trà phát ra chấn động, hắn mới lấy lại tinh thần, đi tiếp điện thoại. Bút, Dung hiểu chuyện mang theo vài vị hiểu chuyện nháo đến công ty, vì sáng nay Italy hủy bỏ hợp tác. Điện thoại kia đầu truyền đến Lương Tư Thuyền thanh âm. Dung Phạm nghĩ nói, ta lập tức lại đây. Quay đầu thật sâu nhìn Hạ Nhiễm liếc mắt một cái, mới rời đi, hạ đến lầu một cửa thang lầu nhìn đến Lý Thẩm. Phái cá nhân đi lên chiếu cố hảo Thái Thái, nàng tỉnh liền đem cháo cho nàng ăn, vô luận như thế nào nhất định phải làm nàng tận lực ăn nhiều một ít. Là, thiên sinh. Lý Thẩm gật đầu. Dung Phạn liền đi xuống thang lầu, duỗi tay đỡ thang lầu gỗ đỏ tay vịt, xoay người đối Lý Thẩm vây vây tay, chờ đến Lý Thẩm chạy chậm đến trước mặt, mới nói, không cần nói cho Thái Thái là ta chiếu cố nàng, liền nói ta sáng sớm liền đi công ty. Thiên sinh. Lý Thẩm không hiểu, tiên sinh tốt như vậy nam nhân. Thái Thái không biết ở nháo cái gì biến yếu, hơn nữa tiên sinh rõ ràng đối Thái Thái cực hảo, nếu đem sự tình đều nói cho Thái Thái, không chừng Thái Thái một cái cao hứng, liền cùng tiên sinh hòa hảo. Chương 1268 nếu ái, vì sao cho nhau thường tổn một không? Dung Phạn không nói nữa, từ lầu một thang máy trực tiếp ngồi xuống gara, khai xe liền rời đi ra. Hạ Nhiễm là sau giờ ngọ mới sâu kín chuyển tỉnh, khi đó nàng đã đánh xong từng tí, đầu óc đều có chút phát trướng, mở mắt ra nhìn trống rỗng phòng. Tuy rằng hạ sốt, nhưng là thân thể vẫn như cũ bùn rùn, có chút nghẹn thanh thanh âm kêu, Lý Thẩm. Canh giữ ở bên ngoài người hầu lập tức làm người đi kêu Lý Thẩm đồng thời, chính mình chạy tiến vào, Thái Thái ngài tỉnh, ta đã hô Lý Thẩm, nàng trong chốc lát tiến vào. Người ở cũng giống nhau, đỡ ta đến phòng 8. Hạ Nhiễm có chút cố hết sức đi xuống giường, bị đỡ tới rồi phòng 8, say rượu thêm sốt cao cơ hồ tra tấn đến nàng một chút sức lực đều không có, chống rửa mặt đài, dùng nước lạnh làm chính mình thanh tỉnh lúc sau. Mới cảm thấy có điểm sức lực, cảm ơn ngươi, ngươi đi ra ngoài đi, ta tắm rửa một cái liền ra tới. Thái Thái, từ bác sĩ nói tay của ngài vừa mới truyền dịch không thể đụng vào thủy, ta cho ngài lộng cái bao, ngài từ từ. Người hầu thực chi kỷ nói xong liền chạy, sau đó cầm một cái trong suốt không thấm nước siêu mỏng bao cho nàng truyền dịch bao tay thượng. Hạ Nhiễm nhìn mặt mày thanh tú, ước chừng mới là 17-18 tuổi thiếu nữ, nghiêm túc bộ dáng phá lệ khả nhân, không khỏi hỏi, ngươi tên là gì? Nhà bọn họ nguyên bản là không có bao nhiêu người. Này đó đều là 2 tháng trước bị Dung Phạn tìm tới, nàng cũng không có tâm tư đi quản ai là ai, cho nên này một nhóm người trừ bỏ Lý Thẩm, nàng một cái đều không nhận biết. Thái thái, ta kêu Mạnh Manh. Mạnh Manh một bên cấp Hạ Nhiễm hệ hảo, phòng ngừa sẽ không bị bất luận cái gì thủy có cơ hội thừa nước đục thả câu, một bên ngọt ngào đối Hạ Nhiễm cười cười. Nàng cười rộ lên có hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền, phá lệ điểm mỹ, Hạ Nhiễm tâm tình cũng mạc danh hảo không ít, ngươi nhiều ít tuổi, chẳng lẽ không đi học sao? Thái thái yên tâm, ta đã mãn 19, hiện tại chỉ là nghỉ hè, năm nay vừa mới thi đại học kết thúc, ta khảo đến Dung Thành, trong nhà không muốn cho ta học phí, cho nên ta liền trước tiên tới nơi này, tưởng ở khai giảng trước kiếm đủ học phí. Mạnh Manh đối Hạ Nhiễm nói, ta vận khí tốt ta, có thể đến nơi đây tới, bao ăn bao ở hơn nữa tiền lương lại cao. 19 tuổi Hạ Nhiễm nhẹ giọng nỉ non. Thái thái làm sao vậy? Mạnh Manh nhìn đến Hạ Nhiễm biểu tình đột nhiên hoảng hốt lên, không khỏi nhẹ giọng gọi một tiếng. 6 năm trước, ta cũng là 19 tuổi. Hạ Nhiễm thanh âm có chút mơ hồ, đó là ta nhân sinh nhất khắc cốt một năm. Thái thái ở kia một năm nhận thức tiên sinh đúng không? Mạnh Manh tuy rằng trưởng thành sớm, nhưng là thiếu niên còn có nên quan tâm một chút cũng không ít. Hạ Nhiễm bừng tỉnh gật gật đầu, ngươi nói không sai, ta ở kia một năm nhận thức Dung Phạn, hắn thay đổi cuộc đời của ta, đem ta từ nước sôi lửa bỏng bên trong lôi ra tới, không có hắn xuất hiện, ta có lẽ cũng muốn như ngươi giống nhau đi làm công gom đủ học phí, tiếp tục hoàn thành việc học. Hạ Nhiễm nói làm nơi khác mà đến Mạnh Manh ngốc, bọn họ lén cũng không phải không có bắt quái quá, giống tiên sinh như vậy hoàn mỹ nam nhân như vậy thích thái thái, thái thái rốt cuộc là cái thế nào người. Rất nhiều người đều nói cho nàng, thái thái là đại gia thiên kim tiểu thư, năm đó ở xã hội thượng lưu là có tiếng danh viện thuộc nữ, ôn nhu xinh đẹp, nhã nhặn lịch sự đoan trang tao nhã, thâm chịu các đại hào môn gia tộc các trưởng bối yêu thích, người theo đuổi cũng nhiều đến không xuể, chẳng qua cuối cùng thái thái gặp tiên sinh, chính là thái thái thế nhưng nói muốn cùng nàng giống nhau làm công gom đủ học phí. Tuy rằng tò mò, nhưng là Mạnh Manh không hỏi ra tiếng, liền lặng lẽ rời đi phòng 8. Chương 1269 nếu ái, vì sao cho nhau thương tổn một năm? Dung Lâm bị dọa đến suýt nữa từ sofa ngã quỵ, hắn vẻ mặt tốt, không phải đâu, đại ca. Ta cứ như vậy bị lưu đày xung quân. Nam Phi kia địa phương quỷ quái, ngươi cũng yên tâm làm ta đi, ngươi sẽ không sợ rốt cuộc nhìn không tới ngươi tiểu khả ái tam đệ sao. Hoặc là, ta cho ngươi xem nhìn chúng đông có hay không hảo nơi đi. Thâm thúy ánh mắt, thực ôn hòa dừng ở Dung Lâm trên người. Nuốt nuốt nước miếng, Dung Lâm chạy nhanh đứng lên, hướng cạnh cửa dịch, ta sẽ ngoan ngoãn đi Nam Phi. Dung Lâm thân ảnh mới vừa biến mất, Dung Phạn di động liền chấn động lên, một chuyển được bên kia liền truyền đến một hồi oán giận. Ta nói lao đại, ta cực cực khổ khổ ở bên ngoài mệnh chết mệnh sống, liền vì làm chính mình về điểm này cổ phần tăng giá trị tài sản. Ngươi khen ngược, ngồi ở trong nhà một câu, khiến cho ta túi tiền bẹp, Italy châu báo khai phá án chúng ta đã đầu nhiều như vậy, hiện giờ bên kia muốn triệt tư, ngươi cá nhân xã hội hình tượng đối công ty tạo thành tổn thất, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Ân, cho nên chờ ngươi ngăn cơn sóng dữ. Dung Phạn nhàn nhạt trả lời. Ta? Như thế nào lại là ta? Bên kia mấy cái hít sâu, không có làm chính mình bùng nổ. Nếu ngươi yên tâm làm ta chính mình giải quyết nói. Hành hành hành, ta sợ ngươi. Ngươi tài đại khí thô, ta không thể trêu vào. Về ra bạo chuyện này, giao cho xã giao bộ đi xử lý. Hàng đầu ta hiện tại muốn biết, cái này hạng mục ngươi có phải hay không còn muốn tiếp tục. Nay vừa hỏi, làm Dung Phạn dừng lại, hắn ngăm đen hai mắt phảng phất có màu đen ở vượng nhiễm khai, ai cũng nhìn không ra hắn cảm xúc. Điện thoại kia hạng nhất một lát cũng không có nghe được hắn hồi đáp. Liền khẽ thở dài một hơi, kỳ thật cái này hạng mục là cái hảo hạng mục, tiền cảnh thực hảo, nguyện ý tiếp nhận người không ít. Ngươi nếu không muốn tiếp tục, khiến cho đi ra ngoài, chúng ta đầu nhập tài chính khẳng định sẽ thu hồi, tiểu kiếm một bút cũng không nói chơi. Tới rồi ta bên miệng thịt, ăn không vô đi ném xuống cũng sẽ không làm người. Dung Phạn nhẹ nhàng bâng cơ nói. Chúng ta đây chỉ có thể một lần nữa tìm hợp tác thương. Trong điện thoại truyền đến thanh âm lộ ra một chút mất mát, hiển nhiên hắn là hy vọng Dung Phạn như vậy từ bỏ cái này hạng mục. Ta nơi này liền có một cái thích hợp người, hắn hẳn là đối cái này hạng mục rất có hứng thú, người này khác yêu thích không có, liền rượu ngon, đặc biệt là chúng ta quốc gia rượu mạnh, vô rượu vô hợp tác, ngươi muốn đích thân đi, hơn nữa đem ngươi kia bộ không dính rượu quy củ trước thu một chút. Dung Phạn trầm mặc. Lão đại, chúng ta ca mấy cái nhận thức mười mấy năm, nói câu chi tâm lời nói, ngươi một gặp phải Hạ Nhiễm. Hạ Tranh. Phát hiện Dung Phạn không vui, Hạ Tranh lập tức sửa miệng, ngươi một gặp phải đại tẩu chuyện này liền không lý trí. Ngươi chuyện này lại không còn sớm điểm giải quyết, nàng còn sẽ cho ngươi càng trí mạng thương, ngươi đối nàng không bố trí phòng vệ, nàng lúc này hận không thể chọc thủng ngươi trái tim. Gặp mặt chuyện này, ngươi an bài đi, ta còn có việc. Không muốn nghe đi xuống Dung Phạn, lãnh đạm công đạo một câu liền treo điện thoại. Đầu ngón tay dừng ở trên màn hình kia trương ôn nhu cười ngọt ngào bình bảo trên bàn vẽ, quyến luyến mềm nhẹ vỗ sờ, khóe môi không tự giác tràn ra, lại gọi trong nhà điện thoại, đối Lý Thẩm phân phó, ta đêm nay có việc, muốn văn về, nhiều chú ý thái thái, không thể làm nàng không ăn bữa tối. Điện thoại cắt đứt thời điểm, Hạ Nhiễm vừa lúc từ Lý Thẩm bên người đi qua, Lý Thẩm quay đầu liền đối Hạ Nhiễm nói, thái thái, tiên sinh nói đêm nay có việc sẽ trễ chút trở về. Hạ Nhiễm bước chân dừng lại, nghiêng đầu đối Lý Thẩm nói, về sau chuyện của hắn, không cần nói cho ta. Chương 1270 nếu ái, vì sao cho nhau thương tổn một một. Hạ Nhiễm tắm xong lúc sau, tuy rằng đại não thực thanh tỉnh, chính là thân thể lại càng thêm vô lực, nàng chậm rãi đi ra phòng tắm, vẫn luôn chờ ở bên ngoài mạnh manh vội vàng tiến lên nâng. Hạ Nhiễm không nghĩ ở trên giường nằm, liền ngồi tới rồi trên sofa, mới vừa ngồi xuống liền ngửi được một cổ thanh đạm quen thuộc tranh hương, nàng thân mình cứng đờ, duỗi tay vướt ve sofa chỗ tựa lưng. Thái thái, ngài nhất định đói bụng đi, ta nấu cháo, ngài nếm thử. Lý Thẩm lúc này đem cháo bưng đi lên. Cháo màu sắc không tồi, đáng tiếc bên trong nấm hương cả rốt từ từ phụ liệu đều thiết thực hỗn độn. Hạ Nhiễm cầm lấy sứ thanh hoa cái thìa, múc một muỗng, lại nhẹ nhàng quay trong chốc lát, mới rũ xuống mí mắt nói. Lý Thẩm, ngươi dĩ vãng ở trong nhà nói vậy không thường nấu cơm đồ ăn đi. A, Hạ Nhiễm bỗng nhiên tới như vậy một câu, Lý Thẩm suýt nữa không có lấy lại tinh thần, vẫn là đứng ở nàng bên cạnh mạnh manh dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm chạm nàng, làm nàng xem trong chén cháo, Lý Thẩm mới đột nhiên tỉnh thần. Thái thái nói chính là, nhà ta chính là một cái đầu bếp, ghét bỏ ta làm không tốt, cho nên trong nhà tam cơm đều là hắn một tay bao. Lý Thẩm nói nửa thật nửa giả, nàng lao công thật là một cái đầu bếp. Nhưng là bởi vì mỗi ngày ở bên ngoài làm, cho nên về đến nhà cái gì đều nguyện ý làm, chính là không muốn nấu cơm. Hạ Nhiễm vẫn như cũ cúi đầu, cái gì cũng không có lại nói, vẫn như cũ dùng cái thìa quấy nguyên liền không năng cháo. Lý Thẩm hướng mạnh manh đầu đi được chưa ánh mắt, mạnh manh hơi hơi gật gật đầu. Các nàng cho rằng các nàng động tác nhỏ Hạ Nhiễm căn bản nhìn không tới, lại không biết sofa trước nước cất tinh chế tạo bản trà đem các nàng ánh mắt đều ảnh ngược danh mạch. Lý Thẩm, là ngươi chiếu cố ta, hơn nữa kêu từ bác sĩ sao? Hạ Nhiễm lại nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, thái thái. Lý Thẩm vội vàng theo tiếng. Dung Phạn đâu? Hạ Nhiễm lại hỏi. Thiên sinh. Thiên sinh hắn sáng sớm liền đi công ty. Lý Thẩm trần chờ một chút dựa theo Dung Phạn phân phó trả lời. Đinh. Lý Thẩm nói âm rơi xuống. Hạ Nhiễm trong tay cái thìa một ném, nện ở cháo chung bắn ra đặc sệt cháo. Cái thìa đánh vào chén sứ thượng, dù cho có cháo tác dụng vẫn như cũ thanh thúy, sợ tới mức Lý Thẩm ngưng thần nín thở. Hạ Nhiễm thân thể về sau một dựa, mặt vô biểu tình, ta hiện tại không có ăn uống, không muốn ăn hàm, ngươi đi làm phòng bếp cho ta làm một chút gạo trắng cháo, cái gì đều không cần phóng, ta nhất phiền chán một đống lung tung rối loạn đồ vật. Thái thái, này cháo. Tốt thái thái, ta đây liền đi phân phó phòng bếp. Mạnh manh đột nhiên cảm thấy Hạ Nhiễm hẳn là biết này cháo xuất từ với nơi nào, tưởng tượng đến tiên sinh vì này cháo năng đầu ngón tay sưng lên gấp đôi, cảm thấy tiên sinh có chút ủy khuất, vì thế tưởng thế tiên sinh giải thích một câu. Nhưng bị Lý Thẩm lôi kéo trụ, ngươi mau đem nơi này thu thập sạch sẽ. Mạnh manh chỉ có thể áp xuống một bụng nghi hoặc, lấy khăn lông đem kia giá trị trăm vạn bản trà tỉ mỉ trà lau không lưu một chút dấu vết, chờ nàng làm xong này hết thảy, lại phát hiện Hạ Nhiễm đã không ở trên sofa, mà là ngồi ở cửa sổ thượng, đôi tay ôm hai đầu gối, đem cằm để ở đầu gối, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Mạnh manh vẫn luôn biết Hạ Nhiễm đôi mắt thực mỹ, nàng ngày đầu tiên đi vào nơi này, liền nhìn đến đứng ở trên cầu thang xoắn ốc. Một bộ màu trắng thêu kim điệp sườn xám Hạ Nhiễm đứng ở nơi đó, nàng kia một đôi giống như nạm kim cương đôi mắt phá lệ đạm mạc, nhưng là càng thêm sấn đến nàng giống một cái lầm sấm phàm thế tinh linh, mị đến thánh khiết lệnh người hít thở không thông. Nhưng là đây là mạnh manh lần đầu tiên nhìn thấy kia một đôi kim cương giống nhau lóe sáng trong mắt toát ra thật sâu khát vọng cùng nặng nề bất lực, ở nàng trên người đàn chéo ra tới vô biên cô đơn. Chương 1271 nếu ái, vì sao cho nhau thương tổn một ba. Bên kia Dung Phạn một thân lạnh thấu xương đi vào công ty, còn không có tiến vào phòng họp đại môn, liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng quen thuộc quát lớn. Dung Lâm, ngươi tính thứ gì, cũng dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Bất quá là một đứa con hoang, thật sự cho rằng có Dung Phạn cho ngươi chống lưng, ngươi liền có thể kỵ đến lao tử trên đầu ị phân. Hắn là ta nhâm mệnh tổng giám đốc, cầm trong tay Dung Thị 10% cổ phần. Dây nặng phòng họp đại môn bị đẩy ra, một thân màu xanh biển cao cấp thuần thủ công tây trang Dung Phạn đi đến. Hắn yên lặng mà lại thâm thúy đôi mắt thanh lánh nhìn hắn nhị thuốc Dung Quách, đồng dạng là 10%, chẳng lẽ hắn làm có được thực quyền tổng giám đốc còn không thể đối với ngươi cái này chỉ lấy tiền hiểu chuyện nhiều lời hai câu lời nói. Dung Phạn, ngươi rốt cuộc có biết hay không cái gì là kính trọng, ngươi chớ quên ta là nhị thuốc. Dung Khuyết thẹn quá thành giận một phách cái bàn đứng lên. Nhị thuốc. Dung Phạn khỏe môi nhẹ nhàng giơ lên, hắn mắt càng thêm sâu thẳm, chậm rãi đi đến thuộc về hắn tổng tài chi vị, nếu là nhị thúc, làm chất nhi liền nhắc nhở một câu, thượng một lần đối ta chụp cái bản người hiện giờ đang nằm ở trên đường cái ăn xin. Ngươi, Dung Khuyết tức giận đến sắc mặt xanh mét. Tiểu Dung à, nói như thế nào chúng ta cùng ngươi nhị thúc cũng là từ lao ra tử đến phụ thân ngươi cũ bộ, hiện giờ tới rồi ngươi nơi này cũng coi như là Dung thị tam triều nguyên lão, nói một câu là trưởng bối của ngươi không quá, ngươi như vậy thái độ, là muốn rét lạnh chúng ta mọi người tâm sao. Kiềm giữ Dung thị 8% một cái hiểu chuyện rất là lời nói thâm thiế nói. Thất vọng buồn lòng. Đứng ở Dung Phạn phía sau Lương Tư Thuyền đầy đầy mắt kính, tiền hiểu chuyện, 5 năm trước ngài tự mình tham ô công khoản, chủ tịch chính là một câu khiển trách nói đều không có, liền vì ngài điền bình động, 3 năm trước đây ngài nhi tử ở California đã thương người, cũng là chủ tịch ra mặt mới miễn hắn lao ngục thai hương, 1 năm trước ngài tỉnh phụ phong ba, nếu không phải chủ tịch ở, không biết tiền phu nhân còn dung không dung đến hạ ngài. Lương Tư Thuyền một phen lời nói, làm tiền hiểu chuyện tức khắc mặt già lúc xanh lúc đỏ. Dung Phạn, ta nhưng không có chịu ngươi ân huệ, ta liền nói một câu công đạo lời nói, này công ty từ giao cho trong tay của ngươi chính là ngươi một người độc đại, ngươi hư cấu chúng ta hội đồng quản trị còn chưa tính. Ngươi có thể, xác thật làm công ty ngày càng lớn mạnh, chính là hiện giờ ngươi cá nhân xã hội hình tượng hủy trong một sớm, hôm nay chúng ta công ty giá cổ phiếu bởi vì ngươi cá nhân hình tượng vấn đề trượt xuống, ngươi không cảm thấy ngươi yêu cầu cho chúng ta một công đạo. Lại một cái hiểu chuyện đứng lên, ta kiến nghị hội đồng quản trị khởi động lại giám sát quyền. Lúc trước chúng ta liền không tán đồng cùng Italy hợp tác, là ngươi nói sẽ cho chúng ta mang đến thật lớn lợi nhuận, chúng ta mới nhất trí đồng ý, hiện giờ đầu nhập vào nhiều như vậy sức người sức của, liền bởi vì ngươi một người ném đá trên sông, chúng ta tổn thất ngươi có phải hay không hẳn là bồi thường. Bồi thường. Dung Phạn dơ dơ lên mi, như vậy đi, hôm nay công ty giá cổ phiếu trượt xuống, ta lấy Dung thị giá cổ phiếu tối cao giới đem ngươi trong tay 9% cổ phần thu mua như thế nào. Ngươi. La hiểu chuyện. Đây chính là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt. Dung Lâm nhìn Dung Phạn giống nhau, ngồi ở ghế trên hắn, dùng trong tay quý giá bút máy gõ mặt bàn, trên mặt treo một mặt ý vị sâu sắc cười, ngươi cũng già rồi, không có con cái, không bằng cầm trong tay cổ phiếu bộ hiện, cầm một tuyệt bút tiền, lấy ngươi hiện tại tuổi tác, cả đời cũng tiêu xài không xong, càng thêm không cần lo lắng để phòng đại ca khi nào làm ngươi trong tay cổ phần co lại, cớ sao mà không làm đâu. Chương 1272 nếu ái, vì sao cho nhau thương tổn 14. Dung Phạn, ngươi đây là muốn bức tử chúng ta này đó lao ra hỏa có phải hay không? Cuối cùng một cái tuổi trẻ nhất hiểu chuyện ánh mắt dừng ở Dung Phạn trên mặt, chúng ta vì Dung thị phụng hiến cả đời, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi mang tiến vào mấy cái mao đầu tiểu tử liền có thể dễ dàng thay thế được chúng ta. Ngươi nhất định phải cá chết lưới rách, chúng ta liền chờ xem. Cá chết lưới rách. Dung Phạn thanh âm vẫn như cũ thanh nhuận, nhưng xem bọn họ ánh mắt giống như xem nhảy nhót vai hề giống nhau trào phúng, ta tiếp quản công ty cũng mau 10 năm. Này 10 năm ta là như thế nào từ lúc trước bị các ngươi đè ép đến hôm nay một người thiên hạ, các ngươi so với ai khác đều rõ ràng, dị vãng cái này địa phương chính là ngồi mười mấy người, hiện giờ chỉ còn lại có các ngươi 4 cái, đây là vì sao các ngươi cũng tâm như gương sáng, 10 năm trước các ngươi đấu không thắng ta, 10 năm. Sau hôm nay các ngươi còn vọng tưởng cùng ta cá chết lưới rách, người già rồi đích xác thích nằm mơ, không thực tế mộng vẫn là thiếu làm, bằng không sẽ bị hiện thực đánh tan xương nát thịt. Nói, Dung Phạn chậm rãi đứng lên. Ta hy vọng đây là cuối cùng một lần, các ngươi tưởng dựa vào Dung thị sống được ngăn nắp, niệm ở các ngươi vì Dung thị trả giá không ít tâm huyết phần thượng, ta cho các ngươi điểm này thể diện, nếu cấp mặt không biết xấu hổ, liền chớ có trách ta trở mặt vô tình. Nói xong, Dung Phạn liền rời đi phòng họp, nhưng là ở ra cửa trong nháy mắt, hắn lại ngừng lại, đã quên nói cho các ngươi, con người của ta chán ghét nhất có người nghi ngờ ta năng lực cùng quyết định. Ném xuống những lời này sau, Dung Phạn liền biến mất ở mọi người trước mặt. Dung Phạn trở lại chính mình văn phòng, đem áo khoác ném tới ra thật ghế xoay thượng, liền đứng ở đơn coi chống đạn pha lê cửa sổ sắt đất trước, cầm lấy di động đánh một chiếc điện thoại kia đầu chuyển được lúc sau Dung Phạn hỏi. Thái thái tỉnh không có. Thiên sinh, thái thái tỉnh. Bên kia chuyển đến Lý Thẩm thanh âm. Nàng khí sắc được không? Hảo, thái thái ăn hai chén cháo. Dung Phạn tâm đột nhiên chính là ấm áp, ngữ khí liền cầm lòng không đậu nhu hòa, hảo hảo chiếu cô thái thái, đừng làm nàng lại bị cảm lạnh. Nàng nếu nghĩ ra đi đi dạo, làm A Thất lặng lẽ đi theo là được, bảo đảm an toàn của nàng, không cần quấy rầy đến nàng. Lại cẩn thận phân phó một phen, Dung Phạn mới cắt đứt điện thoại, quay đầu lại nhìn đến Dung Lâm nên ngang dựa ngồi ở trên sofa, cũng không có để ý đến hắn, liền ngồi đến ghế trên, bắt đầu xử lý trước mặt một chồng văn kiện. Đại ca, ngươi cùng đại tẩu là chuyện như thế nào? Dung Lâm ngồi thẳng thân thể, hướng Dung Phạn. Dung Phạn chui đầu vào văn kiện bên trong,

ngươi ở nơi nào? Bên người có ai? Cơ hồ là bản năng Hạ Nhiễm quan tâm nói liên tiếp nói đi ra ngoài, chờ nàng ngồi dậy, hoàn toàn tỉnh táo lại thân thể liền cứng đờ, nắm di động tay cũng không tự chủ được siết chặt. Ta ở ven đường, bọn họ đều đi rồi, theo ta một người, ngươi tới đón ta được không? Dung Phạn giống cái cô đơn, bị người vứt bỏ khát vọng bị tìm kiếm đến hài tử giống nhau, thật cẩn thận đầy cõi lòng kỳ vọng thỉnh cầu. Khuôn mặt một tức tức lánh đi xuống, Hạ Nhiễm thanh âm cũng lạnh băng như đao, ngươi sẽ không thiếu người đưa ngươi, nếu ngươi không nghĩ bị người đưa, vậy ở trong xe ngủ một đêm. Không có lại cấp Dung Phạn mở miệng cơ hội, Hạ Nhiễm trực tiếp cắt đứt, hơn nữa đóng cơ đưa điện thoại di động ném đến rất xa. Đô đô đô thanh âm, làm gương mặt hồng đà Dung Phạn chưa từ bỏ ý định, hắn lại đánh quá khứ thời điểm, máy móc thức nữ âm nhắc nhở hắn đối phương đã tắt máy. Ở một bên Ngải Lăng thấy như vậy một màn, làm nam nhân đều có điểm đau lòng chính mình lão bản, nếu không phải Hạ Nhiễm làm xuất ra bạo sự tình, bọn họ thần giống nhau cao quý lãnh ngạo lão bản, yêu cầu đánh vỡ chính mình quy định, vì hợp tác đi cùng người đua rượu. Nghĩ đến mới vừa rồi ở trên bàn tiệc đối phương ngạo mạn ngữ khí, Ngải Lăng liền tức giận không thôi, nhưng hắn cũng chỉ có thể thấp giọng dò hỏi, chủ tịch, chúng ta trở về. Trở về. Dung Phạn thất thần nhìn phía trước, đèn nghe ông có chút bóng chồng, không, không quay về, ta phải đợi nàng tới đón ta. Chủ tịch Ngải Lăng cảm thấy Dung Phạn say đến không nhẹ, Hạ Nhiễm liền điện thoại đều tắt máy, sao có thể tới đón hắn, nhưng lời này Ngải Lăng không dám nói. Tựa hồ đọc đã hiểu Ngải Lăng muốn nói lại thôi, Dung Phạn đột nhiên giơ lên một mặt tự tin tươi cười, Ngải Lăng, ngươi tin hay không, ta có biện pháp làm nàng tới đón ta. Hắn ánh mắt mê ly, trên người lộ ra mát lạnh mùi rượu, hắn đêm nay uống lên rất nhiều, rượu sau đỏ ửng ở trên mặt tàng ra. Ngải Lăng tổng cảm thấy Dung Phạn tươi cười có chút làm hắn kinh hồn táng đảm điên cuồng, loại này sợ hãi cảm, ở hắn bị Dung Phạn mạnh mẽ đuổi xuống xe, tận mắt nhìn thấy đến Dung Phạn lái xe, tuyệt nhiên hướng ven đường cột đèn đường thượng hung hăng đâm qua đi lúc sau được đến chứng thực. Này nhất cử động, đem Ngải Lăng sợ tới mức thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, hắn chưa từng có nghĩ tới hắn thoạt nhìn cơ trí quả quyết lão bản, thế nhưng sẽ làm ra như vậy đáng sợ hành vi. Cắt đứt Dung Phạn điện thoại, Hạ Nhiễm nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Không biết bao lâu, nghe được từ dưới lầu đi lên người hầu gõ cửa, thái thái, ngài ngủ rồi sao, dưới lầu có điện thoại, là cục cảnh sát đánh tới. Hạ Nhiễm rộng mở đứng dậy, nắm lên bên cạnh mép giường điện thoại, tiếp đi lên. Điện thoại thực mau truyền được, một đạo nghiêm túc thanh âm vang lên, Dung thái thái, nơi này là thị cục công an, ngài trưởng phu rượu sau điều khiển ra tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ, hai chữ trầm trọng đập vào Hạ Nhiễm trong lòng, còn lại thanh âm nàng rốt cuộc nghe không vào, điện thoại từ tay nàng trùng chạy xuống. Không kịp nghĩ nhiều, nàng liền ăn mặc một thân áo ngủ, mặc vào dép lê bắt nàng tắt máy di động, chạy như bay đi xuống lấy một phen chìa khóa xe, đi gara, khai xe liền báo tắp đến cuối cùng trong điện thoại mơ hồ nghe được bệnh viện. Chương 1275 nếu ái, vì sao cho nhau thương tổn 17. Hạ Nhiễm đuổi tới bệnh viện thời điểm, Dung Phạn đã không ở bệnh viện, hắn đi cục cảnh sát, liền rượu sau điều khiển đâm cháy cột đèn đường sự tình làm công đạo, tiếp thu tương ứng xử phạt, cùng với xử lý tương quan thủ tục. Hoàng sợ Hạ Nhiễm cũng không có dò hỏi Dung Phạn có hay không trọng thương, thậm chí nàng trong lòng minh bạch, hắn nếu bị thương nặng là không có khả năng lúc này bị mang đi, nhưng không có tận mắt nhìn thấy đến hắn, nàng tâm chính là không bỏ xuống được, xe ngừng ở cục cảnh sát bên ngoài, Hạ Nhiễm lại không muốn đi vào. Nàng trong lòng thống hận chính mình còn ở vì Dung Phạn vướng bận, rõ ràng nàng hẳn là không để ý tới hắn chết sống, rõ ràng nàng không nên tới nơi này, nhưng nàng vẫn là tới, hơn nữa nàng dịch bất động rời đi nệ bước. Thẳng đến hắn bị Lương Tư Thuyền cùng công ty pháp luật cố vấn Mạc luật sư nâng ra tới, Hạ Nhiễm nhìn hắn nện bước có chút lướt nhẹ, trên mặt có còn chưa rút đi hồng chiều, hẳn là rượu còn không có tỉnh, hắn trên trán dán một khối hình tứ phương băng gạc, địa phương khác đều không có xử lý qua dấu vết. Hạ Nhiễm không tự giác liền yên lòng, đâm bị thương đầu đưa đến bệnh viện hẳn là kiểm tra hắn có hay không thương đến lô nội, có thể bị mang ra tới khẳng định là không thành vấn đề. Hạ Nhiễm phát động xe, giẫm hạ chân ga, chuẩn bị lái xe rời đi. Nhưng nàng lại không biết, Dung Phạn đi ra cục cảnh sát đại môn, còn không có bước xuống cầu thang liền thấy được nàng xe, nhìn nàng đèn xe sáng, cũng không biết nơi nào tới sức lực một phen đẩy ra Lương Tư Thuyền cùng Mạc luật sư, liền chắn Hạ Nhiễm trước mặt. Hạ Nhiễm xe vừa mới xoay cái cong, Dung Phạn đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, đem nàng sợ tới mức nhanh chóng phanh gấp, thân mình bởi vì quán tính duyên cớ đi phía trước hung hăng va chạm, cũng may nàng hệ hảo đai an toàn, không kịp băn khoăn chính mình hay không đau đớn, nàng hoảng sợ nhìn về phía trước. Thẳng đến xác định Dung Phạn còn bình yên vô sự đứng ở nàng xa tiền. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hạ Nhiễm, tức khắc một cổ vô danh lửa giận nảy lên trong lòng, nàng nổi giận đùng đùng xuống xe, đi đến Dung Phạn trước mặt gào giống, ngươi là muốn chết sao? Dung Phạn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, đặc biệt dùng sức, tùy ý Hạ Nhiễm như thế nào dễ rủa đều dễ rủa không khai, hai tay như thiết giống nhau vững chắc, Nhiễm Nhiễm, không có ngươi, ta tồn tại liền không có ý nghĩa. Ngươi lo lắng ta, ngươi yêu ta, chúng ta không cần lẫn nhau tra tấn được không? Chúng ta quên mất phát sinh sở hữu sự tình, một lần nữa bắt đầu được không? Nhiễm Nhiễm, cầu ngươi. Hạ Nhiễm đột nhiên liền an tĩnh lại, nước mắt từ nàng gương mặt chảy xuống. Dung Phạn, ngươi còn muốn đem ta còn sót lại tôn nghiêm dẫm đạp một lần, ngươi mới cao hứng sao? Truy tâm đến xương nói làm Dung Phạn nháy mắt thân thể cứng đờ. Dùng như vậy biện pháp, tới chứng minh ta còn ái ngươi, ta là cỡ nào hạ tiện, ta còn là không bỏ xuống được ngươi, dùng ngươi thắng tư thái chào phúng ta, ngươi thực vui vẻ đúng hay không? Chưa từng có cảm thấy thê tử thân thể như vậy năng hắn tay không dám đụng vào, nàng lời nói, mỗi một chữ đều như dao nhỏ, chọc nhập hắn tâm, làm hắn huyết nhục mơ hồ, đau đến hít thở không thông. Phát hiện Dung Phạn buông lỏng, Hạ Nhiễm một phen đẩy ra Dung Phạn, nàng bị nước mắt mơ hồ đôi mắt lạnh lùng đối thượng Dung Phạn mắt, ta cũng tưởng quên mất, nếu có thể quên mất cùng ngươi có quan hệ hết thảy, ta liền sẽ không sống được như vậy sống không bằng chết, không phải chúng ta lẫn nhau tra tấn, Dung Phạn, là ngươi ở tra tấn ta, là ngươi ở tra tấn ta. Quyết tuyệt xoay người trở lại trên xe, Hạ Nhiễm một lần nữa lái xe vòng qua Dung Phạn, tuyệt trì mà đi. Trong đầu một mảnh hỗn loạn Hạ Nhiễm, suýt nữa thật sự đụng vào người, cũng may kịp thời đảo quanh tay lái, sợ bóng sợ gió một hồi. Xe dừng lại, Hạ Nhiễm ghé vào tay lái thượng nhịn không được cắn môi khóc giống lên. Chương 1276 nếu ái, vì sao cho nhau thương tổn 18. Hiện tại lại là đêm khuya, Hạ Nhiễm xe lại vừa lúc là ngừng ở rừng xe khu, lúc này mới không có người quấy rầy nàng. Làm nàng có thể không hề cố kỵ thống thống khoái khoái khóc lớn một hồi, đã khóc lúc sau nàng lý trí mới thu hồi. Hơi sửa sang lại một chút chính mình, Hạ Nhiễm cầm lấy di động nhảy ra một cái dãy số bắt thông, bên kia cơ hồ là dây tiếp, một đạo mơ mơ màng màng thanh âm, Nhiễm Nhiễm, ngươi tìm ta. Mưa nhỏ, ta lần trước làm ngươi giúp ta an bài sự tình, ngươi an bài hảo không có. Hạ Nhiễm có chút thất thần hỏi. Điện thoại kia đầu là Hạ Nhiễm bạn tốt Kỷ Vũ tinh thần lập tức liền tới rồi, thận trọng hỏi, Nhiễm Nhiễm, ngươi quyết định. Ta, đã không có cách nào, mưa nhỏ. Hạ Nhiễm đôi mắt lại một lần chứng đau, ta phải rời khỏi hắn, cần thiết rời đi hắn, nếu không ta sẽ điên, thật sự sẽ điên. Kỷ Vũ trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng, Nhiễm Nhiễm, ta cảm thấy Dung Phạn không phải người như vậy, ngươi lần trước hãm hại nhà hắn bạo, chuyện này nháo đến lớn như vậy, hắn vì ngươi đều nhận, hắn đối với ngươi mấy năm nay không giống như là làm bộ, ta có thể cảm nhận được hắn là thật sự ái ngươi. Liên tính thật sự có ái. Ta cùng hắn cũng vô pháp lại tiếp tục, ta hỏi qua hắn, ta đã cho hắn giải thích cơ hội, ta muốn tâm bình khí hòa làm hắn cho ta một cái lý do. Kỳ thật chẳng sợ hắn lừa một gạt ta đều hảo, chỉ cần hắn nguyện ý nói, ta đều tin tưởng. Nhưng hắn một chữ đều không nói, hắn không có nửa câu giải thích, hắn chỉ hy vọng ta coi như cái gì cũng không biết, cái gì đều không có phát sinh quá. Nước mắt lại một lần mơ hồ hai mắt, Hạ Nhiễm cảm thấy nàng trong khoảng thời gian này đem nàng cả đời nước mắt đều chảy khô, mưa nhỏ, hắn quá tàn nhẫn. Hắn liền nói dối đều không muốn cho ta một cái, làm ta lừa chính mình lý do đều không có, ta nếu lại cùng hắn ở bên nhau, một ngày nào đó sẽ mất đi lý trí, cùng hắn đồng quy vu tận. Lời nói đến cái này phân thượng, Kỷ Vũ cũng không hảo lại khuyên, chỉ có thể thở dài nói, dựa theo ngươi an bài đều đã chuẩn bị tốt, ngươi chừng nào thì có rảnh. Hiện tại, ngươi gọi điện thoại đi nhà ta, liền nói ta và ngươi ở bên nhau, ít nhất này một giờ, Dung Phạn cùng hắn đôi mắt, sẽ không theo dõi tới. Mấy ngày này nàng làm cái gì, đều không thể gạt được Dung Phạn, nàng đều biết. Bất quá hôm nay nàng là ngoại ý muốn chạy ra, vừa mới lại cùng Dung Phạn đại xảo một đốn, chỉ cần xác định nàng an toàn, Dung Phạn cùng hắn an bài người, đều sẽ không theo đi lên, là nàng tốt nhất thời cơ. Nhiễm Nhiễm, ngươi phải biết rằng, ngươi thật sự làm như vậy, các ngươi chi gian liền rốt cuộc vô pháp vãn hồi. Kỷ Vũ không thể không lại nhắc nhở một lần. Không làm như vậy, chúng ta cũng không có vãn hồi đường sống. Hạ Nhiễm ánh mắt xuyên thấu kính chắn gió, một mảnh kiên quyết, chỉ là muốn lợi dụng từ từ một lần, trong lòng có chút áy náy. Nàng là cái dâu không được chuyện nhi, chuyện này cũng chỉ có thể gạt nàng mới có thể đủ thuận lợi tiến hành, về sau hảo hảo cùng nàng giải thích, nàng sẽ không sinh khí. Kỷ Vũ nói liền hỏi, chúng ta nơi nào gặp mặt? Ngươi an bài đi, an bài hảo lúc sau cho ta gọi điện thoại, đúng rồi, cho ta chuẩn bị một thân xiêm y đi, ta hiện tại ăn mặc áo ngủ. Hạ Nhiễm lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình hiện tại bộ dáng. Hảo, trễ chút gặp mặt. Trong chốc lát thấy, Dung Phạn bị Lương Tư Thuyền đưa về nhà, còn không có hỏi Hạ Nhiễm trở về không có, Lý Thẩm liền trước nói, Kỷ tiểu thư gọi điện thoại nói Hạ Nhiễm ở nàng nơi đó, nghĩ đến phía trước nháo đến không thoải mái, Dung Phạn cũng liền không có hỏi nhiều, tắm rửa xong ra tới đợi một lát, mới làm bảo tiêu A thất đi Kỷ Vũ gia thủ. Chương 1277 nếu ái, vì sao cho nhau thương tổn 19. Ngay kế buổi sáng, Dung Phạn mới vừa tập thể dục buổi sáng xong, Kỷ Vũ liền đem Hạ Nhiễm đưa về tới. Nhìn đến Dung Phạn, Kỷ Vũ cũng không có biểu hiện đến giống cô Du giống nhau hận không thể cắn Hạ Dung Phạn một miếng thịt, là bởi vì nàng biết cái gọi là gia bạo nội tình, nhưng thái độ cùng Hạ Nhiễm giống nhau lạnh nhạt. Ta đem người bình an đưa về tới. Đa tạ. Dung Phạn ánh mắt trước sau dừng ở Hạ Nhiễm trên người, thấp giọng hỏi, ăn cơm sáng sao? Ta tuy rằng nghèo, nhưng một đốn cơm sáng vẫn là thỉnh đến khởi. Đứng ở Hạ Nhiễm này Phương Kỷ Vũ, tóm được cơ hội cũng là không buông tha thứ Dung Phạn. Dung Phạn chỉ là đơn thuần quan tâm Hạ Nhiễm, mấy ngày nay nàng tâm tình không tốt, thường xuyên không ăn cái gì, Kỷ Vũ nói là cố ý, hắn cũng biết các nàng hiện tại đối hắn đều không hữu hảo, coi như không có nghe được, không phản bác cũng không giải thích. Không khí trong nháy mắt có chút đình trệ, không khí xấu hổ, Hạ Nhiễm xoay người đối Kỷ Vũ nói, thời gian không còn sớm, ngươi mau đi làm đi, ta tối hôm qua cũng không có ngủ hảo, về phòng ngủ một lát. Ngươi chú ý thân thể, xem ngươi hiện tại gầy nhiều ít. Kỷ Vũ quan tâm dặn dò. Ân. Hạ Nhiễm lên tiếng, thật giống như Dung Phạn người này là không khí giống nhau, mặt vô biểu tình từ hắn bên người vòng qua đi, không liếc hắn một cái lên lầu. Dung Phạn ánh mắt đuổi theo nàng, thẳng đến nàng bóng dáng biến mất ở thang lầu chỗ ngoặt. Kỷ Vũ thấy như vậy một màn, không khỏi xem kỹ Dung Phạn, Dung tiên sinh, ngươi nếu còn muốn đoạn hôn nhân này, nếu ngươi trong lòng không có quỷ, ngươi tốt nhất đem sự tình hướng Nhiễm Nhiễm giải thích rõ ràng. Nàng đối với ngươi bao dung cùng ái đều là thành lập ở, ngươi không có cho nàng mang đến thương tổn cơ sở thượng. Nếu ngươi giải thích không rõ ràng lắm, nếu ngươi thật sự làm cái gì, vậy ở Nhiễm Nhiễm không có bị ngươi tra tấn điên phía trước, buông tay. Dung Phạn nghiêng đối với Kỷ Vũ đứng, thon dài thân thể tựa như một đạo phong cảnh tuyến, liền như vậy đứng ở nơi đó, mặt vô biểu tình, buông xuống mắt, không nói lời nào, cũng làm người trước mắt sáng ngời. Kỷ Vũ biết Dung Phạn đây là không muốn cùng nàng nói cái gì biểu hiện, người nam nhân này từ xuất hiện ở Hạ Nhiễm sinh mệnh, bọn họ nhận thức 6 năm, tuy rằng Kỷ Vũ đoán không ra Dung Phạn tính cách, nhưng vẫn là có vài phần ánh mắt. Hy vọng ngươi, không cần hối hận. Buông những lời này, Kỷ Vũ liền đi rồi. Hạ Nhiễm một giấc ngủ đến sau giờ ngọ, lên lúc sau nàng rốt cuộc khôi phục một chút tinh thần, mới vừa ăn chút gì, Cố Du liền hấp tấp tới rồi. Nhiễm Nhiễm, ngươi tối hôm qua rời nhà đi ra ngoài. Có phải hay không Dung Cầm Thú lại đối với ngươi động thủ? Cố Du thật cẩn thận quay chung quanh Hạ Nhiễm nhìn một vòng. Hạ Nhiễm hôm nay mặc một cái lộ đơn vai châm dệt sam, Cố Du nhìn nhìn, ánh mắt liền dính ở Hạ Nhiễm vòng ngực thượng, nhìn xem Hạ Nhiễm no đủ, lại túi đầu nhìn xem chính mình trứng trắng bao, tức khắc vẻ mặt oán giận, một phen đoạt nghỉ mát Nhiễm trong tay cắm lên quả cam, nên bổ chính là ta. Ta không có rời nhà trốn đi. Đem chỉnh bàn trái cây đều đẩy đến Cố Du trước mặt, ta chỉ là có chút buồn, tìm mưa nhỏ trò chuyện. Ngươi như thế nào không tới tìm ta nói? Cố Du tỏ vẻ bất mãn. Bất đắc dĩ nhìn Cố Du liếc mắt một cái, ta sợ quấy rầy hai người các ngươi. Nói, ánh mắt dừng ở Cố Du trên bụng, hai người các ngươi không phải thực nỗ lực sao? Như thế nào còn không có tin tức tốt? Nói đến cái này Cố Du liền khí, nàng đều kết hôn 4 năm, đầu 2 năm là không nghĩ muốn, mấy năm nay mỗi ngày đối mặt bà ai oán đôi mắt nhỏ, nàng rốt cuộc chống đỡ không được, quyết định thay đổi triệt để, hảo hảo tạo người, chính là ông trời không đau lòng nàng. Làm hại nàng bà lâu lâu mang nàng đi bệnh viện kiểm tra. Chương 1278 nếu ái, vì sao cho nhau thương tổn hay không? Không có Cố Du nhụt chí ghé vào trên bàn, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Hai tử là duyên phận, cấp không được, hai người các ngươi đều khỏe mạnh, đây là chuyện sớm hay muộn. Hạ Nhiễm nắm tay nàng trấn an, kéo nàng hướng chính mình phòng đi, đừng không vui, ngươi lần trước coi trọng bao, ta nhờ người cho ngươi lộng tới, còn có mấy ngày chính là ngươi sinh nhật, trước tiên cho ngươi. Thật vậy chăng? Cố Du kích động đến đầy mặt hạnh phúc, cấp Hạ Nhiễm một cái hùng ôm, làm nũng nói, Nhiễm Nhiễm, ta yêu ngươi, ngươi đối ta tốt nhất. Thừa dịp cái này ôm cơ hội, Hạ Nhiễm ở Cố Du bên thai hạ giọng nói, giúp ta đem trong bao hồ sơ túi giao cho ngày tân tuần san báo xã. Cố Du đôi mắt lập tức trợn to. Nàng còn không có phản ứng lại đây, Hạ Nhiễm liền kéo chặt nàng, đừng biểu hiện ra ngoài. Còn có, ngươi đừng nhìn, trực tiếp đưa đến báo xã liền hảo. Hít sâu một hơi, Cố Du khôi phục bình tĩnh. Cùng Hạ Nhiễm tách ra, đối với Hạ Nhiễm chớp chớp mắt, Nhiễm Nhiễm, ngươi đối ta tốt như vậy, đáp ứng chuyện của ngươi ta nhất định làm tốt. Hạ Nhiễm cùng Cố Du cùng nhau uống lên buổi chiều trà, mới đưa Cố Du đưa ra đi, nàng thực thích cùng Cố Du ở bên nhau, cả người đều sẽ bị nàng cảm nhiễm đến giống nàng giống nhau vô ưu vô lự. Hôm nay Cố Tiểu Thư đã tới, cùng Thái Thái Liêu thật sự vui vẻ, Thái Thái còn trước tiên đem quà sinh nhật đưa cho Cố Tiểu Thư buổi tối A thất lại trước sau như một hướng Dung Phạn hội báo về Hạ Nhiễm điểm điểm tích tích. Dung Phạn nghe được thực bình tĩnh, biểu tình nhu hòa, nghe được hắn nói Thái Thái thật cao hứng, liền nhịn không được cười, đáy mắt cũng nổi lên ánh sáng nhu hòa. Nói xong lúc sau, A Thất có chút muốn nói lại thôi. Có nói cái gì, đều có thể nói. Dung Phạn thực tôn trọng A Thất, là bởi vì A Thất là hắn phí tâm tư, từ xuất ngũ ưu tú quân nhân mời đến. Lão bản, ngài cấp thù lao thực phong phú, nhưng ta là cái bảo tiêu, không phải máy theo dõi. A Thất cảm thấy mỗi ngày hội báo người bảo hộ hành tung, có chút xâm phạm người khác riêng tư, trong lòng có điểm không thoải mái. Giám thị Dung Phạn đột nhiên ý thức được này hai chữ, về sau không cần đối ta hội báo. Đà tạ lão bản. A Thất nhẹ nhàng thở ra, hắn vẫn là không nghĩ vứt bỏ công tác này. Sớm một chút nghỉ ngơi, vất vả ngươi. Dung Phạn khách khí cười nói. Lão bản cũng sớm một chút nghỉ ngơi. A Thất nói xong liền rời đi phòng. Trống trải thư phòng, mỏng manh đèn bàn, Dung Phạn khâu ngồi ở án thư mặt sau, ánh trăng từ phía sau cửa sổ chấn động rất xuống, thẩm thấu pha lê lưu lại một mảnh cô đơn. Dung Phạn trong lòng một mảnh cay chát, đau kịch liệt nhắm mắt, ngay cả A Thất đều cảm thấy là giám thị, như vậy nhiễm nhiễm nàng. Kỳ thật, hắn chưa từng có nghĩ tới đây là giám thị, hắn chỉ là quá muốn biết nàng điểm điểm tích tích, trước kia hắn chỉ cần tưởng nàng, liền có thể tùy thời tùy chỗ cho nàng điện thoại cùng nàng video, nhưng là hiện tại nàng căn bản không để ý tới hắn. Hắn chỉ có thể thông qua như vậy hèn mọn biện pháp, tới biết nàng mỗi ngày được không, vui vẻ không, bỏ thêm vào một chút hắn vắng vẻ tâm. Nếu có một ngày, hắn thế giới rốt cuộc nghe không được về chuyện của nàng, hắn tưởng kia nhất định là tận thế. Bất quá Dung Phạn ngủ một giấc lên, thật sự cảm thấy cùng tận thế cũng không sai biệt lắm, bởi vì sáng sớm đầu bản đầu đề đều bị hạ nhiễm cấp bá chiếm, phu nhân nhà giàu không chịu cô đơn, xuất quỹ tìm kích thích, phú hào gia bạo, kỳ thật đỉnh đầu nón xanh. Ngay cả Dung thị tập đoàn xã giao bộ đều phát ra hư hư thực thực Dung Phạn gia bạo, là bởi vì sớm đã phát hiện hạ nhiễm ở bên ngoài ngoài giá thú tình chiếu dọi nội dung, lập tức đem toàn bộ Dung thành xã hội thượng lưu nổ vang. Chương 1279 nếu ái, vì sao cho nhau thương tổn 21. Chuyện này Lương Tư Thuyền căn bản không dám trong điện thoại nói cho Dung Phạn, nhưng Dung Phạn mỗi ngày buổi sáng đều có xem tin tức thói quen, mở ra máy tính này bắt mắt đại biểu ngữ lập tức liền đạn ở trước mắt hắn. Tam bức ảnh, một chương là Hạ Nhiễm bị một người nam nhân tiếp được xe, một khác chương là Hạ Nhiễm cùng nam nhân ở khách sạn nhà ăn cộng tiến bữa tối, đệ tam chương còn lại là cách vật kiến trúc chụp lén, Hạ Nhiễm cùng nam nhân ngồi ở khách sạn giường đôi, nam nhân chụp thật sự mơ hồ, một cái chính diện đều không có, duy độc Hạ Nhiễm sườn mặt thập phần rõ ràng. Từ góc độ này xem qua đi, nam một tay ôm Hạ Nhiễm bả vai, tựa hồ ở hôn môi nàng gương mặt. Dung Phạn trong tay bưng ly cà phê nháy mắt tạp đi ra ngoài, hắn đấy mắt tối tăm như là địa ngục hắc thủy, tùy thời đều có khả năng dâng lên ra tới, đem thế giới này hết thảy đều ăn mòn hầu như không còn. Ly cà phê tạp toái thanh âm kinh động người hầu, nhưng cửa phòng mới vừa bị gõ vang, còn không có chờ bên ngoài dò hỏi thanh âm vang lên, Dung Phạn áp lực lửa giận thanh âm trước một bước, "Lan." Chính hắn cũng không biết hắn là như thế nào chịu đựng kia đốt cháy toàn thân, muốn bùng nổ hỏa khí, một chữ không lậu toàn bộ xem xong, mặt âm trầm đứng lên, ánh mắt phủ lên một tầng xương lạnh nhìn phía Hạ Nhiễm phòng phương hướng. Vừa lúc này Dung Phạn di động chấn động lên, nhưng hắn căn bản vô tâm để ý tới, hắn trong đầu dừng hình ảnh, kia chỉ đáp ở Hạ Nhiễm trên vai tay, đến nỗi hôn môi, hắn còn không đến mức nhìn không ra đó là tá vị. Hắn kéo một thân sắc khí, đi bước một tới gần Hạ Nhiễm phòng. Lúc này Hạ Nhiễm đang ở cùng Cố Du trò chuyện, "Nhiễm Nhiễm, ngươi nói cho ta sao lại thế này? Không nên là Dung Phạn cùng dã nữ nhân ảnh chụp sao? Như thế nào thành ngươi?" Cố Du sáng sớm chờ soát tin tức, lại không có nghĩ đến soát ra tới thế nhưng là cái dạng này kết quả. Hạ Nhiễm làm nàng tìm tốt nhất thám tử tư, từ đầu đến cuối nàng đều tưởng Dung Phạn xuất quỹ, là Dung Phạn đối Hạ Nhiễm ra bạo. Ngày hôm qua Hạ Nhiễm đem hồ sơ túi giao cho nàng, làm nàng đừng nhìn, nàng cũng không có nhiều ít lòng hiếu kỳ, trực tiếp nặc danh gửi cho báo xã người. "Từ từ, ta về sau lại cho ngươi." "Phanh." Hạ Nhiễm nói còn không có nói xong, cửa phòng bị nổ lớn một tiếng đá văng ra, Hạ Nhiễm quay đầu lại liền thấy được cả người lệ khí, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ Dung Phạn. Đây là Hạ Nhiễm nhận thức Dung Phạn tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy hắn tựa như tu la bộ dáng. Dung Phạn đi nhanh tiến lên, một phen liền bóp lấy Hạ Nhiễm cổ, đem nàng bổ nhào vào ở trên giường, hắn giống cái bị thương không có lý trí vây thú. "Hạ Nhiễm, vì rời đi ta, ngươi không tiếc hủy hoại chính ngươi có phải hay không?" Trên cổ đau đớn cũng không có làm Hạ Nhiễm khuất phục, nàng vẫn như cũ quật cường nhìn hắn, "Ta nói rồi, ta phải không tiếc hết thể đại giới ly hôn, là ngươi bước ta đi này một bước." "Hắn chạm vào ngươi nơi nào?" nói. Dung Phạn rõ ràng đã khóe mắt muốn nứt ra, banh cuối cùng một cây huyền, Hạ Nhiễm ở cái này đường khẩu cũng đã không có lý trí, nên chạm vào địa phương đều chạm vào, "Ngươi nếu không nghĩ ly hôn, ta khiến cho ngươi trở thành toàn thế giới nhất lục nam nhân ô." Không đợi Hạ Nhiễm nói xong, Dung Phạn lý trí hoàn toàn bị thiêu hủy, hắn cúi xuống thân liền hung hăng cắn Hạ Nhiễm môi, hoàn toàn cắn xé, giống đói khát thật lâu, giống đối khẩu trùng con mồi có đầy ngập nồng đậm hận ý, như là muốn đem nàng hoàn toàn phá hủy. Hạ Nhiễm kịch liệt dãy rủa, nhưng là nàng chân bị hắn ngăn chặn, tay bị hắn kiềm trụ, ngay cả miệng đều bị hắn gắt gao phong bế, nàng mỏng manh lực lượng với hắn mà nói không thể nghi ngờ là kiến càng hám thụ. Chương 1280 nêu ái, vì sao cho nhau thương tổn 22. Mang kéo một tiếng, Hạ Nhiễm quần áo bị Dung Phạn xé rách, cơ hồ là đồng thời, Hạ Nhiễm hung hăng một cái tát phiến ở Dung Phạn trên mặt, không có lưu móng tay tay cũng ở hắn trên mặt để lại ba đạo vết máu, có thể thấy được này một cái tát rốt cuộc cỡ nào dùng sức. Này một cái tát làm Dung Phạn ngừng lại. Dung Phạn, ngươi dám chạm vào ta, ta liền chết cho ngươi xem. Hạ Nhiễm cả người đều đang run rẩy, nàng môi bị rào phá, đầy miệng vết máu, nhìn phá lệ thê thảm. Dung Phạn một tay bóp chặt nàng hai tay thủ đoạn, ấn ở nàng đỉnh đầu, khinh thân mà xuống, hung hăng ở nàng lộ ra tới trên vai cắn một ngụm, cắn cực tàn nhẫn. Chính là cái này địa phương, bị nam nhân khác đụng vào quá. Máu tươi từ hắn răng ràn chảy ra, Hạ Nhiễm đau sắc mặt tái nhợt, lại có ấm áp chất lỏng nhỏ giọt ở nàng trên vai, làm nàng quên mất đau đớn, nàng cảm giác được phúc ở trên người nàng người, lệ khí ở một chút rút đi, nảy lên tới chính là bất lực đau. Dung Phạn khóc, đây là Hạ Nhiễm lần đầu tiên nhìn thấy Dung Phạn khóc. Dung Phạn là một ngọn núi, ở Hạ Nhiễm trong lòng, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không đảo, bất cứ lúc nào chỗ nào, hắn đều là khí phách hăng hái, lù lù đứng ngạo nghễ, nhìn xuống hết thảy. Không ai có thể đủ nhìn đến hắn mềm yếu, cái này từ không tồn tại với hắn từ điển. Chính là hắn hiện tại lại khóc, hắn nước mắt nóng bỏng nện ở nàng trên da thịt, làm nàng cảm thấy đau đớn, dung nhập trong thân thể lại lạnh băng đến xương. Đôi tay gắt gao nhéo dưới thân khăn trải giường, nàng kỳ thật biết, Dung Phạn tin tưởng nàng cùng người khác không có phát sinh bất luận cái gì quan hệ, hắn phẫn nộ chính là nàng không từ thủ đoạn muốn thoát đi hắn. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nàng nói câu mềm lời nói, hắn là có thể đủ bị trấn an, nhưng nàng nói không nên lời. Bọn họ rằng có không biết bao lâu, Dung Phạn mới dần dần buông ra Hạ Nhiễm, hắn không có liếc nhìn nàng một cái, không nói lời nào rời đi. Lương Tư Thuyền điện thoại, Dung Phạn vẫn luôn không tiếp, hắn chỉ có thể tự mình chạy tới, chính là lại không dám lên lầu, nôn nóng chờ ở dưới lầu. Cũng may thực mau Dung Phạn liền đi xuống tới, không dám nhìn tới Dung Phạn ngoài miệng cùng trên mặt thương, chỉ có thể đệ thượng một khối phương khăn, túi đầu hội báo, chủ tịch, công ty xã giao bộ đã phát một cái ý vị không rõ nói rõ. Dung Phạn dùng khăn tay xoa miệng, đầu tới một cái đạm mạc ánh mắt. Lương Tư Thuyền chỉ có thể đem cứng nhắc đưa cho Dung Phạn, Dung Phạn đôi mắt nháy mắt lại lạnh mấy cái độ ấm, hắn sải bước đi ra ngoài, vừa mới đi tới cửa liền gặp gỡ vội vã tới rồi Cố Du. Cố tiểu thư, ngài có việc vãn chút cùng chủ tịch nói. Lương Tư Thuyền trước một bước đem Cố Du gọi được một bên. Dung Phạn, ngươi cái này cầm thú, ngươi rốt cuộc đối Nhiễm Nhiễm làm cái gì? Cố Du bị Lương Tư Thuyền cấp ngăn đón, chỉ có thể hướng về phía Dung Phạn bóng dáng mang to. Dung Phạn mắt điếc thai ngơ, lên xe liền đem cứng nhắc ném cho sau đuổi theo Lương Tư Thuyền, nói cho hắn, hắn bị đuổi việc. Tiếp được cứng nhắc, Lương Tư Thuyền trong lòng minh bạch, Dung Phạn trong miệng hắn chỉ chính là xã giao tổng giám. Công ty xã giao là vì giữ gìn công ty ích lợi, ứng biến sở hữu khả năng cấp công ty mang đến mặt trái ảnh hưởng đột phát sự kiện, Dung Phạn phía trước chính miệng thừa nhận ra bạo, khiến cho xã giao bộ sức đầu mẻ chán, không biết muốn như thế nào vãn hồi Dung Phạn xã hội hình tượng, hiện tại thật vất vả Hạ Nhiễm sự tình bùng nổ, vừa lúc thuận nước đẩy thuyền. Hảo hảo vận tác, Dung Phạn còn sẽ được đến quảng đại xã hội đồng tình. Đứng ở công ty cùng Dung Phạn lập trường thượng, cái này cách làm kỳ thật cũng không sai. Sai liền sai ở. Vị này xã giao tổng giám xem nhẹ Hạ Nhiễm ở Dung Phạn trong lòng so Dung Phạn mệnh còn quan trọng. Chương 1281 nếu ái, vì sao cho nhau thương tổn 23. Kia, hiện tại sự tình, giải quyết như thế nào Lương Tư Thuyền tiểu tâm mà dò hỏi. Dung Phạn lãnh lệ ánh mắt đảo qua đi, yêu cầu ta dạy cho ngươi. Đầy đầy mắt kính, Lương Tư Thuyền cúi đầu nói, chủ tịch, mặt khác sự ta tự hỏi còn có chút năng lực, nhưng đề cập đến thái thái sự tình, ngài muốn cái gì dạng kết quả, đến cho ta minh kỳ. Ta nhưng không nghĩ trở thành tiếp theo cái bị đuổi việc người. Lương Tư Thuyền cùng Dung Phạn ở nước ngoài đọc sách thời điểm liền nhận thức, đi theo Dung Phạn đã rất nhiều năm, bọn họ quan hệ không chỉ là trên dưới cấp. Hắn nói Dung Phạn nhiều ít sẽ càng coi trọng, Dung ngắn gọn đối hắn nói, báo xã, chụp ảnh người, ảnh chụp người, cuối cùng hội chiêu đãi ký giả. Ra bạo sự kiện, xã giao bộ khóc lóc cầu Dung Phạn đều không muốn triệu khai hội chiêu đãi ký giả, lúc này vì Hạ Nhiễm lại không giống nhau. Lương Tư Thuyền trong lòng ai thán một tiếng. Trên mạng yêu cầu rửa sạch sao? Không cần. Dung Phạn ánh mắt thanh lánh một mảnh, biết nên làm như thế nào. Ta đã biết, nửa ngày trong vòng ta nhất định làm tốt. Lương Tư Thuyền gật đầu. Bị công ty dụ vì siêu nhân Lương Tư Thuyền, làm việc năng lực tuyệt đối là cùng được với Dung Phạn nện bước người. Không cần nửa ngày, chỉ cần 3 cái giờ hắn liền đem sở hữu Dung Phạn yêu cầu tư liệu cùng người toàn bộ điều tra rõ. Hơn nữa nhất định phạm vi theo dõi. Dung Phạn trước xem chính là ngày tân tuần san tin tức, đọc nhanh như gió xem xong, Dung Phạn giơ giơ lên mi, thực sạch sẽ. Không sạch sẽ, cũng không dám cùng ngươi đối nghịch, ta đã chắc qua, ngày tân tuần san tuy rằng không có đại bối cảnh, nhưng cũng không có đại trí mạng nhược điểm, phát hành người vẫn là cái xương cứng, hơn nữa hắn tựa hồ còn có chút thủ phú tâm lý, thường xuyên nhằm vào đại tập đoàn đưa tin, không thể không nói thái thái thực sẽ tuyển người. Lương Tư Thuyền cảm khái một câu, đổi cái hơi chút có điểm ánh mắt người, loại này tin tức bắt được tay trước tiên là tìm Dung Phạn, mà không phải không chút do dự đưa tin ra tới. Cảm giác được Dung Phạn đầu tới áp bách tính ánh mắt, Lương Tư Thuyền túi đầu tiếp tục nói, chụp ảnh người là cái thám tử tư, không có gì việc xấu xa, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Dừng một chút, Lương Tư Thuyền không sợ chết lại lặp lại một lần, thái thái thực sẽ tuyển người. Nàng không phải sẽ tuyển người, nàng chỉ là quá hiểu biết ta. Dung Phạn nhẹ chào cười. Thấy vậy, Lương Tư Thuyền túi đầu, thái thái không phải quá hiểu biết ngài, mà là nàng rõ ràng, ngài có bao nhiêu để ý nàng. Nếu không có Hạ Nhiễm, lại sạch sẽ người đưa đến Dung Phạn trước mặt, hắn cũng có thiết huyết thủ đoạn làm chi muốn sống không được muốn chết không xong, nhưng vì Hạ Nhiễm, Dung Phạn không muốn chính mình trở thành một cái âm độc người. Cho ta ước ngày tân tuần san tổng giám đốc, một giờ sau. Dung Phạn không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, hắn đứng lên từ ghế trên cầm lấy tây trang áo khoác, ta tự mình đi gặp một lần cái này sạch sẽ người. Phố Tây cao cấp quán cà phê, Dung Phạn ở chỗ này gặp được một thân hưu nhàn trang điểm, Hạ Nhiễm mời chụp ảnh người, người này thực tùy ý dựa vào trên sofa, ở như vậy hoàn cảnh cũng không có một chút câu nệ, nhìn đến Dung Phạn cũng chỉ là ngồi thẳng, ý cười doanh doanh trước mở miệng, ta Hàn Kỳ nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày có thể nhìn thấy giống Dung chủ tịch như vậy vang dội đại nhân vật. Dung Phạn giải tây trang nút thắt, ở Hàn Kỳ trước mặt ngồi xuống, giơ tay cự tuyệt đệ thượng đồ uống đơn người phục vụ, đối Hàn Kỳ gọn gàng dứt khoát mở miệng, ta hôm nay tới là cái ngươi hai con đường, một cái thành danh lộ. Một khác điều đâu? Từ lộ. Chương 1282 nếu ái, vì sao cho nhau thương tổn 24. Dung chủ tịch đều là như vậy uy hiếp người sao? Hàn Kỳ cười lạnh. Ta cũng không uy hiếp người, cũng không làm trái pháp luật việc. Dung Phạn tay nhẹ nhàng đặt ở hắn đáp khởi trên đùi, ngươi ảnh chụp làm ta thực không cao hứng. Nay đó ảnh chụp đều không phải là hợp thành, cũng không phải cố tình tìm góc độ. Hàn ngạc nhiên nói. Dung Phạn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ta có nói ngươi ảnh chụp là giả sao? Ngươi chụp chân thật ảnh chụp, ta liền không nên bất mãn. Nên tiếp thu. Ngươi cũng hảo, báo xã cũng hảo, liền tính này đó đều là sự thật, cũng cho ta mang đến không thoải mái, ta muốn ghi hận không quá đi. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi nhân sinh tài sản tạo thành uy hiếp, ngươi tin hay không, chỉ cần ta một câu, là có thể đủ làm ngươi ở bất luận cái gì ngành sản xuất, bất luận cái gì thành thị. Chẳng sợ ngươi chạy ra thủ đô cả đời tầm thường vô vi, vĩnh vô suất đầu ngày. Hàn Kỳ đồng tử co rụt lại. Ngươi người như vậy, ta đã thấy rất nhiều, tự giữ năng lực hơn người, thiên hạ toàn đục ngươi độc thanh. Dung Phạn khỏe môi nhẹ xả, ngươi phát huy không ra chính mình mới có thể, là thiếu kỳ ngộ, thiếu hiểu được thưởng thức người, ngươi cả gan làm loạn tiếp được cái này sống, muốn nương ta thành danh, cũng muốn hỏi một chút ta có nguyện ý không thành toàn ngươi, ngươi cho rằng ngươi chỉ là cái tiểu nhân vật, ta không đáng tóm được ngươi không bỏ. Nhưng ta cố tình là cái có thủ tất báo người. Hàn Kỳ nhìn trước mặt ngồi tuổi trẻ chủ tịch, hắn còn không có 30 tuổi, liền nắm giữ khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Hắn lần đầu tiên cùng người như vậy giao tiếp, nội tâm thực kích động, nhưng chân chính gặp được hắn mới phát hiện chính mình nhỏ bé, mới biết được cái gì là lệnh người sợ hãi đáng sợ. Hắn cho rằng Dung Phạn sẽ đối hắn kêu đánh kêu giết, hắn cho rằng Dung Phạn gặp mặt mục dữ tợn, hắn cho rằng Dung Phạn sẽ giống hắn tưởng như vậy cùng hung cực các đối hắn đe dọa, dùng người nhà của hắn dùng hắn bằng hữu. Nhưng là đều không có, người nam nhân này thân sĩ, cao quý như nhau gian ngoài đồn đãi, hắn chỉ là dăm ba câu liền đem hắn thấy rõ, bóp chặt hắn hết hầu, làm hắn phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Đứng lên, Dung Phạn động tác ưu nhã thủ săn trước mặt tây trang nút thắt, ngươi tưởng thành danh, ta cho ngươi cơ hội này, chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời, lần này sự tình là ta thái thái thuê ngươi, ta có thể không truy cứu. Nghiêng đi thân, Dung Phạn chân dài còn không có bước ra, mắt lẽ Hàn Kỳ đặt lên bản phản thủ săn di động. Lần sau ngươi tưởng ghi âm, có thể chính đại quang minh. Hàn Kỳ thân mình run lên, chờ hắn tầm mắt từ di động lại lần nữa nâng lên tới, Dung Phạn đã đi xa. Dung Phạn trở lại công ty vừa mới đơn giản ăn cái cơm trưa, ngay tân tuần san tổng giám đốc liền đúng hẹn tới, là cái tuổi chừng 40, có chút hói đầu, giá mắt kính, thoạt nhìn thực văn nghệ nam nhân, kêu Chu Nghị. Dung chủ tịch, cựu ngưỡng đại danh. Chu tổng, ngươi hảo. Dung Phạn lễ phép tính cùng đối phương bắt tay. Liền chiêu đại đối phương đến bên cạnh đại khách thính, mời ngồi, không biết Chu luôn thích uống cái gì. Nghe nói Dung chủ tịch nơi này cà phê không tồi. Chu Nghị cười nói. Dung Phạn đối với bí thư gật đầu, mới nghiêng đầu đối Chu Nghị nói, hôm nay thỉnh Chu Tổng lại đây, là ta buổi chiều có cái hội chiêu đãi ký giả, tưởng thỉnh Chu Tổng cùng nhau tham gia. Hội chiêu đãi ký giả. Chu Nghị nghi hoặc nhìn Dung Phạn. Liên quý báo xã đưa tin ta phu nhân không thật việc làm sáng tỏ hội chiêu đãi ký giả. Dung Phạn đen nhánh đôi mắt chớp động rồi quang. Đã sớm nghe nói Dung chủ tịch hành sự bá đạo, lại không có nghĩ đến còn thích đổi trắng thay đen. Hôm nay tin tức, ta không có cảm thấy không thật. Chu Nghị không cam lòng yếu thế. Chương 1283 nếu ái, vì sao cho nhau thường tổn 2 năm. Thật cùng không thật, Chu Tổng tốt nhất trước nhìn xem mấy thứ này. Dung Phạn giơ tay. Đứng ở hắn phía sau Ngải Lăng đem đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật đưa cho hắn, hắn tự mình đặt ở trên bàn trà, đẩy đến Chu Nghị trước mặt, ở Chu Nghị bán tín bán nghi mở ra, nhìn đến nội dung lúc sau sắc mặt không tốt thời điểm, Dung Phạn lại từ Ngải Lăng trong tay tiếp nhận một con bút ghi âm, ấn xuống truyền phát tín kiện. Này nơi nào là Dung Thái Thái, là ta tối hôm qua Du đã phát hiện một cái sườn mặt rất giống Dung Thái Thái người, lúc ấy ta còn tin là thật, chụp trở về kích động cùng anh em chia sẻ, nào biết ta anh em cũng quăng mấy chương ảnh chụp cho ta. Là Dung Thái Thái xuyên một thân áo ngủ ở cục cảnh sát cửa, nguyên lai tối hôm qua Dung chủ tịch xã giao ra tai nạn xe cộ, Dung Thái Thái là đi tiếp người. Nguyên bản cho rằng làm cái đại tin tức, kết quả ô long một hồi, trong lòng có chút không thoải mái, vừa lúc ngày Tân Tuần San trước đó không lâu nhận thức vị chủ biên, ta liền cùng nàng phun tảo chuyện này, kết quả nàng một hai phải ta đem ảnh chụp chia nàng, trả lại cho ta một số tiền. Bọn họ ngày Tân Tuần San cũng thật dám làm, đêm qua Dung Thái Thái đầu tiên là đuổi tới bệnh viện dò hỏi. Bệnh viện bao nhiêu người đều thấy được Dung Thái Thái, sau lại ở cục cảnh sát, đây đều là bằng chứng như núi phân thân không rảnh, cũng dám đem chậu phân hướng lên trên mặt khấu. Nay đoạn ghi âm, không thể nghi ngờ là Hàn Kỳ thanh âm, Chu Nghị nắm trên tay tư liệu đều ở phát run, mặt trên có Hàn Kỳ cùng bọn họ báo xã một cái chủ biên quen biết chứng cứ, hai người bọn họ cho nhau cấp đồ vật ảnh chụp. Tin tức xã biên tập cùng này đó thám tử tư có giao tế thực bình thường, Chu Nghị rõ ràng biết này cũng không phải hạ nhiễm chuyện này giao dịch. Nhưng Hàn Kỳ thực rõ ràng đã đảo hướng về phía Dung Phạn. Còn có càng tuyệt ở phía sau, Dung Phạn cũng không biết từ nơi nào nhanh như vậy liền tìm đến một cái mặt nghiêng cùng hạ nhiễm quả thực giống nhau như lúc người, ý đồ thực rõ ràng, là muốn nàng đứng ra thừa nhận ảnh chụp người là nàng, cứ như vậy, liền tính bọn họ ngày Tân Tuần San chết cắn không bỏ, cũng có vẻ vô lực tái nhận. Quý báo xã là tính toán cùng ta thưa kiện. Bồi thượng một cái báo xã, vẫn là hy sinh một cái chủ biên. Dung Phạn khí đạm thần nhắn hỏi. Đại thế đã mất. Lúc này lại cùng Dung Phạn cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ, hơn nữa này cũng không phải cái gì xã hội tính trọng đại tin tức, như vậy liều mạng đi xuống, ngày Tân Tuần San sẽ thanh danh hỗn độn. Dung chủ tịch sấm rền gió cuốn, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, vọng tưởng lấy trứng chọi đá, nếu phạm sai lầm, tự nhiên là muốn nhận sai. Chu Nghị nhắm mắt, có chút suy sút mở miệng. Dung Phạn nhìn đồng hồ, thời gian vừa vặn tốt, vậy thỉnh Chu Tổng hòa ta đi gặp chờ đợi chân tướng các phóng viên. Hạ nhiễm xuất quỹ môn sự kiện khiến cho không ít xã hội chú ý, không chỉ là bởi vì nàng lão công là bị dự vì hoàn mỹ nam nhân siêu cấp phú hào, càng bởi vì nàng tự thân cũng là cái công chúng nhân vật. Năm ấy 25 tuổi hạ nhiễm, nàng là đàn tranh độc tấu gia, ở quốc nhạc giới hưởng dự nổi danh, là cái thứ nhất đem quốc nhạc đưa tới châu Âu âm nhạc buổi lễ long trọng thượng biểu diễn người. Tuy rằng bởi vì quốc nhạc tiểu chúng, hạ nhiễm thanh danh cũng không có nàng là Dung Phạn Thái Thái tới văng dội, nhưng chuyện này ảnh hưởng phạm vi. Lại không chỉ là những cái đó bị phú hào, phu nhân nhà giàu, xuất quỹ chờ chữ hấp dẫn mà đến ăn dưa con chúng. Hạ nhiễm bất quá nhiều đề cập giới giải trí, trên người nàng không có đại ngôn, nhưng nàng sẽ tiếp một ít điện ảnh kịch phối nhạc, đây cũng là có nhất định ảnh hưởng. Bởi vậy, hạ nhiễm di động từ buổi sáng đã bị đánh bạo, bất quá sớm có chuẩn bị tâm lý hạ nhiễm hờ hững. Chương 1284 nếu ái, vì sao cho nhau thường tổn 26? Nhiễm nhiễm, ngươi nói cho ta rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố Du cấp hạ nhiễm xử lý trên vai miệng vết thương, thanh âm nhẹ đến giống nàng động tác giống nhau, nàng lúc này đầu góc một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn tưởng không rõ. Biểu tình có chút chất phát nhìn Cố Du liếc mắt một cái, hạ nhiễm lại không nghĩ mở miệng. Cố Du cảm thấy Kỷ Vũ nhất định biết, nàng vẫn là đi hỏi Kỷ Vũ, bất quá hạ nhiễm dáng vẻ này, nàng lại không yên tâm, vẫn luôn ở chỗ này bồi nàng, thẳng đến buổi chiều thời điểm nàng soát đến một cái đầu bản tin tức, so hạ nhiễm xuất quỹ tin tức trang báo lớn hơn nữa. Là quốc nội một cái phi thường đại tin tức xa đăng. Trong mắt đều thiếu chút nữa đăng xuất tới, tệ đến hạ nhiễm bên người, nhiễm nhiễm, ngươi mau xem. Hạ nhiễm ánh mắt liếc qua đi, nháy mắt bị định trụ. Tin tức thực bắt mắt, là ngày Tân Tuần San chủ biên vì bắt trong mắt, bịa đặt tin tức, hôm nay đưa tin tức, trên ảnh chụp hạ nhiễm chẳng qua là một cái sườn mặt cùng hạ nhiễm rất giống nữ nhân, ngày Tân Tuần San tổng giám đốc tự mình ra tới làm sáng tỏ, là bọn họ nhậm người không lo, hơn nữa hướng quan dự tập đoàn. cùng với Dung Phạn cùng Hạ Nhiễm Thâm biểu xin lỗi. Tin tức đang không ngừng đổi mới, cái cách nói này cũng có rất nhiều người ở dưới nhắn lại, nói ngày Tân Tuần San là đã chịu uy hiếp hoặc là đã bị xã giao từ từ phỏng đoán, nhưng thực mau một cái cùng Hạ Nhiễm sườn mặt bóng dáng đặc biệt giống nữ nhân nhảy ra đã phát một cái thiệp, bị đại lượng đăng lại, vô tội ngữ khí, cùng bạn trai thật lâu không thấy mặt, khó được gặp mặt một lần, thế nhưng thượng đầu bảng, nàng cũng là thực bất đắc dĩ. Này tin tức xoát xuống dưới, rất nhiều người nhìn nữ nhân này dĩ vãng tự phơi ảnh chụp, nàng chính diện cùng Hạ Nhiễm không có một chút tương tự, duy độc mặt bên thật sự tựa như một người, tuyệt đại bộ phận người bắt đầu tin tưởng nàng chính là ảnh chụp người chủ. Sự tình tới rồi nơi này cũng không có kết thúc, thực mau chụp lén người cũng đã phát nói rõ, công bố hắn cùng ngày Tân Tuần San chủ biên là Lão Bằng Hưu, đêm qua vừa lúc nhìn đến này đối tình lữ, vừa mới bắt đầu hắn còn nhận sai, thật tưởng Dung Thái Thái, lúc này mới cùng chụp lên, chờ hắn rào rạt đắc ý cùng đồng sự chia sẻ thời điểm. Đồng sự quăng mấy chương ảnh chụp bạch bạch bạch đánh hắn mặt. Hắn phụ thượng đồng sự ảnh chụp, nguyên lai ngày hôm qua Dung thiếu xã giao quá muộn, rượu sau ra tai nạn xe cộ, Dung Thái Thái đầu tiên là đi bệnh viện dò hỏi, điểm này bệnh viện có thể điều tra đến, sau đó lại đuổi tới cục cảnh sát, Hạ Nhiễm thực rõ ràng bởi vì sốt ruột, xuyên một thân áo ngủ. Hai việc chi gian, rõ ràng có hơn một giờ khoảng cách, bị hắn như vậy vừa nói giống như thành đồng thời tiến hành, như vậy trừ phi Hạ Nhiễm có phần thân thuật. Nếu không khách sạn bên trong như thế nào sẽ là Hạ Nhiễm. Nhìn đến nơi này, Hạ Nhiễm suy sụp vô lực dựa đi xuống, cùng Dung phản đấu, nàng còn quá non. Cố Du xem đến mùi ngon, chọc khai một cái video, là Dung Thị Triệu khai hội chiêu đãi ký giả, Dung Phạn thanh âm từ màn hình bên trong truyền ra tới, từ nhìn đến ảnh chụp ánh mắt đầu tiên khởi, ta liền biết này không phải ta thái thái, ta Dung Phạn thế tử, như thế nào sẽ xuyên một thân hàng vỉa hè. Phúc, Cố Du nháy mắt một ngụm thủy phun tới. Hạ Nhiễm ngày hôm qua ăn mặc áo ngủ đi ra ngoài, sau lại là Kỷ Vũ cho nàng lâm thời dựa theo số đo mua một thân quần áo mới, tuy rằng không phải cái gì quốc tế đại bài, nhưng tốt xấu cũng là 1.000 nhiều một bộ, thông dong phản trong miệng liền biến thành hàng vỉa hè. Màn hình thanh âm còn không có đoạn, ta cùng ta thê tử cảm tình hòa thuận, ta ngoài miệng thương chính là tốt nhất chứng minh. Nghe không đi xuống Hạ Nhiễm, một phen đoạt qua di động, rời khỏi giao diện, mới còn cấp Cố Du. Chương 1285 nêu ái. Vì sao cho nhau thường tổn 27? Nhiễm Nhiễm, ta cảm thấy ngươi cùng Dung Phạn chi gian, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thần kinh đại điều Cố Du, cũng cảm thấy Dung Phạn đối Hạ Nhiễm để ý thật sự đã tới rồi cực hạn. Hạ Nhiễm tự đạo tự diễn xuất quỹ, Dung Phạn thế nhưng hao tổn tâm cơ cho nàng rửa sạch sẽ, các nàng chỉ là nhìn đến nửa ngày thời gian hết thảy đều quay cuồng lại đây, cần phải đạt tới mục đích này, Dung Phạn này nửa ngày rốt cuộc phí bao nhiêu nhân lực vật lực, mọi người đều không phải ngốc tử. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền minh bạch. Ta cũng hy vọng, này chỉ là một hồi hiểu lầm. Hạ Nhiễm thất thần nỉ non. Nếu không các ngươi hảo hảo tâm sự. Cố Du ý đồ khuyên bảo. Nàng, Kỷ Vũ cùng Hạ Nhiễm từ nhỏ một khối lớn lên tình cảm, làm các nàng so thân tỷ muội còn muốn thân. Dung Phạn xuất hiện ở Hạ Nhiễm sinh mệnh thời điểm, đúng là Kỷ Vũ cùng nàng cùng Hạ Nhiễm đất khách chia lìa thời điểm, nhưng một có thời gian vô luận rất xa vẫn là muốn tụ một tụ, Dung Phạn là như thế nào theo đuổi Hạ Nhiễm? Vì Hạ Nhiễm bị nàng cùng Kỷ Vũ khi dễ bao nhiêu lần, các nàng trong lòng đều minh bạch. Rất nhiều nam nhân có lẽ không có được đến phía trước đều sẽ khí thế ngất trời, được đến lúc sau liền vứt đi như giày rách, nhưng Cố Du cảm thấy Dung Phạn không phải người như vậy. Dung Phạn cùng Hạ Nhiễm kết hôn 3 năm thời gian, bất luận là ở bọn họ trước mặt, vẫn là bị truyền thông ngẫu nhiên chụp lên đến, đều là nhị thập tứ hiếu lao công. Nếu không phải thật sự ái, không phải phát ra từ nội tâm muốn đem một người phụng ở lòng bàn tay che chở, không có khả năng làm được như vậy tự nhiên, như vậy không chê phiền lụy. Vô dụng, ta không ngừng một lần muốn cùng hắn hảo hảo tâm sự, ta từ lúc ban đầu muốn vãn hồi chúng ta hôn nhân, đầy cõi lòng chờ mong chờ hắn cho ta một lời giải thích, thậm chí chẳng sợ hắn giải thích là cái nói dối, ta cũng nguyện ý tiếp thu, nhưng hắn chỉ là trốn tránh. Hạ Nhiễm bịt kín một tầng sương mù trong mắt, mơ hồ có thể nhìn đến xẹt qua một tia trào phung quang, ta minh bạch, là bởi vì hắn không nghĩ lừa gạt ta, hắn sợ hãi nói dối sẽ có vạch trần một ngày. Cùng với tới rồi kia một ngày ta không bao giờ nguyện ý tin tưởng hắn, không bằng ngay từ đầu liền không nói dối. Hắn không giải thích, đó chính là cam chịu. Nàng không phải cái ngang ngược vô lý nữ nhân, cũng không phải một cái dễ dàng là có thể bị người dao động nữ nhân. Nàng cùng Dung Phạn chi gian, đã từng như vậy ngọt ngào, đã từng nguyện ý vì lẫn nhau hy sinh tánh mạng. Nàng thật sự không nghĩ ra được, trừ bỏ sự thật, Dung Phạn có cái gì khổ chung là không thể đối nàng luôn cập. Giờ phút này Hạ Nhiễm giống cái nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ rách nát bình sứ, nàng lại như vậy bất lực cùng nhu nhược, Cố Du không dám nói thêm nữa cái gì, liền sợ chính mình một cái vô ý kích thích Hạ Nhiễm, bồi Hạ Nhiễm khô ngồi trong chốc lát, lão công cứ gọi điện thoại tới thúc giục, mới chần chờ mà đi rồi. Trống trải hoa lệ trang viên yên tĩnh không tiếng động, Hạ Nhiễm cảm thấy rất mệt, không có người dám tới quấy rầy nàng, nàng một giấc ngủ tỉnh, Dung Phạn không có trở về, nàng không có để ý. Nàng biết hắn sinh khí, nàng đây là đụng vào hắn điểm mấu chốt, nhưng hắn vẫn cứ không tính toán ly hôn, nàng thật sự là tưởng không rõ, muốn như thế nào mới có thể cùng hắn tách ra, lại sớm chiều tương đối, nàng thật sự sẽ điên mất. Ban đêm, Dung Phạn cũng không có trở về, hắn nhất định là không nghĩ nhìn đến nàng. Ngay kế, Dung Phạn vẫn là không có trở về. Hắn vẫn cứ không có trở về. Một tuần, hắn vẫn là không có trở về, Hạ Nhiễm sớm đã bình phục hảo cảm xúc, nàng làm một phần tinh xảo cơm trưa, thật cẩn thận dùng cơm hộp trang hảo, lái xe đi công ty. Công ty người nhìn đến nàng, đều là thần sắc phức tạp, nhưng không có người ngăn đón, cho nên nàng rất dễ dàng nhìn thấy vừa mới mở họp ra tới Dung Phạn. Chương 1286 nếu ái, vì sao cho nhau thương tổn 28. Dung Phạn nhìn thấy nàng cương tại chỗ, lại liên tiếp dịch mở mắt, có chút tham niệm mà thật sâu nhìn chăm chú nàng. Nàng hôm nay xuyên một cái vàng nhạt sắc sườn xám thượng màu lam cùng hồng nhạt sợi tơ thêu thược dược hoa, cả người thoạt nhìn dịu dàng mà linh tú. Đôi tay dẫn theo hộp cơm, xinh xắn đứng ở nơi đó, còn đối hắn nở rộ ra một mặt nhạt nhẽo tươi cười. Dung Phạn thiếu chút nữa liền cảm thấy chính mình hoa mắt xuất hiện ảo giác, nhắm mắt lại xem qua đi, nàng hướng tới hắn chậm rãi đi tới, thanh âm khôi phục ngày xưa mềm nhẹ huyền chuyển, ta cho ngươi làm cơm trưa. Chủ tịch Lương Tư Thuyền nhịn không được thấp giọng nhẹ gọi. Hy vọng Dung Phạn nhanh lên hoàn hồn, đừng Hạ Nhiễm thái độ hảo một chút liền thần hồn điên đảo, hắn tổng cảm thấy có lẽ đồ ăn là hạ độc, thật sự là gần nhất Hạ Nhiễm điên đến quá đáng sợ, đột nhiên liền khôi phục đã từng ôn nhu hiền huệ, sự ra khác thường tất có yêu. Dung Phạn đích xác lấy lại tinh thần, lại phân phó bọn họ, các ngươi đều đi ra ngoài. Đồng. Đi làm. Không đợi Lương Tư Thuyền nói cái gì nữa, Dung Lâm đem hắn mạnh mẽ tún đi ra ngoài, thậm chí đối Hạ Nhiễm lộ ra một mặt hữu hảo tươi cười. Vô luận phát sinh cái gì, ở Dung Lâm trong mắt, Hạ Nhiễm đều là hắn trong lòng tốt nhất tẩu tử, hắn không tin Hạ Nhiễm có thể chân chính thương tổn Dung Phạn. Thức mau, to như vậy trong văn phòng cũng chỉ dư lại Dung Phạn cùng Hạ Nhiễm, Hạ Nhiễm phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh, lo chính mình đi bãi cơm. Dung Phạn đứng ở tại chỗ, tầm mắt đi theo thân ảnh của nàng, nàng cong thân, cây châm vãn khởi một nửa đầu tóc ở sau đầu, rối tung một bộ phận ôn nhu mà rơi rụng đến nàng trước ngực. Hắn thế tử, chính là như vậy một cái có thể ôn nhu năm tháng, chỉ là nhìn nàng liền cảm thấy năm tháng tính hảo nhàn nhã nữ nhân. Dung Phạn ánh mắt có chút hoảng hốt thấy được đã từng cái kia cùng hắn ân ái thế tử. Dọn xong, mau tới ăn. Hạ Nhiễm dọn xong lúc sau, liền ngồi ở một bên. Nàng một đều, Dung Phạn liền quản không được chân, lập tức đi qua đi, chỉ có một bộ chén đũa, Dung Phạn yên lặng mà ngồi xuống. Hạ Nhiễm tác động dịu dàng thanh thiện tươi cười, ánh mắt doanh doanh mà nhìn hắn. Cùng dĩ vãng giống nhau như lúc, Dung Phạn cũng không có bất luận cái gì chần chờ, bưng lên chén đũa, liền bắt đầu dùng cơm, sở hữu đồ ăn đều là hắn yêu nhất, đã lâu mỹ vị ở nhũ đầu bên trong hoa khai, Dung Phạn thiếu chút nữa hốc mắt ướt ác, đây là dùng tâm làm. Hắn ăn đến càng nhanh một ít, chẳng sợ bên trong thật sự có kịch độc, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Một bữa cơm ăn xong, Dung Phạn cho rằng Hạ Nhiễm phải đối hắn nói cái gì đó, kết quả Hạ Nhiễm đem đồ vật thu thập hảo, sau đó liền đi bên cạnh tiểu thư phòng ngồi xuống đọc sách. Tiểu thư phòng là cố ý vì Hạ Nhiễm bố trí, nàng trước kia luôn là cả ngày bồi hắn, nàng thích an tĩnh mà đọc sách, lớn nhất yêu thích cũng là đọc sách. Dung Phạn tâm bắt đầu kịch liệt nhảy lên, này hết thể đều tốt đẹp đến không chân thật. Nàng thật sự tính toán làm hết thể trở lại nguyên điểm sao? Lý trí nói cho Dung Phạn, chuyện này không có khả năng, nhưng tình cảm lại làm hắn nhịn không được hy vọng xa vời. Cách kệ sách, có thể nhìn đến nàng đường cong là lướt kiểu mềm thân hình, nhìn đến nàng thon dài đầu ngón tay hoạt động trang sách. Nghe được phiên thư rất nhỏ thanh âm, này với Dung Phạn mà nói, là tốt đẹp nhất thanh âm. Hắn không thèm nghĩ này không phải bao táp tiến đến trước bình tĩnh, hắn đột nhiên tinh thần phân chấn, chỉ nghĩ bắt lấy này một lát tốt đẹp. Hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng đi xử lý công ty gần nhất thường xuyên nhiều ra tới sự tình, mấy ngày trước đây bực bội trở thành hư không, đầu óc thanh tỉnh, giải quyết lên thập phần dứt khoát nhanh chóng. Quả nhiên, Hạ Nhiễm chính là hắn chấn định tề cùng nâng cao tinh thần dược. Chương 1287 nếu ái. Vì sao cho nhau thương tổn 29? Từ mặt trời giữa trưa đến mặt trời chiều ngã về tây, Hạ Nhiễm đọc sách xem đến nhập thần, là hoàng hôn quang xuyên thấu qua cửa sổ, đầu Hạ Dung Phạn thân ảnh, mới làm Hạ Nhiễm lấy lại tinh thần, nàng hướng về phía hắn dịu dàng cười, tan tầm. Ân. Dung Phạn ánh mắt rảo ở nàng trên mặt, trào ra tham luyến. Như vậy Hạ Nhiễm, hắn đã thật lâu không có nhìn thấy, hắn thật sự quá sợ chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Hạ Nhiễm phảng phất không có phát hiện Dung Phạn ánh mắt. Nàng thu thập hảo trên bàn đồ vật, liền tiến lên thân mật mà lại tự nhiên mà vãn trụ Dung Phạn cánh tay, chúng ta đi thôi. Cơ trí sắc bén Dung Phạn, giờ phút này đại não phảng phất tắc một đoàn miên, hắn đi đường đều có điểm lơ mơ, nhìn nàng nhìn chính mình cánh tay tay, rất muốn véo một véo chính mình, lại sợ mộng đẹp dễ toái. Chỉ có thể hèn mọn mà thật cẩn thận giữ gìn, liền tính là một giấc mộng, cũng làm nó có thể kéo dài đến lâu một chút. Tới rồi bãi đỗ xe, Dung Phạn muốn ngồi trên chính mình chuyên trúc xa giá, Hạ Nhiễm lại nói, chúng ta lái xe đến sau núi đi, liền chúng ta hai. Ngải Lăng vừa nghe, đốn giác không ổn, chủ tịch, ta đưa ngươi cùng phu nhân đi. Hàn Tổng cảm thấy giờ phút này ôn hòa tú mỹ Hạ Nhiễm, chính là một cái khoác da người yêu quái, một khi da người sẽ mở, chính là giữ tận bộ mặt, sẽ đem Dung Phạn gặm đến xương cốt bột phấn đều không dư thừa. Ngươi trở về đi. Dung Phạn lập tức phân phó Ngải Lăng, liền cùng Hạ Nhiễm thượng Hạ Nhiễm mở ra xe, còn đem đi theo Hạ Nhiễm người đều cùng nhau tống cổ. Nhìn Hạ Nhiễm cùng Dung Phạn nên ngang mà đi, Ngải Lăng chạy nhanh gọi điện thoại cấp Lương Tư Thuyền, Lương Tư Thuyền phân phó hắn đuổi kịp, Hạ Nhiễm cùng Dung Phạn xe thật là khai về sau sơn, nhưng ở nửa đường Ngải Lăng liền nhận được Dung Phạn điện thoại, nếu hắn còn tưởng ở quan dự công tác, hiện tại liền quay đầu, lăn xa một chút. Phía sau cái đuôi nhỏ không có, Hạ Nhiễm nhẹ nhàng cười, bọn họ lo lắng ta đối với ngươi bất lợi. Dung Phạn gắt xuống di động, rất là bình tĩnh hỏi câu, ngươi sẽ sao? Hạ Nhiễm nghiêng đầu, nghịch ngợm mà đối hắn chớp chớp mắt, ngươi đoán. Như vậy tôi sống, tiểu tiếu, nhìn hắn trong mắt phiếm tinh quang Hạ Nhiễm, làm Dung Phạn ngây dại. Là gió lạnh đánh úp lại, mới làm hắn lấy lại tinh thần, hắn nhìn lái xe Hạ Nhiễm, thập phần chắc chắn, ngươi sẽ không. Hạ Nhiễm không tỏ ý kiến cười cười, không có nói tiếp. Nơi này là Dung Phạn tư nhân địa bàn, một cả tòa sơn, liên quan lên núi lộ, toàn bộ sau núi tu sửa xa hoa lộng lẫy đỉnh đài lầu các, to rộng ao hồ, bích thủy thanh thiên, vốn lượn khúc chiết, không thua cổ đại đế vương hành cung. Cho nên qua chân núi thiết trí nói áp, lại vô chiếc xe, rộng lớn đường cái, chỉ có bọn họ xe không nhanh không chậm vốn lượn mà thượng, nơi này đối với Hạ Nhiễm mà nói thực đặc thủ, là Dung Phạn cùng nàng kết hôn địa phương. Đỉnh núi có một cái trích tinh lâu, cao ngất với đỉnh. Đứng ở đỉnh phảng phất thật sự có thể rỗi tay trích tinh. Nàng thích chăm chú nhìn bầu trời đêm, thích xem ngôi sao, chẳng sợ nàng đối thiên văn không có hứng thú. Trước kia mỗi cái cuối tuần, Dung Phạn luôn thích bồi nàng xem một hai lần ngôi sao, từ bọn họ nháo lên lúc sau, đã hồi lâu không có xem ngôi sao. Xe trực tiếp chạy đến trích tinh lâu, Hạ Nhiễm nắm hắn trên tay mái nhà. Ngẩng đầu có thể thấy được đầy trời ánh sao như châu báu thịnh bàn, túi đầu khả quan vạn ra ngọn đèn dầu lộng lẫy kéo dài. Hồi lâu không có tới. Nơi này vẫn là như vậy Mỹ. Đón gió đêm, Hạ Nhiễm nhắm mắt lại phát ra than thở. Màn đêm vừa mới buông xuống, trích tinh lâu mái rác đèn lồng chiếu xạ ra nhu hòa quang, chiếu vào nàng trên mặt, không biết là nàng ôn nhu bóng đêm, vẫn là bóng đêm ôn nhu nàng. Chương 1288 nếu ái, vì sao cho nhau thường tổn bà không? Dung Phạn lén lút nhìn nàng mặt nghiêng, bạch ngọc thược dược hoa tua thoa chuế ngọc phiến ở trong gió nhẹ nhàng lay động, tựa đem sáng tỏ ánh trăng hoàng tới rồi hắn trong lòng, chiếu sáng hắn nội tâm bàng hoàng. Hắn muốn nói gì, rồi lại không dám mở miệng, sợ quấy nhiễu giờ phút này yên lặng ôn nhuận nàng, sợ này hoa trong gương, trăng trong nước phù hoa, bởi vì hắn vừa mở miệng liền phá thành mảnh nhỏ. Đơn giản bọn họ thường thường như vậy, bọn họ đều là an tĩnh người, thường xuyên ở bên nhau, đều là trầm mặc không tiếng động, nàng thích ngắm phong cảnh, hắn thích xem nàng, đều là thấy thế nào đều xem không đủ. Gió đêm thổi một hai cái giờ, đại khái là cảm thấy lạnh, Hạ Nhiễm mới có chút quyến luyến mà nhìn mắt, sau đó lưu luyến không rời đi xuống lầu. Trong viện thủ người, biết chủ nhân ra tới, đã sớm dựa theo thường lui tới bọn họ yêu thích bị bữa tối. Bãi ở đỉnh giữa hồ nội, thành lập ở giữa hồ người đỉnh, bích ba nhộn nhạo gian có loại đặt mình trong đi thuyền thượng ảo giác, gió lạnh phất quá hoa cỏ, đưa tới từng trận hương thơm, bốn phía ánh đèn hòa thuận vui vẻ, ở như vậy địa phương dùng cơm, phá lệ có muốn ăn. Dung Phạn thật cẩn thận thử cấp Hạ Nhiễm gấp một khối đậu hủ dừng ở nàng trong chén, hắn đầu ngón tay nhịn không được buộc chặt, hoài thập phần thấp thỏm tâm tình. Phảng phất chờ đợi phán quyết tù nhân. Hạ Nhiễm sửng sốt một chút, rồi sau đó mặt không đổi sắc kẹp lên tới, ngẩng đầu ở ánh đèn hạ đối hắn nhuẩn miệng cười, liền túi đầu đem chi đưa vào trong miệng. Dung Phạn kích động đến hốc mắt phím hồng, nắm chiếc đũa tay đều ngăn không được run rẩy, có một loại thủ đến mây tan nguyệt minh, khổ tận cam lai cảm động. Có cái này bắt đầu, hắn lại cho nàng gắp đồ ăn, Hạ Nhiễm rất phối hợp, chỉ cần là hắn kẹp nàng đều nhai kỹ nuốt chậm mà ăn luôn, lúc ban đầu thấp thỏm tin tức trên mặt hắn tươi cười càng ngày càng sáng ngời. Ta ăn no. Hạ Nhiễm buông chiếc đũa, ngươi cũng ăn chút. Nga, hảo. Ngây ngốc, giống như hiện tại mới phản ứng lại đây, chính mình không có ăn cái gì. Hạ Nhiễm ánh mắt nhu nhu mà dừng ở trên người hắn, trước sau mang theo một mặt thuần túy cười nhạt. Cơm nước xong, Hạ Nhiễm cùng Dung Phạn sóng vai đi rồi hành lang dài. Đây là một cái phi thường lớn lên hành lang dài, cơ hồ nối liền toàn bộ trang viên một cảnh một vật. Bình thường đi xong là yêu cầu vài tiếng đồng hồ. Hạ Nhiễm mỗi lần đều chỉ đi hơn một nửa, hôm nay lại đem nó đi xong rồi. Mấy cái giờ, đảo mắt chính là rạng sáng, bọn họ một câu không nói, liền như vậy theo hành lang dài, lặng im làm bạn, nhìn trước mắt núi giả, Hạ Nhiễm hoảng thần một lát, mới nhanh chóng trọng nhặt tươi cười, trở về đi. Trang viên người còn tưởng rằng bọn họ muốn ngủ lại, không nghĩ tới bọn họ lại lái xe rời đi, vẫn như cũ là Hạ Nhiễm lái xe, xe một đường chuyến về, tới rồi một chỗ dài chừng 900 nhiều mễ bình thản hạ sườn núi, Hạ Nhiễm ngừng xe. Nàng đôi tay nắm tay lái, khoe môi tươi cười vẫn như cũ còn ở, nàng thanh âm thực mềm nhẹ, gọi tên của hắn cũng phá lệ triền miên, Dung Phạn. Ân. Nàng quay đầu, lẳng lặng nhìn hắn, ta thử cái ngươi. Dung Phạn trong lòng căng thẳng, hắn nhìn nàng, thật sâu mà nhìn nàng, một loại khủng hoảng từ nàng bình tĩnh thâm tình hai tròng mắt vô cớ bắn ra quấn quanh trụ hắn, hắn biết hầu phát khẩn, phát không ra thanh âm. Ta thật sự thử cái ngươi. Hạ Nhiễm tươi cười bất biến, đáy mắt lại dâng lên một tầng hơi nước. Làm nàng tươi cười chua xót mà lại thống khổ, bởi vì thâm ái ngươi, cho nên ta hận thấu ta chính mình. Ta bôi nhọ ra bạo, quay đầu vì ngươi lưu lại ta là bệnh tâm thần đường sống, làm ngươi có thể nháy mắt phiên bản. Ngươi không cần, ta lại trình diễn xuất quỹ, lại làm ngươi phiên bản, ngươi chỉ cần thuận thế mà làm, sở hữu sai lầm đều từ ta một người tới bối, nhưng ngươi vẫn là không cần. Chương 1289 nếu ái, vì sao cho nhau thương tổn xong. Một giọt nước mắt xẹt qua khỏe mắt, theo khuôn mặt chảy xuống, Hạ Nhiễm dùng ngu bàn tay nhanh chóng phất đi, ta thật sự hận thấu như vậy ta, luôn miệng nói muốn xẻo ngươi tâm, lại nhiều lần đều luyến tiếc chân chính thương tổn ngươi. Kỳ thật ta muốn đả thương ngươi nhiều dễ dàng a, ngươi đối ta chưa bao giờ bố trí phòng vệ. Nàng nhẹ trao cười, cười đến phá lệ bi thương, đã xảy ra như vậy sự, ngươi còn có thể không chút do dự dùng ta cho ngươi đưa đồ ăn, ngươi là chắc chắn ta căn bản luyến tiếc. Luyến tiếc đối với ngươi ra tay tàn nhẫn. Không phải. Hắn sốt ruột mà nắm lấy tay nàng, không phải ngươi tưởng như vậy. Năng luôn thiện biện Dung Phạn, giờ phút này đầu lười không nghe sai sử, vụng về đến không biết như thế nào đi giải thích. Nói hắn không để bụng nàng hạ không hạ độc, chỉ cần là nàng cấp, hắn hết thể đều vui vẻ tiếp thu. Đây là tại hoài nghi nàng thật sự sẽ đối hắn bất lợi, nhưng nói tin tưởng nàng sẽ không, nàng nhất định là nhân vi chính mình chính là không có sợ hãi, an định rồi nàng phạm tiện, liên tiếp thương hắn. Nàng không có tránh ra, nhưng nước mắt rơi như mưa, Dung Phạn. Ta mệt mỏi, ta không nghĩ lại cùng ngươi dây dưa, ngươi thả ta đi được không? Nhiễm Nhiễm, ngươi đừng rời đi ta, đừng rời đi ta. Hắn luôn cuống, hoảng đến chân tay luôn cuống, đừng rời đi ta. Hạ Nhiễm tươi cười càng réo rắt thảm thiết, ngươi chung quy không muốn thả ta đi. Liên ở Dung Phạn cho rằng Hạ Nhiễm muốn làm cái gì cực đoan sự tình khi, không biết khi nào cởi bỏ đai an toàn Hạ Nhiễm túi người lại đây, thật sâu hôn lên hắn. Ấm áp xúc cảm, lưu luyến tình ý, nháy mắt thiêu đốt Dung Phạn lý trí. Hắn ở Hạ Nhiễm trước mặt chính là cái ngốc tử, nàng nhất cử nhất động là có thể làm hắn đình chỉ tự hỏi. Liên ở hắn bị Hạ Nhiễm lay động đến đã quên hết thảy, chế trụ nàng vòng eo ra tăng bọn họ triền miên hôn khi, xe động, chậm rãi đi xuống chạy. Đáy dốc là một cái vòng quanh núi non khúc cong, ở Dung Phạn mê say hết sức, Hạ Nhiễm ấn khai hắn đai an toàn, ra tăng đối hắn hôn đồng thời khai cửa xe, sau đó nhận tâm một tay đem hắn từ trên xe đẩy xuống. Trên mặt đất quay cuồng vài cái. Sắt ra rất nhiều vết thương Dung Phạn còn không có lấy lại tinh thần, liền nghe được binh một tiếng tiếng đánh, kia một tiếng phảng phất đánh vào hắn ngực, đem hắn tâm đâm cho rơi rất tan tác. Hắn không màng trên người thường, nhanh chóng quay đầu, liền nhìn đến Hạ Nhiễm xe vượt qua mặt cỏ, đụng phải khúc cong núi non, hắn đôi mắt nháy mắt sung huyết, khô khốc đến phát đau. Dung Phạn bò dậy, run run móc di động ra, gọi cấp cứu điện thoại, báo địa chỉ, gào giống một tiếng, mau, muốn mau. Sau đó liền ném điện thoại, hướng tới xe chạy như điên qua đi. Thấy được không có hệ đai an toàn Hạ Nhiễm cả người là huyết ngã vào trong xe, nàng còn có suy yếu hô hấp, Dung Phạn nhanh chóng đi cốt xe, lại phát hiện căn bản không có cấp cứu dương, hắn lại chạy tới, thật cẩn thận đem nàng từ trong xe ôm ra tới, mới chạy không vài bước, xe liền nhanh chóng nổ mạnh. Bọn họ bổ nhào vào trên mặt đất, hắn đem nàng hộ ở trong ngực, đại tích nước mắt tạp dừng ở nàng huyết nhục mơ hồ trên mặt. Có lẽ là này một quăng ngã, làm Hạ Nhiễm thế nhưng tỉnh táo lại, nàng nâng lên huyết nhục tung bay tay, sờ lên hắn mặt. Ta thật sự luyến tiếc, luyến tiếc. Ngươi cùng ta đồng quy vu tận, Dung Phạn. Ngươi thắng, thắng được triệt hoàn toàn. Đế. Mà ta là cái kia thua hai bàn tay trắng kẻ thất bại. Chưa từng có một khắc, Dung Phạn đau đến như vậy tê tâm liệt phế, đau đến mức tận cùng, liền gào giống một tiếng đều làm không được. Hắn phảng phất bị bóp lấy cổ, phát không ra một chút thanh âm, màu đỏ tươi mắt tựa hồ muốn đem nước mắt nhuộm thành huyết. Hạ Nhiễm cũng không có sức lực, nhưng là nàng môi còn ở động. Nàng nói. Dung Phạn, chỉ mong, kiếp sau, không thấy. Chương 1290 nếu ái, có thể từ đầu lại đến một. Phòng cấp cứu cứu giúp cái kia, là quan dự chủ tịch phu nhân, Hạ Nhiễm. Nghe nói là ở Hạ Viên ra tai nạn xe cộ. Hạ Viên có cái gì vấn đề sao? Ngươi vừa tới chúng ta thì không biết, Hạ Viên là tư nhân lãnh địa, trừ bỏ Dung ra chiếc xe, mặt khác cấm thông hành, gần nhất này nhị vị nháo đến ồn ào huyên náo, đầu tiên là gia bạo, tiếp theo lại là xuất quỹ, ngươi nói này tai nạn xe cộ phát sinh ở Hạ Viên, có thể hay không là? Ngưu. Hư. Không cần nói bậy, nhân gia động động ngón tay là có thể làm ngươi cả nhà sống không bằng chết. Ta mới từ bên kia lại đây, viện trưởng cùng vài vị chủ nhiệm đều nói qua không cứu, nói là người bệnh không có cầu sinh ý chí, lại bị Dung chủ tịch cấp đuổi đi đi vào, thế nào cũng phải cứu trở về tới không thể, nếu không. Trong lúc nhất thời bệnh viện im như ve sầu mùa đông, rất nhiều người lo lắng đề phòng, thật sợ ra ngoài ý muốn, bọn họ cũng muốn đi theo chịu liên lụy. Kỳ Vũ cùng Cố Du tới rồi thời điểm, liền nghe được không ít khe khẽ nói nhỏ, Kỳ Vũ lạnh mặt không nói một lời, Cố Du vọt tới phòng cấp cứu cửa, nhìn cả người là huyết Dung Phạn, túng khởi bao liền hướng trên người hắn tạp, người đều bị ngươi bức tử, ngươi làm bộ làm tịch cho ai xem, ngươi như thế nào như vậy ngoan độc, rõ ràng biết nàng sợ nhất đau, còn dùng như vậy phương thức đối đãi nàng, ngươi cho rằng như vậy liền không có người có thể bắt lấy ngươi sát thê chứng cứ sao. Ta nói cho ngươi Dung Phạn, ta liều mạng toàn bộ thân gia, kiếp sau cũng muốn cùng ngươi háo rốt cuộc. Cố Du một bên khóc lóc mắng một bên dùng bao bao tạp, Dung Phạn tùy ý nàng tạp, đôi mắt đều bất động một chút, phảng phất một cái mất đi linh hồn rối gỗ. Bên cạnh Lương Tư Thuyền cũng chỉ có thể triển khai hai tay chống đỡ, dù sao cũng là nữ tính, hắn cũng không hảo động thủ, hơn nữa Dung Phạn đối hai người kia dung túng trình độ, cũng làm hắn đắn đo không được đúng mực. Được rồi, nơi này là bệnh viện. Kỳ Vũ kéo nửa ngày không có kéo đến, cuối cùng gầm nhẹ một tiếng. Cố Du lúc này mới dừng lại, bị Kỳ Vũ kéo đến một bên ghế nghỉ chân, ôm đầu khóc giống lên. Thời gian một chút xói mòn, đại khái 3 cái giờ lúc sau cấp cứu đèn đóng cửa, bác sĩ ra tới, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, Dung Đồng, Dung Thái Thái tạm thời cứu giúp lại đây, nhưng nàng cầu sinh ý chí xu hướng với Linh, có thể hay không tỉnh lại, đến xem nàng chính mình. Bị thương cũng không phải đặc biệt trọng, bọn họ qua tay tai nạn xe cộ sự kiện nhiều không kể xiết, so Hạ Nhiễm nghiêm trọng vài lần đều không ở số ít, cứu trở về tới chính là đại bộ phận, nhưng Hạ Nhiễm không có cầu sinh ý chí. Cảm ơn Dung Phạn khô khốc yết hầu phun ra hai chữ, phảng phất chịu hết toàn thân sức lực, trước mắt tối sầm, may mắn hắn cực kỳ dựa vào phía sau trên vách tường, mới không có té ngã đi xuống. Chủ tịch, Lương Tư Thuyền nâng trụ Dung Phạn, ngài đi trước xử lý một chút miệng vết thương, bằng không ngài như thế nào chiếu cố phu nhân. Vốn dĩ muốn cự tuyệt Dung Phạn, trầm mặc từ Lương Tư Thuyền đỡ đi. Dung Phạn thương không nghiêm trọng, tuy rằng là ở xe chạy trong quá trình bị đẩy xuống xe, nhưng không có bị đâm bị nghiền áp. Chỉ là cọ sắt cùng quán tính tác dụng làm thân thể không ít chảy ra cùng với thủ đoạn có chút chật khớp, thực mau liền xử lý tốt, hắn còn thay đổi một bộ quần áo, mới một lần nữa trở lại phòng bệnh, nhìn an tĩnh ngủ ở trên giường bệnh Hạ Nhiễm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm dưỡng khí cháo, trong suốt dưỡng khí cháo có phải hay không ngưng tụ sương mù, chứng minh nàng còn sống, nàng còn có hô hấp. Nhìn hắn hốc mắt chua xót, hơi hơi ngẩng đầu muốn bước lui lệ quang, lại vẫn là không có thể ngăn cản trong suốt chất lỏng chảy xuống, đơn giản hắn cũng không che giấu. Nắm lấy cổ tay của nàng, ngươi tỉnh lại, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta liền cho ngươi tự do. Chương 1291 nếu ái, có thể từ đầu lại đến hai. Hắn sợ hãi, hắn rốt cuộc sợ hãi, cũng không dám nữa cưỡng cầu. Như hắn người như vậy, có cái gì tư cách được đến hạnh phúc đâu. Có thể ngắn ngủi có được, là có thể đủ thỏa mãn, là hắn lòng tham. Hạ Nhiễm, ngươi tỉnh lại, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta liền thả ngươi đi, từ nay về sau, không bao giờ sẽ quấy rầy ngươi sinh hoạt, thiên địa hai đoan. Từng người mạnh khỏe. Ta chỉ cần ngươi tỉnh lại. Mỗi một ngày hắn đều ở cầu nguyện, thỉnh cầu nàng có thể tỉnh lại, chính là thời gian một ngày sẽ qua, nàng lại trước sau ngủ say, hắn biết nàng là không nghĩ nhìn đến hắn, cho nên mới sẽ lựa chọn ngủ say không dậy nổi. Hắn siết chặt giấy thỏa thuận ly hôn, hắn đã từng nghĩ tới chết cũng sẽ không ở mặt trên ký tên, nhưng hắn hiện tại vẫn là ký. Ngươi muốn ta đều thỏa mãn ngươi, ly hôn hiệp nghị ký, ta biết ngươi không nghĩ muốn ta đồ vật. Nhưng thỉnh không cần phủ nhận chúng ta đã từng là phu thê, hết thể dựa theo bình thường phu thê ly hôn chính tự, ta không có nhiều cấp cái gì, cũng hy vọng ngươi không cần cự tuyệt ứng có, nếu ngươi không nghĩ muốn này đó, có thể chính mình đem nó bộ hiện. Hôm nay, ta lại bồi ngươi cuối cùng một ngày, qua hôm nay, ta bảo đảm lại sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mắt. Hắn an tĩnh mà ngồi ở trước giường bệnh, ánh mắt ôn nhu mà lại tham luyến mà dừng ở nàng đã từ từ khôi phục tuyết nhuận khuôn mặt thượng, vừa thấy chính là một cái buổi sáng. Biết một cái bóng cao su tạp vào phòng môn, không bao lâu, một cái đại khái 5 tuổi tả hữu tiểu nam dò xét đầu tiến vào, dơ lên tươi cười đối Dung Phạn nói, thúc thúc, ta có thể tiến vào lấy đi ta bóng cao su sao? Dung Phạn nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiểu Nam Hải tay chân nhẹ nhàng đi vào tới, nhặt đi bóng cao su, nhỏ giọng cùng Dung Phạn nói thanh cảm ơn, ra cửa lúc sau lại đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Dung Phạn nhìn chằm chằm khép lại cửa phòng, có chút thất thần, một hồi lâu mới mất mát mà đem ánh mắt một lần nữa quay lại tới, dừng ở nàng trên bụng nhỏ, nếu ta sớm một chút nhả ra muốn cái hài tử, chúng ta chi gian có phải hay không? Liền sẽ không đi đến này một bước. Không có người trả lời hắn, hắn lại bắt đầu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng xem, không biết qua bao lâu, nàng giật giật đầu ngón tay, run rẩy mí mắt, Dung Phạn nháy mắt phản ứng lại đây, lập tức kéo Linh, Hạ Nhiễm phảng phất dễ rủa trong chốc lát, ở bác sĩ nhóm chạy vào thời điểm chậm rãi sốc lên mí mắt. Mau nhìn xem, nàng tỉnh, nàng tỉnh. Dung Phạn kích động mà đối bác sĩ nói. Bác sĩ nhóm vội vàng kiểm tra, hỏi chút vấn đề, xác định Hạ Nhiễm không có bất luận cái gì mặt khác vấn đề rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Hạ Nhiễm cùng Dung Phạn, Hạ Nhiễm dùng một loại hoang mang ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, Dung Phạn bị xem đến thần kinh căng chặt, liền chờ nàng trước mở miệng, vô luận nàng nói cái gì, hắn đều đáp ứng, đều thỏa mãn, chỉ cần nàng có thể hảo hảo. Nhưng mà Hạ Nhiễm nhìn hắn vài phút, rồi lại ngủ rồi, sợ tới mức Dung Phạn cho rằng nàng lại hôn mê, vội vàng đem bác sĩ toàn bộ kêu lên tới, xác định nàng chỉ là bởi vì mệt nhọc tiến vào bình thường ngủ đông, mới nhẹ nhàng thở ra. Dung Phạn vẫn là thực sợ hãi. Sợ hãi nàng giống phía trước giống nhau một ngủ không dậy nổi, hắn phải đợi nàng lại tỉnh lại lúc sau đi, như vậy hắn mới có thể yên tâm rời đi. Hạ Nhiễm chỉ ngủ không đến một giờ liền tỉnh, tỉnh lại còn thấy được Dung Phạn, nàng nhíu nhíu mày, ngươi là ai? Phanh. Nắm ly nước đang muốn đưa cho Hạ Nhiễm Dung Phạn, thân mình cứng đờ, nhẹ buông tay, chăn tạp rơi trên mặt đất, rơi chia 5 x 7, thật lớn thanh âm hấp dẫn hộ sĩ tới điều tra. Têu bác sĩ. Dung Phạn trầm giọng phân phó. Trong vòng một ngày lăn lộn bác sĩ vài lần, cuối cùng chẩn đoán chính xác Hạ Nhiễm mất trí nhớ. Chương 1292 nếu ái, có thể từ đầu lại đến 3. Không phải bình thường mất trí nhớ, là lựa chọn tính mất trí nhớ, nàng chỉ quên hết về Dung Phạn hết thảy, quên hết chính mình như thế nào đi vào Dung Thành, cùng Dung Thành sinh hoạt quá mấy năm nay. Ký ức về tới 19 tuổi. Trải qua lúc ban đầu sợ hãi cùng thống khổ lúc sau, Dung Phạn thực mau liền bình tĩnh lại, hắn cảm thấy đây là ông trời cho bọn hắn làm lại đã tới cơ hội. Kia phân ly hôn hiệp nghị, bị hắn ném vào máy nghiền giấy. Hắn muốn đi ở tay nàng, lại bị nàng bản năng tránh đi. Dung Phạn chỉ là mất mát mà ngẩn người, liền một lần nữa triển khai tươi cười. Ta là ngươi trợ phu, ngươi có thể một lần nữa nhận thức ta, Dung Phạn. Hạ Nhiễm tựa như thấy quỷ biểu tình, nàng một giấc ngủ dậy kết hôn. Nàng nhanh chóng đánh giá Dung Phạn, nô lớn lên rất đẹp, khí chất cao quý, ăn mặc không tầm thường, phẩm vị thực hảo, thoạt nhìn hẳn là không giống như là phụ nữ lừa bán, nhìn chung quanh một chút bốn phía. Đây là VIP nguyên bộ phòng bệnh, xác định chính mình còn tính an toàn. Hạ Nhiễm lại không có bởi vì Dung Phạn nhan giá trị mà cho hắn nhiều ít tín nhiệm, ta có thể liên hệ bằng hữu của ta sao? Ngươi di động ra tai nạn xe cộ hư hao, ta gần nhất vẫn luôn ở bệnh viện thủ ngươi, đã quên cho ngươi bổ làm. Dung Phạn có chút xin lỗi mà móc ra chính mình di động, ngươi tưởng liên hệ ai, trước dùng ta, trễ chút ta đi cho ngươi bổ làm trở về. Hạ Nhiễm túi đầu lại là cả kinh, bởi vì Dung Phạn di động bình bảo là nàng cùng hắn kết hôn chiếu. Đáng sợ nhất chính là Dung Phạn làm cho nàng mặt đưa vào hiểu biết khóa mật mã, là nàng sinh nhật. Cho nên, bọn họ thật là kết hôn. Hơn nữa bọn họ thoạt nhìn cảm tình hẳn là thực hảo, hắn trong mắt ôn nhu cùng kiên nhẫn không giống như là làm bộ. Kia nàng vì cái gì mặt khác đều có thể nhớ rõ, 19 tuổi trước kia toàn bộ cùng với 19 tuổi về sau 7 năm một ít đoạn ngắn, nhưng là về hắn chính là trống rỗng, nỗ lực suy nghĩ cũng không cảm thấy đau đầu, tóm lại chính là nhớ không nổi. Không, không cần Hạ Nhiễm theo bản năng cự tuyệt hắn. Nàng chính mình cũng không biết vì cái gì, tổng cảm thấy nội tâm có một cổ bài xích cùng kháng cự, có lẽ bọn họ hôn nhân xảy ra vấn đề, chỉ là nàng không biết, nàng cần thiết muốn nhanh lên hiểu biết một chút sự tình. Dung Phạn cũng không có miễn cưỡng, hắn lập tức gọi điện thoại cấp Ngải Lăng, làm hắn nhanh chóng bổ làm Hạ Nhiễm điện thoại đưa lại đây. Mới tinh di động, số điện thoại nàng có ấn tượng, chính là nàng dùng quá. Nàng cầm lấy di động nhanh chóng đưa vào một chuỗi số di động, thoạt nhìn có điểm xa lạ, nhưng nàng biết đây là Kỷ Vũ điện thoại. Hẳn là cũng là này 7 năm tân đổi một cái, nàng có ấn tượng. Điện thoại gọi qua đi, quả nhiên là Kỷ Vũ, nàng nói cho Kỷ Vũ nàng tỉnh, làm nàng đến xem chính mình, rất nhiều lời nói làm cho Dung Phạn mặt, nàng cũng không dám nói. Treo điện thoại, Dung Phạn vẫn là không đi, trong phòng bệnh cũng chỉ có hai người bọn họ, làm nàng thực không được tự nhiên, Hạ Nhiệm nhắm mắt lại không đi xem hắn, nằm nửa giờ không hề buồn ngủ, hắn ánh mắt cố tình như bóng với hình, thời thời khắc khắc đem nàng bao phủ. Hạ Nhiễm lộ ra một mặt xấu hổ mà không mất lễ phép cười, ngươi, ngươi không có sự tình sao? Nàng ở huyện chuyển mà hạ lệnh chủ khách, Dung Phạn còn nhớ rõ kia đoạn chính mình theo đuổi nàng thời gian, nàng mỗi lần muốn đuổi hắn đi, đều là như thế này hỏi. Hết thể giống như thật sự về tới quá khứ, hắn tươi cười sáng ngời như ánh sáng mặt trời, ngươi chính là ta quan trọng nhất sự. Tung chặt chân ngón tay nhịn không được khấu khẩn, Hạ Nhiệm thực không thích hứng, Dung Phạn đối với nàng mà nói là người xa lạ, ta không nhớ rõ, cho nên. Chúng ta có thể hay không bảo trì một chút khoảng cách? Có thể, ta lại theo đuổi ngươi một lần. Chương 1293 nếu ái, có thể từ đầu lại đến 4. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Hạ Nhiễm ngượng ngùng cười, lại lần nữa vô lực mà nhắm mắt lại, nàng không biết nên lấy cái gì thái độ đối đãi người nam nhân này. Bọn họ chi gian khả năng có vấn đề, thuần túy là nàng hoài nghi, nếu không có vấn đề, bọn họ là ân ái phu thê, nàng này ra cái ngoài ý muốn liền đem người đã quên, liền có điểm không đạo nghĩa, nhân ra không tức giận, tổng không thể được một tức lại muốn tiến một thước, muốn nhân ra phối hợp chính mình chăng người xa lạ đi. Đổi vị tự hỏi, Hạ Nhiễm cảm thấy này rất là làm khó người khác. Ngươi nghỉ ngơi một lát, ta đi ra ngoài hóng gió, có việc khiến cho bác sĩ kêu ta. Dung Phạn đột nhiên đứng lên, công đạo một tiếng liền đi rồi. Chờ đến cửa phòng đóng lại, Hạ Nhiễm cảm thấy hắn là nhìn ra chính mình không được tự nhiên, thiện giải nhân ý mà cho nàng tự do hô hấp không gian. Hạ Nhiễm lại không biết, Dung Phạn là cố ý cho nàng như vậy nhận chi, hắn xuống lầu là có chuyện muốn xử lý. Hắn ở cửa chặn lại ở Cố Du cùng Kỳ Vũ, đem các nàng thỉnh tới rồi bệnh viện bên cạnh quán cà phê, mặt vô biểu tình gọn gàng dứt khoát mở miệng, ta hy vọng các ngươi mau rời khỏi Dung Thành. Dung Phạn, ngươi có ý tứ gì? Cố Du tức giận đến nhảy dựng lên. Cố lao thái thái được thực quản ung thư, ta nhận thức phương diện này nhất quyền uy chuyên gia, ta có thể thỉnh hắn đi vì lão nhân ra trị liệu, vừa lúc các ngươi phu thê có thể đi bồi hộ. Dung Phạn khí định thần nhàn. Dung Phạn, ngươi đây là muốn chúng ta bán khuê mật có phải hay không? Cố Du lạnh giọng chỉ trích. Thật quá đáng, nàng biết Dung Phạn nói chính là ai, nàng bà cùng mãi mãi đều đặc biệt đau nàng, chỉ là Cố gia nhân mạch thỉnh bất động người, nàng nếu có thể đủ thỉnh đến mà cự tuyệt, đời này đều sẽ lương tâm bất an. Nhưng điều kiện này nàng cũng không có biện pháp thỏa hiệp, một bên là trí thân một bên là khuê mật, Dung Phạn quá đê tiện. Dung Phạn không để ý đến Cố Du, mà là nhìn về phía Trấn Định Kỳ Vũ, Nhiệm Nhiệm mất trí nhớ, ngươi nhất rõ ràng ta có hay không thực xin lỗi nàng, ta không nghĩ các ngươi lưu lại, là vì các ngươi hảo, hôm nay ta cái gì đều không nói, các ngươi đi bệnh viện, cũng sẽ không nói cho nàng gần nhất chúng ta chi gian phát sinh sự tình không phải sao. Là, không thể kích thích nàng, Hạ Nhiệm hiện tại đã không có thân nhân. Các nàng tạm thời không hảo nói cho Hạ Nhiệm những việc này, bởi vì ngay cả các nàng cũng không biết Dung Phạn cùng Hạ Nhiệm đến tuột cùng là đã xảy ra cái gì không giải được kết. Không nói cho, mỗi ngày ở bên nhau, thực dễ dàng liền sẽ lòi, Hạ Nhiệm lại nhạy bén lại thông minh, chỉ có rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Kỳ Vũ trầm mặc một lát, ta có thể đáp ứng ngươi, rời đi nơi này, nhưng ngươi phải cho ta một cái có thể làm ta yên tâm rời đi lý do. Dung Phạn tựa hồ sớm có chuẩn bị, hắn đem một đoạn ghi âm chia Kỳ Vũ. Ngươi muốn đáp án đều ở chỗ này. Nói xong, Dung Phạn liền rời đi. Hắn vẫn như cũ ở bệnh viện dưới lầu chính mình trong xe, nhắm mắt lại bổ cái miên. Kỳ Vũ cùng Cố Du cách nửa giờ lúc sau tới rồi phòng bệnh, Hạ Nhiệm giống như hồi lâu không có nhìn thấy các nàng, vài người thân mật trong chốc lát, Hạ Nhiệm mới có chút ngượng ngùng hỏi, ta cùng Dung Phạn, chúng ta khi nào kết hôn? Cảm tình thế nào? Hắn là cái dạng gì người? Cố Du giật giật môi không có ra tiếng. Kỳ Vũ nắm tay nàng, Nhiệm Nhiệm. Các ngươi kết hôn đã 4 năm, cảm tình chỉ có thể dùng gắn bó keo sơn tới hình dung, lâu lâu cho ta mạnh mẽ tắc cầu lương. Dung Phạn, là một cái thực yêu ngươi nam nhân, trên thế giới này, không bao giờ sẽ xuất hiện một cái so với hắn càng ái ngươi nam nhân. Ngươi phải tin tưởng ngươi ánh mắt, quên mất không quan hệ, ngươi có thể một lần nữa đi xem hắn, chúng ta không nghĩ chủ quan ảnh hưởng ngươi, chính ngươi đi tìm hiểu, hắn là cái như thế nào người càng tốt. Chương 1294 nếu ái, có thể từ đầu lại đến năm. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Kỳ Vũ là Hạ Nhiệm tín nhiệm nhất bằng hữu, bởi vì nàng bình tĩnh, lý trí không dễ dàng bằng chủ quan ý kiến đi ảnh hưởng người khác hoặc là phán đoán một việc. Cho nên, Kỳ Vũ nói làm Hạ Nhiệm ít nhất đối Dung Phạn phòng bị chi tâm đã không có, chẳng qua vẫn là mới lạ. Nhưng là nàng bắt đầu nghiêm túc một lần nữa nhận thức Dung Phạn, dù sao cũng là phu thê, tổng không thể lấy mất trí nhớ vì từ đưa ra ly hôn, về sau muốn sớm chiều tương đối, đương nhiên muốn sớm một chút hiểu biết đối phương. Hắn mỗi ngày đều sẽ đem đại lượng thời gian đặt ở làm bạn nàng phía trên, hắn hiểu biết nàng toàn bộ yêu thích, càng là đối nàng sinh hoạt thói quen có bản năng phản ứng. Nàng thích đọc sách thời điểm, bên cạnh phóng một cái bình hoa cắm thượng mấy đóa hoa hồng trắng, nàng thích ăn cơm trước uống trước nửa chén canh, nàng thích ngồi ở có ánh mặt trời địa phương bị ấm áp hơi thở bao vây. Thậm chí nàng thói quen tính mà phát ngốc xuất thần, phóng không suy nghĩ, hắn cũng biết. Về nàng hết thảy, hắn đều rõ như lòng bàn tay, loại này hiểu biết tuyệt đối không phải là lâm thời ôm chân Phật, mà là khắc vào trong xương cốt, liền giống như nàng có đôi khi sẽ theo bản năng giơ tay, nàng muốn đồ vật liền sẽ lập tức bị hắn đưa qua. Hắn chẳng những hiểu biết nàng, thậm chí thời khắc ở chú ý nàng phản ứng. Đây là cỡ nào thâm ái, mới có thể đủ đạt tới như vậy ăn ý cùng tinh tế kiên nhẫn. Chỉ là ngắn ngủn một tuần ở chung, Hạ Nhiễm liền tin tưởng cái này gọi là Dung Phạn nam nhân, là thật sự thật cẩn thận đem nàng đặt ở đầu quả tim, dung nhập hắn mềm mại nhất một khối huyết nhục, thật cẩn thận mà ôn nhu che chở. Nhưng có cái nghi hoặc nhưng vẫn xoay quanh ở nàng trong lòng, hắn như vậy hảo, ở nàng xem ra gần như hoàn mỹ một người, nàng lại vì cái gì thân cận không đứng dậy. Tựa như giờ phút này, Hạ Nhiễm xem một quyển sách xem đến mê mẩn, đã quên chính mình bàn một chân đều ma sau không cảm giác, chờ nàng đột nhiên tưởng xuống giường muốn đi lấy đồ vật, kết quả đạp lên ngầm chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền một đầu ngã quỵ. Cũng may một đôi hữu lực cánh tay chuẩn xác không có lầm đem nàng cấp tiếp được, quen thuộc tranh bạc hà hương đánh úp lại, Hạ Nhiễm đông chốc một phen bỗng nhiên đem Dung Phạn đẩy ra, chờ đến té ngã trên đất, mới kinh ngạc phát hiện chính mình phản ứng quá kích. Nàng ngơ ngác nhìn bị nàng ra sức một phen đẩy đến đánh vào trên tường Dung Phạn, Trương Trương muốn xin lỗi, lại tâm tình cực kỳ phức tạp. Trong nháy mắt kia không trải qua đại não bản năng phản ứng, làm nàng cảm thấy chính mình không giống chính mình, phảng phất bị xí ngốc. Có hay không quăng ngã đau? Dung Phạn một chút không thèm để ý, lần thứ hai tới gần nàng, chỉ là bảo trì khoảng cách ngồi xổm nàng trước mặt, đem chính mình cánh tay duỗi lại đây. Hạ Nhiễm nhìn hắn tỷ lệ cực hảo bị tây trang bao vây cánh tay, nâng lên tay chần chờ một chút, mới đáp thượng đi mượn lực chậm rãi đứng lên liền nhanh chóng hướng trên giường bệnh nghiêng, có chút mất tự nhiên mà xin lỗi, đối. Không dậy nổi, ta vừa mới. Không quan hệ. Hắn tươi cười ấm áp chứa khỏi, thâm thúy đen nhánh trong mắt phiếm ngôi sao giống nhau lập lòe quan mang, ta biết, hiện tại đối với ngươi mà nói, ta chỉ là cái người xa lạ, lại là khác phái, ngươi mới có thể như vậy. Thật là như vậy sao? Hạ Nhiễm tổng cảm thấy không phải như vậy, nhưng lại tìm không ra bất luận cái gì mặt khác hợp lý do. Ngươi cùng ta lúc trước theo đuổi ngươi thời điểm giống nhau. Dung Phạn đột nhiên nói. Này gợi lên Hạ Nhiễm lòng hiếu kỳ, trên thực tế nàng đã sớm muốn hỏi một câu Dung Phạn, về bọn họ quá khứ, chỉ là vẫn luôn chần chờ. Nếu đề tài nhắc tới nơi này, nàng liền thuận thế hỏi, ngươi. Ngươi có thể nói chúng ta là như thế nào quen biết sao? Dung Phạn đấy mắt xẹt qua ý cười, ngươi muốn nghe. Đây chính là thực dài dòng chuyện xưa. Chương 1295 nếu ái, có thể từ đầu lại đến 6. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất chương. Hạ Nhiệm nghĩ thầm có thể có bao nhiêu trường. Còn không phải là 6-7 năm thời gian, nàng quá khứ mười mấy năm đều có thể không cần một ngày công phu giảng thuật xong. Ngươi nói đi, ta muốn nghe, muốn hiểu biết cùng ngươi quá khứ. Những việc này không có cách nào hỏi Kỷ Vũ các nàng, bởi vì các nàng lại không phải mỗi ngày cùng bọn họ ở bên nhau. Đặc biệt là bọn họ kết hôn sau, càng là không biết bọn họ thông thường điểm điểm tích tích, nếu Kỷ Vũ tin được Dung Phạn nhân phẩm, nàng liền nghe một chút. Ta lần đầu tiên gặp ngươi, là ở ngươi thành nhân lễ thượng. 18 tuổi đang ở đọc đại học Hạ Nhiễm, vẫn là cha mẹ phụng ở lòng bàn tay Minh Châu, Hạ Tiến cũng chỉ có Hạ Nhiễm một cái con gái một, chút xuống toàn bộ sủng ái, nàng thành nhân lễ làm được náo nhiệt lại long trọng, mở tiệc chiêu đái toàn bộ xã hội thượng lưu sở hữu nhân vật nổi tiếng, vô luận là từ thương vẫn là làm chính trị đều tề tụ một đường. Kia một ngày danh viện tụ tập, nhưng tất cả đều là nàng làm nền, Dung Phạn hiện tại còn nhớ rõ, tiệc tối thượng nàng mở màn độc vũ, phiêu giật linh hoạt kỳ hảo, phảng phất thật sự có thể thuận gió mà lên, bước trên mây mà bay, kinh diễm mọi người. Toàn bộ tiệc tối nàng không có cùng bất luận kẻ nào cùng múa, mở màn vũ cũng là trung cổ phong độc vũ, nhìn như đối xử bình đẳng, kỳ thật cự người với ngàn dặm ở ngoài, nếu là có người nói nàng một câu thanh cao, Hạ Tiến liền sẽ cười phản bác, ta cái này làm phụ thân đều bị nàng ghét bỏ. Nàng mụ mụ tính cách bảo thủ, đem nàng dưỡng, luôn là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đối ta nói, nàng trưởng thành, là cái đại cô nương, không thể tùy tiện cùng khác phái đụng vào, ngay cả ba bà cũng không được. Lời này chẳng những làm các gia trưởng bối cảm thấy nàng giữ mình trong sạch, càng là cho rằng nàng tuổi này, như vậy xuất thân, như vậy dịu dàng đoan trang, thật sự là đáng quý. Cũng là từ kia một ngày bắt đầu, Hạ gia cầu hôn người nối liền không dứt, thí hôn công tử ca nhóm, đều bị áp đi nàng trước mặt soát mặt. Ngươi cũng ở trước mặt ta soát mặt sao? Này đó ký ức Hạ Nhiễm là có, kia đoạn thời gian những cái đó ong bướm, thật là đa dạng ùn ùn không dứt, làm cho nàng đi học đều không có phương tiện, nhưng trong ấn tượng không có Dung Phạn. Hạ Nhiễm mẫu thân là truyền thống vũ đạo gia, nàng không có giống mặt khác phú nhị đại quan nhị đại như vậy đọc công thương hoặc là quân chính phương diện đại học, nàng học chính là nghệ thuật, vũ đạo cùng nhạc cụ là nàng yêu nhất. Không có, nhà ta lý chính loạn. Dung Phạn nhẹ nhàng lắc đầu. Hạ Nhiễm cho hắn ấn tượng rất khắc sâu, nhưng cũng thuần túy là đối nàng nghệ thuật năng lực thưởng thức, quay đầu hắn liền vội vàng tiếp nhận quan dự. Chúng ta lại lần nữa tương ngộ, là một năm sau. Dung Phạn nói dừng một chút. Hạ Nhiễm tươi cười cũng dần dần rơi xuống. Một năm sau, nàng phụ thân nhảy lầu tự sát, trên lưng tham hủ tội danh, trong nhà đồ vật bị niêm phong thanh toán, mẫu thân bị mời đơn vị cùng đại học sa thải, các nàng mẹ con lập tức từ đám mây té rất lầy lội. Mà nàng ở biết được phụ thân nhảy lầu tự sát ngày đó, từ trường học chạy như điên về nhà, ở trên đường ra tai nạn xe cộ, đùi dập nát tính gãy xương, không tính đặc biệt nghiêm trọng, nhưng đời này đều không thể lại khiêu vũ, này đối với nàng mà nói là sét đánh giữa trời quang. Nàng ở tốt nhất vũ đạo đại học vũ đạo chuyên nghiệp, không thể lại khiêu vũ, tự nhiên không có cách nào tiếp tục việc học cùng tốt nghiệp, cuối cùng là giáo phương lãnh đạo thật sự là yêu quý nàng nhân tài, cho nàng chuyển ngành. Đây là Hạ Nhiễm toàn bộ ký ức, lúc sau đã xảy ra cái gì đều là đoạn ngắn rất là mơ hồ. Hạ Nhiễm nằm viện 2 tháng, nửa năm sau mới có thể xuống đất hành tẩu, nàng sinh hoạt lập tức không song thấu, nàng lại không có chút nào suy sút cùng oán giận, tích cực tìm kiếm công tác, còn nỗ lực chấn an cổ vũ mẫu thân của nàng. Chương 1296 nếu ái, có thể từ đầu lại đến 7. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Chẳng qua nàng không có quá nhiều sinh hoạt kinh nghiệm, đi nghệ thuật ban nhận lời mời lao sư, lại bởi vì còn không có tốt nghiệp chiếu cô không được công tác thời gian mà từ bỏ. Đi cấp đơn độc hài tử phụ đạo công khóa lại gặp đối nàng nổi lên sắc tâm ác nhân, không giải quyết được gì. Cuối cùng ở một nhà trước kia nàng thường đi cao cấp nhà ăn tìm được một cái dương cầm thanh công tác. Nàng này vừa đi, cơ hồ đã từng sở hữu nhận thức nàng, phùng nàng người đều biết nàng muốn rửa bán nghệ cầu sinh. Cũng may nhà ăn lão bản cảm nhớ trước kia Hạ Nhiễm đã từng vì hắn giải quyết quá phiền thoái, đối nàng nhiều có quan tâm, ngăn trở một ít người làm khó dễ cùng châm chọc niệm ai. Nhưng lão bản cũng có không ở hoặc là chiếu cô không đến thời điểm, ngày đó một đám đã từng theo đuổi Hạ Nhiễm, mà bị Hạ Nhiễm rơi xuống mặt thậm chí hung hăng giáo huấn quá công tử ca kết bạn mà đến, đối nàng trong lời nói công kích cùng nhục nhã, nàng đều nhịn xuống tới, nhưng bọn hắn lại tưởng đối nàng động tay động chân. Ta nhớ rõ như vậy bất kham hồi ức, Hạ Nhiễm vĩnh viễn sẽ không quên. Nhắm mắt nàng mới nói, ta nhớ rõ ngươi ngày đó cũng không ở. Ân, ta không ở, nhưng ta sau lại tới, mang đi ngươi may mắn hắn kịp thời tới, nếu không những người đó không biết phải cho nàng rót cái gì dơ bẩn dược. Hạ Nhiễm bắt đầu hợp lại mi, nàng cuối cùng rõ ràng ký ức, ở có người phải cho nàng chúc rượu, vừa thấy bọn họ cười đến không nghi ngờ, nàng là có thể đoán được bên trong không phải cái gì thứ tốt, nàng đang chuẩn bị tiếp nhận lui tới đối phương trên mặt bát, sau đó gõ toái chén rượu, trực tiếp bắt cóc đối phương xông ra ghế lô. Nhưng nàng không nhớ rõ, ký ức ngừng ở nàng tiếp nhận chén lớn rượu. Kêu ly rượu ta bắt sao? Nàng đột nhiên có chút tò mò. Bắt. Chẳng những bát, còn khái nát chén rượu, chẳng qua pha lê bắn tóe, trực tiếp hoa thương một người trong mắt. Nếu không phải hắn đuổi tới, nàng sợ là muốn vào trong nhà lao. Này đó Dung Phạn lựa chọn không nói, ta mang đi ngươi, ngươi thế nhưng không nhận biết ta. Dung Phạn nói tới đây, có điểm muốn cười lại có điểm mất mát. Tất cả mọi người nói hắn dài quá một trường đã gặp qua là không quên được mặt. Rõ ràng bọn họ gặp qua, tuy rằng hắn không có hướng nàng trước mặt thấu, tốt xấu kính một chén lớn rượu, hạ nàng phương thần, nàng cũng mỉm cười nói cảm ơn, không nghĩ tới, hắn này trương mọi việc đều thuận lợi mặt, cũng không có ở nàng trong trí nhớ lưu lại dấu vết. Hạ Nhiễm nghe xong có chút ngượng ngùng, ta ký ức không tốt. Ngươi không phải ký ức không tốt, là đối không có hứng thú nhân sự không để bụng. Đây là sau lại bọn họ ở bên nhau lúc sau, Dung Phạn mới phát hiện, nàng đối với để ý để bụng người cùng sự. Có thể nhớ rõ phá lệ tường tận. Sau đó đâu? Sau đó, hắn đưa nàng về nhà, Hạ Nhiễm lại nói nàng muốn đi cục công an tự thú, nàng đã đem toàn bộ quá trình đều ghi âm xuống dưới, có thể chứng minh chính mình là ngoài ý muốn thất thủ đả thương người, nhiều nhất chính là nhận lỗi cấp điểm chữa bệnh phí. Hắn lúc ấy cười, Hạ Tiến đa mưu túc trí một người, đem nữ nhi dưỡng như vậy thiên chân không dành thế sự, thật sự là làm hắn dở khóc dở cười. Hắn nói, ngươi đi tự thú, không có 3-4 năm lao ngục thai hương, ra không được. Nàng không tin, quyết giữ ý mình, Dung Phạn không có cách nào, chỉ có thể từ nàng đi, sau lại là ở hắn hiếp bức hạ, đối phương lựa chọn không cáo, chuyện này mới không giải quyết được gì. Nàng từ cục cảnh sát ra tới, còn đắc ý rào rạt đối hắn nói, ngươi xem, ta nói không có việc gì đi. Ân, ngươi nói đúng. Dung Phạn mỉm cười đối nàng gật đầu, sau đó hỏi nàng, nghĩ tới về sau sao? Cái này địa phương không hề thích hợp nàng, nếu không cùng loại sự tình còn sẽ phát sinh. Nàng không phải mỗi lần đều có thể may mắn thoát thân. Chương 1297 nếu ái, có thể từ đầu lại đến 8. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Nàng chỉ là trầm mặc vài giây, liền cười, tươi cười nhẹ nhàng mà điểm mỹ, đi chỗ nào lại có cái gì khác nhau. Người tốt mỗi cái địa phương đều có, ác nhân cũng giống nhau, ta thói quen nơi này, mụ mụ cũng là. ta sẽ đổi một phần công tác, tận lực tránh đi bọn họ, yêu cầu không cao, có thể ăn uống no đủ là được. Hắn không biết vì cái gì, đã trải qua nhiều như vậy không tốt sự tình, thậm chí con đường phía trước kham ưu, nàng còn có thể cười đến như vậy thiệt tình thực lòng. Hiển nhiên nàng cũng không phải vô tâm không phổi, cũng không phải ngây ngốc mà không biết chính mình khốn cảnh. Về sau nếu là gặp lại đâu? Gặp gỡ rồi nói sau, biện pháp luôn là so khó khăn nhiều. Nàng không chút do dự trả lời, tựa hồ nhìn đến hắn nhíu mày không tán đồng, Hạ Nhiễm lại nói vài câu, ta có tự bảo vệ mình năng lực. Dung Phạn không tin. Hạ Nhiễm bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp, liền giống như ta bị thương Dương Trác, hắn hôm nay nếu tới cáo ta, ta ngày mai khiến cho hắn ba ba cầu ta đi ra ngoài. Vốn đang tưởng nhân tiện xảo trá một bút phong khẩu phí, giải quyết sinh hoạt khốn cảnh, nào biết đâu rằng hắn không ấn kịch bản ra bài, ai, ta hiện tại xảo trá làm tiền liền vô cớ xuất binh. Nghe xong nàng lời nói, Dung Phạn có chút không được tự nhiên mà sờ sờ cái mũi, tựa hồ hắn cũng không phải giúp nàng, mà là quấy rầy nàng kế hoạch. Ta, có thể biết ngươi bắt trụ phụ thân hắn cái gì nhược điểm sao? Dung Phạn đột nhiên có chút tò mò. Hơi do dự một chút, Hạ Nhiễm có lẽ là cảm tạ hắn trợ giúp, mới nói. Dương Trác có cái chỉ tiểu hắn 2 tháng cùng cha khác mẹ đệ đệ, nếu như bị mẹ nó biết, Dương gia cần phải gà chó không yên, ta là chọn hảo đối tượng làm khó dễ, mục đích chính là gõ sơn chấn hổ. Như ngươi suy nghĩ, ta ở chỗ này, là lách không ra bọn họ, trốn trốn tránh tránh làm cho bọn họ cho rằng ta dễ khi dễ, không bằng làm cho bọn họ biết được sự lợi hại của ta, về sau không có việc gì ly ta xa một chút, đây mới là trị căn. Thì ra là thế, Dung Phạn bừng tỉnh gật đầu lại hỏi. Nếu là gặp được ngươi không có trùng hợp bắt được nhược điểm người đâu. Hạ Nhiễm dùng một loại cực kỳ mịt mờ, xem lốc tử ánh mắt xem Dung Phạn, nào có như vậy nhiều nhân tu dưỡng như thế kém. Ta dĩ vãng cũng không có tiếp cái gì thù, không phải sở hữu trong vòng người đều Dương Trác như vậy vô pháp vô thiên, đó là ta thật sự xui xẻo gặp gỡ, ta cũng không sợ, hắn tốt nhất không cần trêu chọc ta, nếu không ta đã có thể mỗi ngày đi nhà bọn họ làm khách. Bọn họ nếu là không sợ bị khấu thượng đỉnh đầu thông đồng làm bệnh mũ, liền quản hảo tự mình hai tử. Ta cùng ta mụ mụ hai bàn tay trắng, bọn họ chính là còn có bó lớn phú quý, nhất định phải cùng ta cá chết lưới rách. Nguyên lai, nàng trong lòng cái gì đều hiểu, Dung Phạn cười ra tiếng, xin lỗi, chậm trễ ngươi phát tải. Không có hắn, nàng cũng có thể toàn thân mà lui, còn có thể nhân tiện muốn một bút phong khẩu phí, hiện tại đại gia không có nháo cương, nàng ngược lại không hảo cầm nhược điểm tới cửa làm tiền, đến lưu trữ về sau trọng dụng. Đừng nói như vậy, ta cảm ơn ngươi, nếu thật đi đến kia một bước. Ta mụ mụ khẳng định sẽ biết, ta không nghĩ làm nàng lo lắng, ta hiện tại chính là nàng tinh thần cây trụ, ta nếu là có việc, nàng sẽ hỏng mất. Hạ Nhiễm là thiệt tình cảm kích Dung Phạn. Không đến cuối cùng một bước, nàng cũng không nghĩ đánh giáp lá cả. Cho nên, ngươi mới mỗi ngày đều cười sao? Dung Phạn hỏi. Cười không hảo sao? Khóc lóc có thể thay đổi cái gì đâu? Cười tuy rằng cũng không thay đổi được, nhưng có thể làm ta càng đẹp mắt, cũng có thể làm để ý ta cùng ta để ý người an tâm, cho nên... Vì cái gì không cười đâu? Hạ Nhiễm hỏi lại. Dung Phạn nao nao, ân, ngươi nói đúng. Một hồi lâu, hắn mới lại hỏi, suy xét đi Dung Thành sao? Đi Dung Thành, hắn địa bàn, đây là phải cho nàng làm chỗ dựa ý tứ. Hạ Nhiễm hồ nghi xem kỹ, vì cái gì đối ta tốt như vậy? Bọn họ tính toán đâu ra đấy cũng liền gặp qua vài lần, hắn nếu là trầm mê nàng sắc đẹp, cũng sẽ không hiện tại mới thấu đi lên. Phòng bị tâm rất mạnh, không phải viên đạn bọc đường là có thể dụ hoặc được. Dung Phạn nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới trịnh trọng trả lời, đại khái, là đột nhiên phát hiện, ngươi là một cái làm ta có kết hôn xúc động nữ nhân. Chương 1298 nếu ái, có thể từ đầu lại đến 9. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Hạ Nhiễm đầy mặt kinh ngạc, cảm xúc thực mau liền thu liễm, chợt nghẹn cười, Dung Thiếu, nếu ta là 10 năm sau gặp được ngươi, ngươi nói như vậy, ta khẳng định sẽ thận trọng suy xét cùng ngươi hôn nhân khả năng tính. Vì cái gì là 10 năm sau? Dung Phạn có chút nghi hoặc. Hắn hiện tại 23 tuổi, nhưng đã nắm giữ quang dự, là phú hào bảng thượng tuổi trẻ nhất người, là toàn bộ Hoa Quốc danh môn khuê tú lý tưởng hôn nhân đối tượng đệ nhất danh, không cần chờ đến 10 năm sau lại kế thừa gia nghiệp. Dung Thiếu, quá tuổi trẻ. Hạ Nhiễm mỉm cười cười nhạt, thủy nhuận hai mắt sáng ngời linh động, ngươi nói ta làm ngươi có kết hôn xúc động, có lẽ là muốn có một người giống ta giống nhau, bất cứ lúc nào đều làm ngươi nhìn đến lạc quan rộng rãi, sinh động tươi sống một mặt. Sẽ làm ngươi bực bội di động tâm tình được đến trấn an, nhưng này không phải tình yêu. Ngươi muốn tình yêu. Dung Phạn như suy tư gì? Không. Hạ Nhiễm một chữ cực kỳ kiên định, ta không nhất định phải tình yêu, nhưng ta muốn trước sau bất biến. Trước sau bất biến. Đúng vậy, liền giống như ta cùng Dung Thiếu, ngươi hôm nay bởi vì thích ta tính cách, muốn cùng ta ở bên nhau, vậy muốn thích cả đời, có thể không phải tình yêu, nhưng tương lai ngươi muốn gặp được làm ngươi thưởng thức nữ nhân, ngươi yêu cầu khắc chế rời xa, vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi đã thân vì nhân phu trách nhiệm. Ta có thể làm được. Dung Phạn cực kỳ tự tin. Hạ Nhiễm túi đầu cong môi cười. Ngươi không tin ta. Dung Phạn có điểm không vui. Ta tin giờ khắc này ngươi nói nhất định là xuất phát từ chân tâm thực lòng. Hạ Nhiễm chính xác nói, nhưng ngươi quá tuổi trẻ, ngươi mới 23 tuổi, là yêu cầu trải qua phù hoa tuổi tác, ngươi không có gặp được quá nhiều người, cũng không có đối mặt quá nhiều dụ hoặc, ta không thể mù quáng mà dùng cả đời đi đánh cuộc. 10 năm lúc sau, nếu lịch duyệt phong phú ngươi, còn có ý nghĩ như vậy, mà ta cũng không có gặp được muốn gả người, chúng ta có thể thử một lần. Chỉ có nên trải qua đều đã trải qua, lại làm ra lựa chọn, mới không tồn tại xúc động, mới có thể kiên định bất biến. Có thể không có tình yêu, có thể là thân tình là thưởng thức, nhưng không thể có bất luận cái gì phản bội cùng biến dị. Dung Phạn lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát, mới cười, hắn tươi cười thực mê người, cặp kia hàn đảm giống nhau sâu không lường được đôi mắt, vào giờ phút này thành trạch sáng trong, giống khe núi thanh tuyền lệnh người vui vẻ thoải mái. Ngươi đều là như vậy uyển chuyển cự tuyệt khác phái sao? Biết hắn hiểu lầm, Hạ Nhiễm cũng không có giải thích, nàng nói đều là thiệt tình lời nói, chỉ là đối hắn nhẹ nhàng cười, lần này cảm ơn ngươi hỗ trợ, chờ lần sau ngươi lại đến Tân Thành, ngươi nếu là không chê, ta ở nhà làm chút gia thường tiểu thái, thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Đã biết chính mình khả năng giúp đảo vội Dung Phạn lại không có cự tuyệt, hành động mau với đại não, hảo. Tách ra lúc sau, hắn mới phát hiện chính mình thế nhưng dị thường nhớ mong này bữa cơm, lập tức làm trợ lý an bài hành trình, đem lại một lần tới Tân Thành hành trình tận khả năng trước tiên, chỉ là khi đó Dung Phạn vừa mới tiếp quản quang dự, rất nhiều chuyện cuốn thân, làm hắn dễ dàng không chiếm được tự do. Chính là hắn không nghĩ tới, hắn còn không có tới kịp đi Tân Thành lại đã xảy ra một chuyện lớn, Tân Thành lượng người lớn nhất tàu điện ngầm khẩu, sáng sớm trên vách tường liền hiện ra đỏ tươi chữ to, Hạ Tiến Tham Ô, Trường Quyến, Hồng Sâm, đến cắt lợi là cùng phạm tội. Lập tức đem Tân Thành tam đại xí nghiệp kéo xuống thủy. Hiện tại xã hội đều không mê tín, tự thể chính là một ít đơn giản phản ứng hóa học, vẫn như cũ khiến cho rất lớn chú ý, bởi vì hiện tại quảng đại quần chúng cái gì đều thích chụp ảnh phát lên trên mạng. Chương 1299 nếu ái, có thể từ đầu lại đến một không. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Chỉ là một cái buổi sáng liền toàn võng đều biết, nếu không có người đè nặng, chỉ sợ muốn xông lên hot sẽ ập đệ nhất danh. Tân Thành bên kia điều tra kết quả, là cái xuyên người ngẫu nhiên trang phát truyền đơn người ra tay, nhưng người này đêm qua đi phòng vệ sinh thay quần áo tan tầm thời điểm, bị người đánh vựng, tỉnh lại cái gì đều không có thiếu, cũng liền không có báo án, tự cho là đúng cùng chính mình không đối phó người cố ý trò đùa dai. Dung Phạn biết tất nhiên là Hạ Nhiễm làm, hắn nhanh chóng lần thứ hai đi vào Tân Thành tìm được rồi nàng. Nàng tìm được rồi một cái sớm giáo cơ cấu công tác, hắn đứng ở bên ngoài, nhìn nàng mang theo một đám nhị ba tuổi hài tử làm một ít cho chơi, nàng tươi cười như vậy ôn nhu, nhìn tiểu hài tử ánh mắt tràn ngập yêu thích. Một cái đem ôn nhu cùng giáo dưỡng khắc đến khung nữ nhân, thoạt nhìn thực nhu nhược, khởi sướng tàn nhẫn tới lại lệnh vô số nam nhân đều sợ hãi. Nàng tan tầm ra tới liền nhìn đến Dung Phạn, chủ động đi lên trước, Dung thiếu, là tới làm ta thực hiện một cơm chi ước sao. Nơi này phụ cận không có gì xí nghiệp lớn. Cũng không phải khu biệt thự, Dung Phạn không có khả năng không lý do xuất hiện nơi này, hơn nữa một bộ đám người tư thế, không phải nàng tự luyến, nàng xác định Dung Phạn nhất định là hướng về phía nàng tới. Ân, tới Tân Thành, liền nghĩ tới ước định. Dung Phạn gật đầu. Vừa lúc hôm nay thời gian sớm, ta đi mua đồ ăn, trễ chút gọi điện thoại cấp Dung thiếu. Nàng nói liền hướng tới tàu điện ngầm khẩu đi. Lên xe, ta đưa ngươi. Ta muốn đi chợ bán thức ăn. Ta vừa lúc không có việc gì. Hạ Nhiễm cuối cùng không có mang Dung Phạn đi chợ bán thức ăn, mà là đi đại hình siêu thị, hỏi Dung Phạn yêu thích, phát hiện hắn không có gì đặc biệt yêu thích, cũng không có ăn kiêng, liền chọn nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Hạ Nhiễm cùng Hạ Mâu ở tại một cái cũ xưa không có thang máy tiểu khu, tuy rằng là cũ tiểu khu, nhưng hoàn cảnh sạch sẽ, tiểu khu trị an cũng không tồi, dân cư không phức tạp. Ba phòng hai sảnh chỉ có 100 m², lại bị bố trí thật sự lịch sự tao nhã ấm áp, Hạ Mâu nhìn đến Dung Phạn rất là kinh ngạc. Hạ Nhiễm tựa hồ sợ mẫu thân hiểu lầm, chủ động giải thích, mẹ, ta lần trước nói có cái bằng hưu giúp ta vội, chờ hắn có rảnh tới Tân Thành muốn thỉnh hắn về đến nhà ăn cơm, chính là Dung thiếu. Hạ mẫu nhìn nhiều Dung Phạn hai mắt, mới nhiệt tình mà đem hắn mời vào đi, Hạ Nhiễm làm Hạ mẫu chiêu đại hắn, chính mình đi phòng bếp, toàn bộ hành trình cùng hắn không có lén giao lưu, ngay cả trên bàn cơm, nàng cũng thập phần bằng thẳng, Hạ mẫu đánh giá hồi lâu, không có đánh giá ra một tia ái mội hơi thở, lại là vui mừng lại là mất mát. Vui mừng chính là nữ nhi không có bởi vì chợt bần mà bị lạc chính mình, mất mát là chính mình duyên dáng yêu kiểu nữ nhi, về sau không biết có thể hay không tìm được xứng đôi nàng người. Sau khi ăn xong làm một lát, Dung Phạn đưa ra cáo tử, Hạ Nhiễm đem hắn đưa đến dưới lầu, Dung Phạn mới nói, ngươi làm như vậy, sẽ rất nguy hiểm. Hạ Nhiễm lúc ban đầu muốn giả ngu, nhưng đối thượng Dung Phạn cực có xuyên thấu tính ánh mắt, nàng không có lệ, ta biết chính mình đang làm cái gì. Hắn một phen chế trụ cổ tay của nàng, mục đích, ngươi làm như vậy mục đích. Ta không tin ta ba ba tham ô, hắn ở lòng ta là nhất công chính liêm khiết người, ta nhất định phải còn hắn trong sạch. Hạ Nhiễm ánh mắt kiên định. Dung Phạn thần sắc phức tạp, ngươi như vậy đi xuống, sớm hay muộn đem bọn họ bức nóng nảy, đối với ngươi hạ sát thủ. Nàng hiện tại vô quyền vô thế, lại không có che chở dù, lúc này Tam Phương bị nhìn chằm chằm, chờ trận này phong ba bình ổn, bọn họ liền sẽ tới tìm nàng tính sổ. Ta sẽ không cho bọn hắn thở dốc cơ hội, tàu điện ngầm sự tình chỉ là một cái bắt đầu. Hạ Nhiễm cười lạnh. Chương 1300 nếu ái, có thể từ đầu lại đến 11. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất chương. Nàng nếu lựa chọn bắt đầu, liền làm tốt một ít liệt tan bài, đến nỗi nàng chính mình an nguy, không quan trọng. Hạ Nhiễm. Dung Phạn quá khẽ, ngươi đang liều mạng. Đây là chuyện của ta, cùng Dung Thiếu không quan hệ. Hạ Nhiễm tránh thoát Dung Phạn tay, hôm nay này bữa cơm lúc sau, chúng ta không ai nợ ai. Dung Phạn lớn như vậy, chưa từng có bị người như vậy lạnh nhạt mà đối đãi. Hắn một phen hảo ý, nàng lại ngại hắn xen vào việc người khác, nhìn nàng cũng không quay đầu lại bóng dáng, trong lòng một cổ vô danh ngọn lửa bị bập lửa. Hắn cũng có chút giận dỗi, muốn đi luôn, đều tới rồi sân bay, lại vẫn là không yên lòng, cuối cùng hắn lại bất chi bất giác đem xe chạy đến Hạ Nhiễm ra dưới lầu, không nghĩ tới gặp Hạ Mẫu. Hạ Mẫu mời hắn đi lên uống ly trà, hắn cũng không cự tuyệt, hai người đều có tâm thử, Dung Phạn là thử Hạ Nhiễm hành động Hạ Mẫu có biết hay không, được đến đáp án là Hạ Mẫu bị chẳng hay biết gì. Hạ Mẫu là thử Dung Phạn có phải hay không chính mình nữ nhi có nam nữ chi gian ý tưởng, bị Dung Phạn phát hiện lúc sau. Dung Phạn ma xui quỷ khiến thế nhưng dẫn đường Hạ Mẫu, làm nàng xác định chính mình chính là đối Hạ Nhiễm có ý tưởng. Hạ Nhiễm trở về, liền nhìn đến hai người trò chuyện với nhau thật vui, áp lực lửa giận, không có ở Hạ Mẫu trước mặt bùng nổ, quay đầu liền đối hắn cuồng ngoanh mánh tạc, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Chúng ta mẹ con không có đắc tội quá Dung ra đi. Ta cùng Dung Thiếu cũng không có thâm giao, Dung Thiếu muốn nói đối ta có ý tưởng, ta cũng minh xác cự tuyệt, vẫn là Dung Thiếu cảm thấy bị ta cự tuyệt không có mặt mũi. Cho nên muốn lì lợm la liếm đi xuống. Từ Hạ Mẫu nơi đó hiểu biết nàng quá nhiều sự tình, mỗi hiểu biết một phần, liền càng bị nàng hấp dẫn, biết nàng chính là muốn đem chính mình khí đi, rõ ràng nàng nhìn ra được chính mình đối nàng có tâm tư, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng chính mình, nhưng nàng cốt khí không cho phép nàng dùng như vậy phương thức tới đạt tới mục đích. A Di tựa hồ không biết ngươi ngầm đang làm cái gì. Dung Phạn khí định thần nhàn mà mở miệng. Hạ Nhiễm tựa như cái con nhím bị chọc giận, cả người đều che kín chát người thứ, Dung Phạn ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám ở ta mẹ trước mặt nói hiệu nói vượng, ta nhất định làm ngươi hối hận. Nga! Ngươi muốn như thế nào làm ta hối hận? Dung Phạn cố ý đậu nàng, kẻ thù tóm lại đều nhiều như vậy, nhiều ta một người cũng không sao. Vốn tưởng rằng Hạ Nhiễm phải bị hắn tức giận đến cuồng loạn, không nghĩ tới nàng đột nhiên quái dị cười. Ngươi biết ta bước tiếp theo đối phó bọn họ tam phương pháp sao? Ta tuy rằng không có bao nhiêu tiền, nhưng mấy trăm vạn vẫn là lấy đến ra tới, ta mua mấy cái mệnh. Làm cho bọn họ ngày mai liền đi đối phương công ty nhảy lầu, đâm tường. Những người này đều thiếu tiền cứu mạng, đều là bị bọn họ thủ hạ công trình hại quá người. Ta tưởng quan dự cũng có người như vậy đi, Dung Thiếu mới vừa thượng vị, bên người hổ lang hoàn hầu, này thủ đoạn là nham hiểm chút, nhưng không ngại ngại hữu dụng lại có thể khiến cho rộng khắp chú ý, còn không hảo dễ dàng bãi bình. Dung Phạn trầm mặc, hắn nghĩ tới đã từng trong vòng đối Hạ Nhiễm đánh giá, chính tĩnh nhàn nhã, dịu dàng nét đẹp nội tâm. Chỉ sợ không có vài người nhìn đến nàng như thế âm ngoan độc ác một mặt. Nhìn ra được nàng không phải ở uy hiếp hoặc là nói giỡn, Dung Phạn cũng không đùa nàng, mà là hỏi, ngươi nếu như vậy thông minh, nên biết hiện tại không phải ngươi động thủ thời cơ, ngươi có thể lại ngủ đông một đoạn thời gian, càng dễ dàng toàn thân mà lui, cũng càng có nắm chắc phiên bản. Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Hạ Nhiễm đột nhiên cảm xúc kích động mà nổi giận gầm lên một tiếng, phát hiện chính mình thất thố, Hạ Nhiễm mới hít sâu một hơi cưỡng chế bình tĩnh. Chương 1301 nếu ái, có thể từ đầu lại đến 12. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Tóm lại, đây là chuyện của ta, Dung Thiếu không cần can thiệp. Nàng lại tưởng xoay người rời đi, lại bị Dung Phạn ngăn lại, là bởi vì A-di không sống được bao lâu sao? Hạ Nhiễm rộng mở quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt đỏ lên. Ta thấy được A-di dược, là giảm bớt ung thư vũ dược vật, hơn nữa Hạ Mâu sắc mặt thật không tốt, thực rõ ràng bệnh nguy kịch. Nước mắt bất kỳ mà nhiên liền từ Hạ Nhiễm hốc mắt ngã xuống, nàng nhanh chóng dùng mu bàn tay lau đi, ta có thể chờ, nàng chờ không được, ta chỉ nghĩ ở nàng trước khi rời đi, hoàn thành nàng cuối cùng tâm nguyện, làm nàng mang theo vui sướng tâm tình lại tìm ba ba. Ở nàng nằm viện thời điểm nàng mụ mụ bị tra ra ung thư vú, lúc ấy còn chưa tới vô pháp trị liệu nông nỗi, nhưng mụ mụ vì chiếu cố nàng, bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời kỳ, nàng là trước đó không lâu mới phát hiện, hiện tại đi bệnh viện đều không kiến nghị làm phẫu thuật, nàng thời gian không nhiều lắm, có lẽ ngày mai, có lẽ hậu thiên, liền vừa cảm giác không dậy nổi. Đây là Dung Phạn lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Nhiễm nước mắt, hắn mới biết được nguyên lai có chút người khóc, thật sự có thể đâm bị thương một người tâm, làm cái kia để ý nhân tâm đau. Hạ Nhiễm, làm ta giúp ngươi. Dung Phạn nói từ tâm mà phát. Nàng ngơ ngác mà nhìn hắn. Dung Phạn ôn nhu mà chấp khởi nàng đôi tay, ta không biết chính mình có phải hay không yêu ngươi, ta chưa từng có từng yêu một người, không biết cái gì là ái, ta chỉ biết ta hiện tại muốn bảo hộ ngươi, muốn cho ngươi dựa vào. Ta. Ngươi nghe ta nói xong. Dung Phạn không có cho nàng cơ hội, ta không phải phải làm giao dịch, A-di hôm nay đối ta nói rất nhiều lời nói, về ngươi điểm điểm tích tích, ta tưởng nếu có thể lựa chọn, A-di nhất định sẽ không như vậy đẩy mạnh tiêu thụ chính mình nữ nhi, nàng tâm nguyện, ta cho rằng so với điều tra phụ thân ngươi hay không trong sạch, càng quan trọng là, đã không có nàng, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nàng muốn ở nàng rời đi trước, nhìn đến ngươi có người quan tâm, có người chiếu cố. Điểm này, Hạ Nhiễm làm sao không biết? Nàng gần nhất luôn là ở chính mình trước mặt nhắc mãi trước kia cái nào nam hải tử không tồi. Hạ Nhiễm, cho ta một cái cơ hội, ta nhất định sẽ không làm ngươi hối hận. Dung Phạn lại một lần cho thấy tâm ý. Nước mắt lại một lần chảy xuống, nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn. Dung Phạn, nếu ngươi chỉ là đồ thân thể của ta, ta thật sự sẽ không chút do dự đáp ứng ngươi, nhưng ngươi là muốn thiệt tình người, ta thật sự không thể lừa ngươi, ta bức thiết muốn vì ba ba lật lại bản án, ta biết ngươi có thể thực mau giúp ta hoàn thành. Ta cũng biết đáp ứng cùng ngươi một ở khởi, ta có thể làm mụ mụ an tâm. Nàng nghẹn ngào một chút, lại nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng ta hiện tại đáp ứng rồi ngươi, liền thiếu ngươi quá nhiều, nhiều đến ta đời này đều không có tư cách mở miệng rời đi ngươi, chẳng sợ ta không yêu ngươi, ngươi hiểu sao? Ta sẽ bởi vì cảm ơn, đối với ngươi hảo, ta sẽ bởi vì cảm ơn, làm bạn ngươi. Nhưng này đều không phải ái, như vậy đối với ngươi không công bằng, ngươi cũng không thiếu ta cái gì, không nên bị ta lợi dụng cùng lừa gạt. Ta chính mình đi, chẳng sợ vỡ đầu chảy máu, chẳng sợ vô pháp hoàn thành, nhưng ta tận lực, ta không nợ ai, ta cũng không hổ đối chính mình. Dung Phạn nghe xong lúc sau, lại là cảm động lại là khôn kể cô đơn. Cảm động là hắn thế nhưng gặp được như vậy một cái tinh xảo đặc sắc, sạch sẽ trong suốt cô nương, chẳng sợ trải qua lại nhiều sóng gió, nàng vẫn như cũ không chịu tiêm nhiễm, không oán trách không giận chó đánh mèo không lấy này bị hiểm ác hủ hóa, vì chính mình trở nên hoàn toàn thay đổi mà tìm lấy cớ. 10 tỷ, ta giúp ngươi. Nếu ngươi về sau nếm thử quá vẫn như cũ vô pháp tiếp thu ta, chỉ cần ngươi giúp ta kiếm được 10 tỷ, coi như trả hết này phân ân tình. Nếu cảm tình vì đại giới quá trầm trọng, vậy ít giá rõ ràng đi. Chương 1302 nếu ái, có thể từ đầu lại đến 13. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất chương. Dung Phạn như vậy cố chấp muốn giúp nàng, làm Hạ Nhiệm nghị trăm lần cũng không ra, thật sự như vậy thích sao? Bọn họ giao thoa là như vậy thiếu, hắn nói nàng làm hắn có muốn kết hôn xúc động. Thuyết minh chỉ là một loại thưởng thức, cũng không có bao sâu tình yêu, nàng không rõ vì cái gì hắn sẽ như vậy chấp nhất, như vậy lần nữa thoái nhượng, lần nữa buông kiêu ngạo, phải đối nàng thi lấy viện thủ. Nàng có thể rất rõ ràng mà cảm nhận được, không phải bởi vì ái đến phi nàng không thể thâm tình. Lúc ban đầu kinh diễm, lúc sau kinh ngạc, lại đến bây giờ ngạc nhiên. Có thể kinh đến ta người quá ít, ta cảm thấy ngươi ít nhất giờ phút này với ta mà nói là phi thường đặc thù, ta không xác định ta về sau đối với ngươi có thể thích tới trình độ nào. Nhưng ta không cho phép cuộc đời của ta lưu lại tiếc nuối, cho nên hiện tại ta hành động, chỉ là ngăn chặn tương lai xuất hiện một cái hối tiếc không kịp. Muốn nói cỡ nào tình thâm như biển, Hạ Nhiễm sẽ không tin tưởng, chính hắn cũng tin tưởng không được, nàng quá thông minh, hắn không nghĩ lừa nàng, mỗi câu nói đều là chân tình thật cảm. Hắn minh bạch nàng hiện tại làm hết thảy đều chỉ là một cái bắt đầu, chờ đến nàng cuối cùng một bước, nàng nhất định sẽ dùng sinh mệnh ném xuống một cái bom, làm nên bị tra rõ rốt cuộc. Từ nàng bước đầu tiên đến bước thứ hai kế hoạch bắt đầu, không có lưu đường lui dấu vết đã thực rõ ràng. Nàng sở dĩ không sợ trả thù, là bởi vì nàng đã đào hảo một cái bẫy, chờ bọn họ tới trả thù. Một khi bọn họ dẫm nhập bẫy giờ, liền sẽ bực lửa lôi hỏa, đem nàng tạc đến tan xương nát thịt đồng thời, bọn họ cũng muốn hết thể chôn cùng. Bởi vì nàng không có vướng bận, hắn cần thiết trở thành nàng vướng bận. Dung Phạn đã chế định hảo toàn bộ kế hoạch Hạ Nhiễm, không có như vậy dễ dàng có thể dao động, quan dự đã có rất nhiều sự tình. Ngươi không nên lại ôm sự thượng thân. 10 tỷ, hắn không thiếu này 10 tỷ, mà nàng tự hỏi đời này kiếm không đến này số tiền. Nếu nàng đáp ứng, kia thật là lại đương lại lập, đã tiếp thu hắn hỗ trợ cùng thế lực, đem hắn cuốn vào cái này xoáy nước, còn luyến tiếc lấy ra thành ý, thế nào cũng phải làm hắn lui một bước lại đáp ứng. Ngươi liền không thể làm ra vẻ một chút sao? Dung Phạn có chút không thể nề hà. Hạ Nhiễm cùng hắn gặp qua sở hữu muốn báo thù người đều không giống nhau, người khác muốn báo thù, đều là tóm được cái gì lợi dụng liền không từ thủ đoạn lợi dụng, nàng rõ ràng có đưa tới cửa nhưng dùng người, lại cố tình còn muốn cự tuyệt. Nếu ta xuẩn một chút, có lẽ ta cũng sẽ. Hạ Nhiễm bỗng nhiên cười, ta đã tính hảo hết thảy, không lợi dụng không thua thiệt, ta cũng có thể đạt tới mục đích, ta vì cái gì muốn đem chính mình biến thành một cái bộ mặt bất kham người đâu. Lấy sinh mệnh vì đại giới. Dung Phạn đen nhánh tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hạ Nhiễm có chút không được tự nhiên mà cúi đầu, đây là ta lựa chọn. A Di đâu? Dung Phạn hỏi, ngươi nghĩ tới nàng sao? Lần trước tàu điện ngầm sự tình, nàng sẽ không nghĩ nhiều, chờ ngươi ngày mai bước thứ hai kế hoạch triển khai, nàng còn có thể không nhiều lắm tưởng. Hoặc là chờ đến bọn họ theo ngươi kế hoạch sát tới cửa, nàng còn có thể không nhiều lắm tưởng. Ngươi muốn cho nàng mang theo tiếc nuối, hối hận cùng thống khổ đi xong cuối cùng một đoạn nhân sinh. Ta đã liên hệ hảo bệnh viện. Thiên hạ không có không ra phong tường, Nhiễm Nhiễm. Dung Phạn đánh gãy nàng lời nói, một câu Nhiễm Nhiễm gọi đến ôn nhu đến cực điểm, nàng cùng ngươi giống nhau hoài nghi cùng căm hận người, liền tính tới rồi bệnh viện, cũng sẽ phá lệ chú ý, ngươi không có thế lực, chỉ có thể mượn dùng xã hội dư luận, mỗi một việc đều là kinh thiên động địa, ngươi muốn như thế nào giấu đến quá nàng. Đương nàng biết chính mình canh cánh trong lòng, đem ngươi đưa vào tuyệt lộ, chính là nàng đùa đòi mạng. Chương 1303 nếu ái có thể từ đầu lại đến một bốn. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Hạ Nhiễm trái tim run rẩy, sở hữu không đi nghĩ lại, không dám nghĩ lại chi tiết, đều bị Dung Phạn không lưu tình chút nào xé mở, nằm xoài trên nàng trước mặt, nàng biết hắn nói đều là đúng. Nhưng là nàng không có cách nào, đây là hiện giờ nàng duy nhất có thể hoàn mỹ không cần xin giúp đỡ bất luận kẻ nào, là có thể đạt tới mục đích biện pháp. Hắn tiến lên một bước, nắm lấy tay nàng, làm ta giúp người. Ta cho ngươi liên hệ tốt nhất bệnh viện cùng bác sĩ, không thể bảo đảm đối A Di có cái gì hy vọng, nhưng ít ra làm nàng cuối cùng nhân sinh, có thể an tưởng. Hắn tay ấm áp hữu lực, nắm nàng có chút lạnh lẽo tay, lệnh người quyến luyến nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền lại đến nàng ngực, nàng không biết là bởi vì yếu ớt nhất thời điểm, được đến điểm này ấm áp cho nên quyến luyến, vẫn là ở nhất bất lực thời điểm. Hắn như vậy ưu tú nam nhân biểu lộ tâm ý, càng động nhân duyên cớ, nàng biết giờ khắc này, nàng có chút tâm động. Vì giờ khắc này tâm động, nàng quyết định mặt dày vô sỉ một lần, hảo, Dung Phạn, ta đáp ứng ngươi. Đáp ứng ngươi, từ nay về sau, chỉ cần ngươi vẫn luôn yêu cầu ta, ta liền cả đời làm bạn ngươi. Hạ Nhiễm về nhà bên trong, Hạ Mẫu liền nói bóng nói gió nàng cùng Dung Phạn quan hệ, làm người từng trải. Hạ Mẫu có thể cảm giác được Dung Phạn đối chính mình nữ nhi là thiệt tình thực lòng quan tâm, chỉ là này phân quan tâm khuyết thiếu một phần thiếu nam thiếu nữ cực nóng, bởi vậy nàng có chút lưỡng lự. Hạ Nhiễm vô pháp xem nhẹ. Đương nàng nói bọn họ đang ở kết giao kia một khắc, chính mình mẫu thân đấy mắt phát ra quang. Đây là ba bà qua đời lúc sau, nàng lần đầu tiên nhìn đến nàng đấy mắt như vậy thôi sáng quang huy. Nàng biết không chỉ là bởi vì Dung Phạn cỡ nào ưu tú, mà là bởi vì mẫu thân cho rằng nàng có dựa vào. Dung Phạn cách thiên liền phái người đem Hạ Mẫu tiếp đi, đi tốt nhất bệnh viện, thỉnh trong ngoài nước chuyên gia, được đến kết quả đều là không có cách nào lại làm phẫu thuật, hai mẹ con cũng không có đã chịu bao lớn đả kích. Bởi vì các nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hạ Nhiễm kế hoạch cũng mắc cạn, từ Dung Phạn ra mặt giao thiệp, nàng trường học thỉnh nghỉ dài hạn, đi bệnh viện làm bạn Hạ Mẫu, về Hạ Tiến sự tình, toàn bộ giao cho Dung Phạn đi điều tra. Dung Phạn một có thời gian liền sẽ tới bệnh viện làm bạn các nàng, sẽ kiên nhẫn nghe Hạ Mẫu đối hắn nói mỗi một câu, có quan hệ với Hạ Nhiễm, có quan hệ với bọn họ cả nhà, cũng có quan hệ với nàng chính mình cảm thấy hứng thú, vô luận là cái gì, Dung Phạn đều sẽ dụng tâm ghi tạc trong lòng. Nay đoạn thời gian, Hạ Mẫu trên mặt tươi cười càng ngày càng nhiều, Hạ Nhiễm phảng phất thấy được phụ thân còn trên đời khi mẫu thân, nàng thực cảm kích Dung Phạn, có qua có lại, nàng cũng dần dần đem hắn đặt ở chính mình trong lòng, quan tâm hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, quan tâm hắn một ngày tăng cơm, quan tâm hắn sở hữu tin tức, bắt đầu mỗi ngày đúng giờ cho hắn gọi điện thoại, có cái gì phiền não hướng hắn nói hết, cũng biến thành thói quen. Bọn họ phía trước tình yêu là ở như vậy ấm áp ở chung bên trong thâm sợi tóc mầm, Dung Phạn không phải một cái sẽ chế tạo lãng mạn người. Nhưng là hắn nghe được Hạ Nhiễm thích hoa hồng trắng, chỉ cần là hắn cảm thấy có ý nghĩa nhật tử, liền sẽ cấp Hạ Nhiễm đưa một bó, hoặc là mỗi lần tới thăm Hạ Mẫu, đều sẽ mua hai thúc hoa, một bó tất nhiên là cho Hạ Nhiễm hoa hồng trắng. Không biết bao nhiêu lần thu được hắn hoa hồng trắng, Hạ Nhiễm nhịn không được nói, ngươi liền không có điểm khác đưa ta sao? Có. Dung Phạn một ngụm trả lời, ngày mai ta cho ngươi mang đến. Hạ Nhiễm rất là chờ mong, ân. Cách Thiên ở Hạ Nhiễm chờ mong hạ, Dung Phạn mang đến một trận đàn tranh, giá trị 100 vạn đàn tranh. Chương 1304 nếu ái, có thể từ đầu lại đến 1 năm. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Không chỉ có Hạ Nhiễm kinh hỉ, ngay cả Hạ Mẫu đều thực kinh diễm, này giá cẩm, so Nhiễm Nhiễm phía trước càng tốt. Phía trước chính là Hạ Tiến không có xảy ra chuyện trước, cũng là giá trị mấy chục vạn, sau lại mang ra tới Hạ Nhiễm đem nó bán. Ta là tưởng đem ngươi nguyên lai kia một trận mua trở về, dùng lâu như vậy khẳng định có cảm tình, nhưng là đối phương không bán. Dung Phạn nhẹ giọng giải thích. Đối phương mua trở về cũng là làm cất chứa, Dung Phạn cũng không nghĩ lấy thế áp người, Hạ Nhiễm cũng không thích như vậy, liền đi mua một trận càng quý, đây là đại sư chân quý, coi như trước mắt toàn cầu quý nhất một trận, Dung Phạn hoa thật nhiều tâm tư, lại là gai đúng châu ngứa, lại là bám giết không tha, lại là vì đối phương bận lên bận xuống, mới làm đại sư tùng khẩu. Cảm ơn ngươi, ta thực thích. Hạ Nhiễm trong mắt toát ra nhiệt tình yêu thương, lập tức liền cấp Dung Phạn đánh đàn một khúc. Dung Phạn cũng không hiểu, hắn có học dương cầm cùng đàn violon, nhưng đều không tin, đạn đến có thể vào nhĩ, lại chưa nói tới cái gì tạo nghệ, càng đừng nói loại này cổ xưa đồ vật, nhưng hắn cảm thấy dễ nghe, có thể làm hắn nghe tâm tình thoải mái, tựa như Hạ Nhiễm người này, hắn chỉ cần nhìn, là có thể cảm thấy tâm tình sung sướng. Lữ lao sư mời ngươi tham gia một cái công lịch diễn xuất, ngươi muốn đi sao? Dung Phạn nói cho nàng mặt khác một sự kiện. Ta sao? Hạ Nhiễm có chút không thể tưởng tượng, hắn muốn nhìn một chút là người nào được đến hắn chân quý. Hạ Nhiễm cây đàn này chính là Lữ Hậu Đức sở hữu, hắn là quốc gia cấp đại sư đàn tranh độc tấu gia, ở cái này lĩnh vực ở vào tối cao vị trí, mỗi năm rất nhiều người đối hắn âm nhạc sẽ xua như xua vịt. Hạ Nhiễm kỳ thật gặp qua, đã từng được đến quá hắn chỉ điểm, Hạ Nhiễm không biết Lữ Hậu Đức còn nghĩ tới thu nàng vì đồ đệ, nhưng là khi đó Hạ Nhiễm càng nhiều nhiệt tình ở vũ đạo, thả vũ đạo thiên phú không kém gì đàn tranh, hơn nữa nàng lại có mâu thân sâu xa, cũng liền không có mở miệng. Dung Phạn cầm cây đàn này, lại không có nói cho Lữ Hậu Đức là đưa cho ai, chỉ là nói đối phương sớm đã bắt được cao cấp nhất giấy chứng nhận, Lữ Hậu Đức thiếu nhân tình, cũng không hảo miệt mài theo đuổi. Thỉnh ngươi đi. Dung Phạn mỉm cười gật đầu. Hạ Nhiễm nhìn Hạ Mẫu, ở Hạ Mẫu cổ vũ ánh mắt hạ gật đầu đáp ứng rồi. Nàng không biết lần này công lịch biểu diễn, kỳ thật liên quan đến một cái quốc nhạc buổi lễ long trọng danh lạch, là có cơ hội trở thành đại biểu, ở nước ngoài khách quý trước mặt tiến hành biểu diễn. Chứ bỏ bị ủy lấy trọng trách Lữ Hậu Đức, Dung Phạn cũng không biết, Dung Phạn làm nàng đi, thuần túy là hy vọng nàng sinh hoạt có thể tươi sống lên, có thể từng bước tiến vào quỹ đạo. Công lịch biểu diễn rất lớn hình, Dung Phạn lo lắng Hạ Nhiễm, cơ hồ là đẩy có thể đẩy hết thể hành trình. Bồi ở nàng tả hữu, ở nàng biểu diễn ngày đó, còn đem Hạ Mẫu nhận lấy, bồi Hạ Mẫu ở dưới đài nhìn trên đài toàn thân trên dưới tản ra huyền chuyển cổ điển hơi thở Hạ Nhiễm. Nàng nhạc khúc đặc biệt linh động, nghe nàng giai điệu, nhìn nàng nhất cử nhất động, sẽ làm người bừng tỉnh gian xuyên qua ngàn năm, một loại cổ xưa khuynh hướng cảm xúc gập vào trước mặt. Một khúc thành danh, nói được chính là Hạ Nhiễm, nàng bị đã từng liền rất thưởng thức nàng Lữ Hậu Đức đề cử tới rồi quốc nhạc buổi lễ long trọng, trở thành chiêu đãi quốc khách biểu diễn giả trí nhất. Tại đây phía trước, Lữ Hậu Đức có mỗi người diễn tấu hội, cũng mang lên nàng, xem như cho nàng luyện một luyện dũng khí, kỳ thật từ nhỏ liền tham gia các loại vũ đạo thi đấu cùng không ít đại hình vũ đạo biểu diễn đều thượng quá Hạ Nhiễm, cũng không luống cuống, báo cuồng phong phi thường ổn. Dung Phạn mang theo Hạ Mẫu cổ động nàng mỗi một lần biểu diễn, cũng không biết có phải hay không tâm tình hảo, nhìn tươi sống lên nữ nhi ảnh hưởng nàng ý chí chiến đấu, Hạ Mẫu ung thư thế nhưng lại chuyển biến xu thế. Chương 1305 nếu ái, từ đầu lại đến 16. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Tin tức này làm Hạ Nhiễm cảm thấy bầu trời rất bánh có nhân, cũng làm nàng cảm thấy sinh hoạt càng nhiều một phần ý chí chiến đấu. Quốc nhạc buổi lễ long trọng lúc sau, Dung Phạn liền ở nàng có chút danh tiếng dưới cho nàng an bài không ít diễn tấu hội, lập tức khai hỏa nàng danh khí, Hạ Mẫu tinh thần càng ngày càng tốt, bồi Hạ Nhiễm thời gian càng ngày càng nhiều. Ở Hạ Nhiễm sinh nhật kia một ngày, Dung Phạn cấp Hạ Nhiễm tặng một phần đại lễ, đó chính là Hạ Tiến oan sâu được rửa. Đã từng Hạ Tiến đối thủ xuống ngựa, ở thẩm vấn trong quá trình, công đạo hắn là như thế nào hãm hại Hạ Tiến. Tin tức này làm Hạ Nhiễm cùng Hạ Mẫu hỉ cực mà khóc, đổ trong lòng tảng đá lớn dập nát, mẹ con hai phảng phất lập tức thần thanh khí sáng lên, mỗi ngày đều tinh thần sáng láng. Hạ Nhiễm hoàn thành việc học, nay một năm Dung Phạn 24 tuổi, hướng nàng cầu hôn. Sự nghiệp của nàng ở bay lên kỳ, Hạ Nhiễm vẫn là đáp ứng rồi, bọn họ lên chứng, nhưng là không có lập tức làm hôn lễ. Mà là ở Hạ Nhiễm đi nước ngoài hoàn thành lớn nhất một lần biểu diễn, hơn nữa được đến cực đại sau khi thành công, bọn họ mới tổ chức hôn lễ. Hạ Mẫu phát hiện Hạ Nhiễm đối chính mình ỷ lại rất mạnh, nàng tồn tại sẽ làm Hạ Nhiễm đối Dung Phạn quá mức sơ sẩy, quốc nội lại là cái thương tâm địa, còn có tuổi trẻ khi người theo đuổi cuốn lên môn, suy xét lúc sau Hạ Mẫu quyết định ra ngoại quốc du lịch, giải sầu. Ai cũng không nghĩ tới, Hạ Mẫu chống cự bệnh ma, lại không có chống đỡ được ngoài ý muốn, sinh mệnh kết thúc với một tai nạn trên không. Khi đó Hạ Nhiễm thương tâm cực kỳ, là Dung Phạn bồi nàng, hống nàng, mới làm nàng vượt qua lần thứ hai nhân sinh nhất bất lực thời khắc, nàng cũng bắt đầu kết thúc nàng sân khấu sinh hoạt, đem toàn bộ trọng tâm đặt ở Dung Phạn trên người, ở Dung Thành cắm rễ, khai một cái âm nhạc hành, mời chào một ít nhạc sư thành huấn luyện cơ cấu. Trừ phi là Lữ Hậu Đức hoặc là đã từng giao tình rất sâu bằng hữu, nếu không nàng cực nhỏ lại lên đài biểu diễn. Dung Phạn mỗi ngày đều sẽ tới cùng Hạ Nhiễm giảng một ít về bọn họ đã từng sự tình, chờ hắn nói xong, Hạ Nhiễm đã xuất viện về nhà, đối với Dung gia nàng vẫn là có chút nhạt nhẽo ký ức. Bởi vì nàng sẽ theo bản năng cự tuyệt Dung Phạn tới gần, Dung Phạn thực tôn trọng nàng dọn đến một cái khác phòng, nàng ở chính mình tủ sắt, tìm được rồi một quyển sổ nhật ký, rất dày sổ nhật ký, cơ bản một tuần sẽ viết một thiên chu nhớ, tổng kết một vòng sự tình, từ kết hôn lúc sau, mỗi một thiên chu nhớ đều là về Dung Phạn đại độ dài. Làm một cái người đứng xem, Hạ Nhiễm đi xem này phân chu nhớ, cảm thấy nữ nhân này nhất định hạnh phúc tới rồi cực điểm, nàng văn tử cũng để lộ ra đối Dung Phạn từ nhạt chuyển thành đậm thật sâu tình yêu. Nhưng là chu nhớ đột nhiên im bặt, vợ là vừa giáp xong, cũng không có bất luận cái gì sẽ bỏ dấu vết, là nàng sau lại không muốn viết, cuối cùng một thiên chu nhớ, nàng thực rõ ràng rất thống khổ, nhưng là thống khổ nguyên do cũng không có viết ra tới. Xem xong nhật ký, Hạ Nhiễm vào lúc ban đêm dùng cơm thời điểm, liền trực tiếp hỏi Dung Phạn, ngươi có lửa gạt quá ta sao? Dung Phạn thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, đáp án ngoài dự đoán, có. Hạ Nhiễm kinh ngạc trong nháy mắt, chuyện gì? Nếu là lửa gạt, đương nhiên là không thể nói cho ngươi sự tình. Dung Phạn sắc mặt thản nhiên trả lời. Hắn quá mức bằng phẳng, Hạ Nhiễm cảm thấy mỗi người cũng xác thật yêu cầu không gian, ngược lại hỏi, ngươi có phản bội quá ta, hoặc là thực xin lỗi ta sao? Dung Phạn chậm rãi giãn ra tươi cười, dị thường kiên định mà trả lời nàng, không có. Cái này không có rất có thuyết phục lực, Hạ Nhiễm mạc danh liền tin, cắn chặt răng lại hỏi, ngươi vì cái gì không muốn cùng ta sinh hài tử? Đây là sổ nhật ký sự tình. Dung Phạn đôi mắt phảng phất có cái xoáy nước, thâm đến muốn đem nàng linh hồn đều hít vào đi, quá tuổi trẻ, nghĩ tới hai người thế giới, hiện tại ta cảm thấy trước kia quá xuẩn, nếu ngươi còn muốn, ta. Không đợi hắn nói xong, Hạ Nhiễm lập tức chạy chối chết. Chương 1306 nếu ái, có thể từ đầu lại đến 17. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Từ kia về sau, Hạ Nhiễm không còn có đề hài tử đề tài, nàng xuất viện phía trước, Kỷ Vũ cùng Cố Du liền rời đi Dung Thành. Kỷ Vũ là công ty điều nhiệm đến nước ngoài, Cố Du cùng trượng phu đi chiếu cố bệnh nặng mãi mãi. Đã không có bằng hữu làm bạn, Hạ Nhiễm lại không nghĩ để ý tới những cái đó một lòng hướng bên người thấu người, nàng một lần nữa nhặt lên cầm hành sự tình, sẽ tự mình đi nơi đó ngẫu nhiên thượng một tiết khóa, còn lại thời gian đại đa số ngâm mình ở chính mình thư phòng. Chứ bỏ cầm hành, nàng còn khai một cái thư phòng, ưu tính lịch sự tao nhã cổ phong kiến trúc, cổ xưa đại khí trang trí, nơi này có nhất truyền thống điểm tâm, nhất lệnh người thả lỏng dân hương, nhất lệnh người bình tĩnh giai điệu. Cái này thư phòng ở Dung Thành là một cái tiêu chí, rất nhiều người đem chi liệt vào Dung Thành du lịch không thể không mộ danh mà đến cảnh điểm chi nhất, ở chỗ này có thể nhìn đến nhất đầy đủ hết thư tịch. Nhưng Hạ Nhiễm bản nhân không bán thư tịch, sở hữu thư tịch đều là có hợp tác nhà xuất bản miễn phí cung cấp, muốn mua sắm người có thể ở thư phòng hạ đơn, từ nhà xuất bản hoặc là thư cục thẳng bưu về đến nhà. Nàng mỗi ngày sinh hoạt vẫn như cũ thực thoải mái, loại này nhàn nhã sinh hoạt là nàng thích. Hôm nay nàng đang ở thư phòng đọc sách, thư phòng quản lý viên Tiểu Ngộng hoảng loạn mà chạy vào, cửa hàng trưởng, Dung tiên sinh ngày sông. Ở thư phòng tất cả mọi người kêu Hạ Nhiễm cửa hàng trưởng, bọn họ cũng đều biết Hạ Nhiễm là Dung Phạn thái thái. Nghe được Dung Phạn nhảy sông, Hạ Nhiễm bông chốc đứng lên, có điểm không xác định chính mình nghe này hoang đường nói là thật sự, ngươi nói cái gì? Tiểu Ngộng đem điện thoại đưa cho Hạ Nhiễm, thật sự, cửa hàng trưởng, Dung tiên sinh nhảy sông, vẫn là chúng ta Dung Thành đệ nhất đại kiều. Hạ Nhiễm nhìn mắt tin tức, sắc mặt trắng nhợt, lập tức gọi điện thoại cấp Lương Tư Thuyền, Lương Tư Thuyền không thích nàng, nàng nằm viện thời điểm đều biết, tuy rằng không biết hắn vì cái gì thực chán ghét chính mình, nhưng Hạ Nhiễm không thích nhiệt mặt dán lên người, cho nên cực nhỏ cùng hắn liên hệ. Thậm chí có thể không thấy mặt liền không thấy mặt. Hắn ở đâu? Hắn thế nào? Hạ Nhiễm hỏi. Phu nhân đây là ở quan tâm chủ tịch. Lương Tư Thuyền phảng phất nghe được chê cười giống nhau, ngữ khí có chút âm dương quái khí, bất quá không có châm chọc Hạ Nhiễm, báo bệnh viện địa chỉ. Hạ Nhiễm lái xe từ thư phòng đi bệnh viện, Dung Lâm bọn người ở bệnh viện, Dung Phạn đã tỉnh lại. Nhìn đến Hạ Nhiễm, trừ bỏ Dung Phạn bên ngoài, tất cả mọi người sắc mặt không được tự nhiên, ngay cả bọn họ lúc ban đầu kết hôn. Ở nàng trong trí nhớ đối nàng rất là thân cận Dung Lâm cũng là lập tức tìm lấy cớ chạy lấy người. Nàng đã sớm phát hiện, Dung Phạn bên người mọi người tựa hồ đối nàng đều có chút phê bình kín đáo cùng không thích. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào sẽ êm đẹp đi nhảy sông? Hạ Nhiễm cũng không để ý tới Dung Lâm đám người, đi đến hắn bên người, quan tâm dò hỏi. Nàng tiếng nói ôn nhu giống răng nam cười nhỏ giống nhau ngô nông mềm giọng, nghe có thể làm người ấm đến trong xương cốt. Dung Phạn nhìn nàng trên trán có hơi mỏng mồ hôi, nàng là cái dễ ra mồ hôi thể chất, hơi chút chạy một đoạn ngắn khoảng cách liền sẽ ra mồ hôi, nghĩ đến nàng nhất định là từ bãi đỗ xe chạy đến phòng bệnh tới. Dung Phạn ngực có mật nước hóa khai, ngươi ở quan tâm ta. Hạ Nhiễm sửng sốt, sau đó có chút mặc danh, ngươi là ta trợ phu, ta quan tâm ngươi không nên. Nàng có chút buồn bực, tuy rằng tỉnh lại lúc sau, nàng đối hắn có chút xa cách, cũng lúc nào cũng lảng tránh hắn thân mật hành động, khá vậy không có chán ghét hắn căm hận hắn a. Liên tính nàng mất trí nhớ, nhớ không dậy nổi bọn họ đã từng ngọt ngào, nhưng bọn hắn trên danh nghĩa là phu thê a. Như thế nào ở hắn xem ra, nàng quan tâm nhiều làm hắn thụ sủng nhược kinh dường như. Dung Phạn cười, cười đến giống cái hài tử giống nhau thỏa mãn, hẳn là. Chương 1307 nếu ái, có thể từ đầu lại đến 18. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Hắn phản ứng thật sự là lệnh Hạ Nhiễm mạc danh cảm thấy có điểm đau lòng, lại liên hệ Dung Lâm đám người đối nàng thái độ. Lúc ban đầu nàng tưởng Dung Phạn đối nàng không thèm để ý hoặc là không tôn trọng, mới đưa đến Lương Tư Thuyền đám người đối nàng không tôn trọng. Sau lại dần dần phát hiện, Dung Phạn không chuẩn bất luận kẻ nào đối nàng bất kính, đối nàng càng là tình tê chú đáo, Dung túng che trở tới rồi cực hạn, này không phải khinh nàng mất trí nhớ ngụy trang, rất nhiều quan tâm cùng cẩn thận Dung Phạn đều thành thói quen. Kể từ đó, Lương Tư Thuyền bọn họ đối nàng không thích, rất có thể là nàng đối Dung Phạn không tốt, đặc biệt là Dung Phạn mới vừa rồi như vậy vui mừng quá đôi phản ứng. Nàng chỉ là tầm thường quan tâm hắn hai câu. Ta trước kia có phải hay không? Đối với ngươi thờ ơ. Hạ Nhiễm có chút chần chờ mà thấp giọng hỏi. Nàng từ tỉnh lại, phát hiện Dung Phạn đối nàng phùng ở lòng bàn tay, thật cẩn thận, giống một con chim sợ cành cong, nàng hơi chút có điểm đại động tĩnh, đều sẽ đem hắn sợ tới mức mặt không còn chút máu. Trước hai ngày hắn không cẩn thận đánh nát một cái chén, hắn vọt vào tới mặt trắng bệnh đến không có huyết sắc, hắn giống như đem chính mình xem thành một cái bút bê sứ. Phảng phất tùy thời đều sẽ chạm vào toái. Còn có một tuần trước, hắn tan tầm lúc sau lái xe đến thư phòng tới đón nàng, nàng đã quên công đạo một tiếng, đi đối diện thương trường xếp hàng mua một phần điểm tâm ngọt, tiệm bánh ngọt bởi vì thu khoản cơ lâm thời ra trục trặc, nhiều chậm trễ 10 tới phút, nàng về trễ, hắn tìm nàng như là tìm điên, đều gấp đến đỏ mắt. Nhìn đến nàng lúc sau một tay đem nàng ôm vào trong ngực, nàng đều có thể cảm nhận được hắn cả người đều đang run rẩy. Nàng tưởng, nhất định là nàng thai nạn xe cộ cho hắn tạo thành di chứng. Không có, ngươi đối ta thực hảo. Dung Phạn cười, hắn đôi mắt ôn nhu lại nước gợn ở nhẹ nhàng lắc lư, ta một ngày tăng cơm, ta ăn, mặc, ở, đi lại, tất cả đều từ ngươi an bài, ta quần áo đều là ngươi phối hợp hảo, ngươi đem ta chiếu cố đến tứ chi không cần, thiếu chút nữa sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hạ Nhiễm hồ nghi, nàng cảm thấy hắn nói ngược đi, là hắn đem nàng chiếu cố đến sinh hoạt không thể tự gánh vác đi. Nhưng là hắn đáy mắt ánh sáng cùng khỏe môi hạnh phúc tươi cười, lại không giống như là giả. Nàng thậm chí có điểm tự mình hoài nghi, có phải hay không chính mình đối hắn quá kém, thế cho nên hắn sinh ra ảo tưởng, nhưng cái đó đều là hắn ảo tưởng ra tới. Nếu thật là như vậy, hắn đến nhiều ái chính mình tâm lại đến cỡ nào lãnh, mới có thể đem như vậy một cái bên ngoài phiên vân phúc vũ nam nhân tra tấn thành dáng vẻ này. Cảm thấy chính mình càng nghĩ càng thái quá, Hạ Nhiễm vội vàng ngừng suy nghĩ, trở lại lúc ban đầu đề tài, ngươi còn không có trả lời ta, ngươi như thế nào chạy tới nhảy sông. Dung Phạn rũ mắt. Trầm mặc trong chốc lát, mới nâng lên tay, trong tay của hắn có một khối nam sĩ khăn tay ướt đẫm, không cẩn thận bị gió thổi đi rồi. Nguyên lai là xe khai thượng đại kiểu thời điểm, Dung Phạn trong tay cầm này khối khăn tay, vừa lúc điện thoại vang lên, tiếp điện thoại thời điểm không có cầm chắc khăn tay, bị gió thổi ra ngoài cửa sổ, bay xuống đến trong sông. Dung Phạn lập tức làm ngải lăng ngừng xe, không nói hai lời liền đuổi theo, cuối cùng không chút do dự nhảy hà. Hạ Nhiễm. Khăn tay là xanh thảm sắc. Kim sắc sợi tơ phát họa hoa hồng trắng hình dáng, phía dưới có cái nhiễm tự. Quen thuộc thêu công, Hạ Nhiễm biết này khối khăn là nàng đưa cho Dung Phạn. Nàng trong lúc nhất thời tâm tình thực phức tạp, các loại tư vị đổ ở nàng huyết hầu, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết mở miệng nói cái gì. Nàng rất muốn nói bất quá là một cái khăn, lại sợ chính mình chẳng hề để ý ngữ khí đâm bị thương hắn, làm hắn ngộ nhận vì hắn bảo bối giống nhau đồ vật ở trong mắt nàng không đáng một đồng. Chương 1308 nếu ái, có thể từ đầu lại đến 19. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Nhưng nếu là không nói hắn hai câu, nàng lại cảm thấy nghẹn đến hoảng, đó là sông lớn, có bao nhiêu sâu có bao nhiêu cấp, bên trong có bao nhiêu khổng lồ sinh vật, ngươi nghĩ tới ngươi nếu là nhảy xuống đi gặp gỡ, sẽ là cái gì kết quả sao? Dung Phạn nằm, sắc mặt còn có chút tái nhợt, hắn lẳng lặng mà nhìn nàng, đáy mắt rõ ràng là vô tội một mảnh. Hạ Nhiễm cảm thấy ngực đau, bị chọc tức. Ngươi không phải vô tri hài tử, ngươi là liền tính ngươi không nghĩ tượng mặt khác, ngươi cũng muốn suy nghĩ một chút ngươi thân là quan dự tập đoàn chủ tịch này trọng thân phận, ngươi như vậy nhảy dựng, không biết còn tưởng rằng quan dự muốn phá sản đâu. Ngươi những cái đó đối thủ, sẽ bỏ qua như vậy một cái hành động lớn văn chương cơ hội. Nàng có điểm minh bạch Lương Tư Thuyền những người này mỗi lần xem nàng cái loại này mịt mờ ánh mắt, biểu đạt chính là có ý tứ gì, hồng nhan họa thủy. Không quan trọng. Xem nàng thật sự là quá sinh khí, Dung Phạn mới nắm lấy tay nàng, từ tai nạn xe cộ sau hắn một đụng vào nàng, nàng đều sẽ bản năng ném ra hắn, lần này cũng không biết có phải hay không khí tàn nhẫn, nàng thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Không quan trọng. Hạ Nhiễm bị khí vui vẻ. Ân, không quan trọng. Dung Phạn thật sâu ngóng nhìn nàng, này đó mất đi, ta đều có thể dễ như trở bàn tay lại một lần nữa đạt được, nhưng có chút đồ vật, một khi mất đi, sẽ không bao giờ nữa tìm trở về. Khăn tay, ngươi nếu là thích, ta cũng có thể lại đưa ngươi một khối. Hạ Nhiễm theo bản năng buột miệng thốt ra. Dung Phạn ánh mắt sáng lên, thật sự. Bị hắn nóng rực ánh mắt kinh đến, Hạ Nhiễm mới ý thức được chính mình nói gì đó, bất quá nghĩ đến hắn vì một khối khăn tay chạy tới nhảy sông, Hạ Nhiễm lại lo lắng, vì thế miễn cưỡng gật đầu, lần sau đừng như vậy, đã không có ta một lần nữa tặng cho ngươi. Ta thật cao hứng, ngươi nguyện ý lại cho ta làm, nhưng này một khối không giống nhau. Dung Phạn ánh mắt dừng ở khăn tay thượng, đây là ngươi đưa ta đính ước chi vật. Cũng là đệ nhất kiện, thân thủ làm gì đó. Hạ Nhiễm ngực lỡ một nhịp, nàng chưa từng có nghĩ đến có một người sẽ quý trọng một cái khác đến loại tình trạng này. Hắn có thể tinh tường nhớ rõ nàng sở hữu yêu thích, có thể chiếu cố nàng sở hữu cảm xúc, có thể thói quen nàng sở hữu thói quen. Đối đãi cùng nàng có quan hệ bất luận cái gì một kiện đồ vật đều thận trọng tới rồi cực hạn. Chúng ta trước kia, thực yêu nhau đúng không? Hạ Nhiễm nhịn không được hỏi. Kỳ Vũ cùng Cố Du đều nói, bọn họ trước kia thực yêu nhau, nhưng là yêu nhau tới trình độ nào, Hạ Nhiễm một chút đều nhớ không nổi, bất quá nàng chu nhớ, 99% đều là Dung Phạn cùng nàng chi gian ngọt ngào. Như vậy thâm trầm tình yêu, nàng lại đã quên, chỉ dư hắn một người nhớ lại. Giờ khắc này, nàng không biết chính mình là cái gì tâm tình, có chút ghen ghét cái kia đã từng chính mình, lại có chút ảo não, nàng như thế nào liền đã quên, làm như vậy hoàn mỹ một người nam nhân, thừa nhận như vậy thống khổ đâu. Nàng chỉ cần suy nghĩ một chút, chính mình cùng hắn đổi vị trí, người yêu cái gì đều nhớ rõ, duy độc nhớ không được chính mình, bọn họ đã từng ái lẫn nhau đến trong xương cốt, liền cảm thấy thập phần hít thở không thông. Chúng ta về sau cũng sẽ thực yêu nhau. Dung Phạn có thể rất nhỏ mà phát hiện nàng hiện tại tâm lý, quá khứ không quan trọng. Quan trọng là lập tức cùng tương lai, chúng ta không phải vì qua đi mà sống, mà là vì tương lai mà sinh. Không biết vì cái gì, hắn những lời này làm Hạ Nhiễm trong lòng một cổ hờn dỗi lặng yên không một tiếng động tan đi, nàng nhịn không được lộ ra một mạt nhạt nhẽo tươi cười. Quan dự tập đoàn chủ tịch nhảy sông hành vi, thực mau liền có giải thích, có trên cầu lớn theo dõi làm chứng, cũng có người thấy toàn bộ quá trình. Chương 1309 nếu ái, có thể từ đầu lại đến hay không? Nhanh nhất đổi mới lão công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Tuy rằng tất cả mọi người không muốn tin tưởng, giá trị con người mấy ngàn trăm triệu đỉnh cấp phú hào, sẽ vì thê tử đưa một khối khăn liền đi nhảy sông vớt lên, nhưng lại là làm người vô pháp phủ nhận sự thật. Trong lúc nhất thời Dung Phạn như vậy nam nhân khiến cho nhiệt nghị, Hạ Nhiễm không có nhiều chú ý tin tức, nàng cực nhỏ xem tin tức, đáp ứng rồi Dung Phạn sự tình, nàng vẫn là mau chóng chứng thực, dùng một lần làm 10 điều, đặt ở hộp quà đưa cho hắn, làm hắn có thể đổi dùng. Đừng lại vì một cái khăn tay làm việc đốc. Bất quá đã trải qua chuyện này, bọn họ chi gian mới lạ tiêu giảm không ít, hai người ngẫu nhiên có thể nói cười, không bao lâu, Hạ Nhiễm tiểu muội muội mang theo tân hôn trượng phu tới thăm nàng. Cùng Kỷ Vũ các nàng không giống nhau, Lệ Duy Âm cũng không phải Hạ Nhiễm quê mật, mà là khi còn nhỏ liền thích tiểu muội muội, đương nàng biết tiểu muội muội trượng phu hẳn có nhân cách phân liệt thời điểm, nàng phi thường lo âu, bắt đầu lật xem đại lượng về nhân cách phân liệt thư tịch, đều thiếu chút nữa xem xí ngốc. Dung Thái Thái, ngươi đối người khác trượng phu như vậy để bụng, cũng không sợ ta ghen sao? Dung Phạn là thật sự có điểm an vị, hắn chiếm hữu dục thực trọng, không thích Hạ Nhiễm đi qua nhiều chú ý bất luận cái gì một người vật còn sống. Hạ Nhiễm cũng phát hiện, theo bọn họ quan hệ ngày càng hòa hoãn, nàng bắt đầu dần dần thói quen hắn, hắn liền triển lộ ra thập phần ấu trĩ một mặt, đó chính là có chút bệnh trạng chiếm hữu dục, rõ ràng đây là Hạ Nhiễm nhất không thể chịu đựng nam nhân một chút, lại cố tình nhìn đến Dung Phạn. Sẽ cảm thấy mạc danh có một loại phản manh kem đang yêu. Ta từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền cũng không thích nàng. Bởi vì Lệ Duy Âm đôi mắt, giống miêu nhi giống nhau đang yêu, mà Hạ Nhiễm thích nhất miêu, nề hà nàng đối miêu mau dị ứng, cả đời đều không thể dưỡng, cho nên đại khái là di tình tác dụng, nàng đặc biệt thích Lệ Duy Âm cực hảo tính cách, cũng dẫn tới các nàng thực hợp ý. Ta nằm viện thời điểm, đều là nàng cùng ta mẹ bồi ta. Một ngày tam cơm, đều là Lệ Duy Âm thân thủ làm, sau lại còn đem toàn bộ tích tụ đều cho nàng, chẳng qua nàng không có muốn. Không phải thân sinh tỷ muội hơn hẳn thân tỷ muội, nàng không nghĩ tới chính mình ra cái thai nạn xe cộ, Lệ Duy Âm liền gả chồng, tưởng tượng đến nàng không thể không gả chồng nguyên nhân, Hạ Nhiễm trong lòng liền có điểm không ngờ, cái kia Hàn Cửu. Nàng hiện tại là có trượng phu người, chúng ta lướt qua nàng trượng phu nhúng tay, làm hắn trượng phu sao mà chịu nổi. Dung Phạn đánh gãy Hạ Nhiễm nói. Bỏ qua một bên Hứa Nhất Mặc nhân cách phân liệt không nói chuyện, Dung Phạn lần đầu như vậy thưởng thức một cái cùng thế hệ. Hắn là không thích có người lướt qua hắn vì chính mình lao bà xuất đầu, này đem hắn đặt chỗ nào. Hạ Nhiễm nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đối, nàng không hảo tùy tiện nhúng tay, ngươi nói nhân cách phân liệt có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Nguy không nguy hiểm, xem đối cái gì. Dung Phạn cười, ta đối với ngươi, liền vĩnh viễn không có nguy hiểm. Này nam nhân, lại trêu chọc nàng. Hạ Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó thở dài, ta nhìn ra được, nàng hiện tại thực vui vẻ, Hứa phu nhân là người rất tốt. Ta hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Bởi vì nhìn ra được Lệ Duy Âm vui sướng là phát ra từ nội tâm, cho nên nàng mới không có biểu lộ ra bất luận cái gì lo lắng, nghĩ đến Hứa Nhất Mặc vì Lệ Duy Âm phấn đấu quên mình chặn lại một nồi nóng bỏng nước cốt lẩu, Hạ Nhiễm liền tán thành Hứa Nhất Mặc. Trong chốc lát là muội muội, trong chốc lát là muội phu, Dung Thái Thái ngươi có hay không nghĩ tới quá mấy ngày là ngày mấy? Dung Phạn thật sự là sợ nàng không rảnh bận tâm, hoàn toàn không để ở trong lòng. Sắc thật không có nghĩ nhiều Hạ Nhiễm kinh hắn như vậy cố ý vừa nhắc nhở, rất khó nhớ không nổi hắn sinh nhật. Nàng lại cố ý dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Dung Phạn há miệng thở dốc, rốt cuộc nói thẳng không ra khẩu, chỉ có thể giận dỗi. Hạ Nhiễm khó khăn nhịn xuống cười, ngươi nếu là không nói, ta có thể đi. Không nói, không có gì. Dung Phạn tức giận đến náo loạn cảm xúc. Người ngoài trong mắt thành thủ cổ trọng, cao quý rụt rè Dung chủ tịch, lén đế chính là như vậy đáng yêu lại ấu trĩ. Hạ Nhiễm vất vả mà duy trì chính mình vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, đi ra cửa phòng mới nhịn không được cười ra tiếng. Chương 1310 nếu ái, có thể từ đầu lại đến 21. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất chương. Dung Phạn sinh nhật, Hạ Nhiễm cho hắn làm một cái cà vạt, hắn xuyên tây trang thời gian quá nhiều, dùng chính là màu xanh biển tơ tằm dệt nổi mặt liêu, thâm thúy màu lam phối hợp tinh điểm hoa văn, Hạ Nhiễm ở bên trong thêu một cái nhiễm tự. Sáng sớm, Hạ Nhiễm liền đem lễ vật cho hắn. Dung Phạn nhìn đến về sau, mấy ngày hờn dỗi thoáng chốc tiêu tán, được một tức lại muốn tiến một thước dối cổ, ý bảo nàng cho hắn hệ thượng. Hạ Nhiễm xem ở hắn là thọ tinh công phần thượng, liền hầu hạ hắn một hồi, nào biết hắn cười đến quá đắc ý, làm Hạ Nhiễm có điểm nhìn không được, kéo kết thời điểm, liền cố ý dùng một chút lực. Khách khách khách Dung Phạn chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, cũng may thực mau Hạ Nhiễm liền buông ra tay, đắc ý mà hoàn cánh tay cười nhìn hắn, còn muốn ta giúp ngươi hệ sao? Ngươi đây là ở mưu sát thân phu. Dung Phạn hoán khẩu khí, lên án nàng. Hạ Nhiễm mở ra đôi tay, ngươi không phải hảo hảo sao? Ta chỗ nào có? Xem ra, ta chỉ có thể chính mình lấy lại công đạo. Nói Dung Phạn liền phi pháp đi lên. Hạ Nhiễm sớm có chuẩn bị, nhanh chóng né tránh, cười kêu hướng bên cạnh chạy, hai cái thêm lên nửa trăm thành nam nhân, giống tiểu hài tử giống nhau ở trong phòng ngủ truy đuổi đùa giỡn, nếu không phải ngải lăng tới đón người, hắn chỉ sợ cũng không nghĩ đi công ty. Chờ Dung Phạn đi rồi, Hạ Nhiễm còn tự mình làm bánh kem. Lý Thẩm nhìn đến tai nạn xe cộ sau lại thay đổi cá nhân, biến thành lúc ban đầu bộ dáng Hạ Nhiễm, cũng đi theo cao hứng, cảm thấy cái này địa phương lại một lần khôi phục ngày xưa hoan thanh tiếu ngữ. Cho nên đêm đó Thượng Dung Lâm gọi điện thoại trở về, nói Dung Phạn giọng nói không tốt, làm chuẩn bị một ít nhuận hầu nước trà khi, Lý Thẩm lập tức liền đem chuyện này chuyển đạt cho Hạ Nhiễm. Hạ Nhiễm nghe xong lúc sau biểu hiện buồn bực, Dung Phạn buổi sáng đi thời điểm còn hảo hảo, cũng không có cảm lạnh sinh bệnh phản ứng, như vậy đi ra ngoài một chuyến liền yết hầu không thoải mái. Chẳng lẽ là buổi sáng không có buộc phát ra tới? Hoặc là giữa trưa ở bên ngoài gặp chuyện gì nhi chứ lạnh? Ôm như vậy lo lắng, Hạ Nhiễm ngồi ở cổng lớn nghỉ ngơi đình vẫn luôn chú ý hắn khi nào trở về, trước tiên đón đi lên, mu bàn tay tự nhiên dán lên hắn cái chán. Dung Phạn bị nàng hành động làm cho vẻ mặt nghi hoặc, làm sao vậy? Nghe nói ngươi yết hầu không thoải mái, có phải hay không bị cảm? Hạ Nhiễm quan tâm hỏi. Dung Phạn quay đầu lại liếc liếc mắt một cái đi theo xuống xe Dung Lâm. Dung Lâm bị dọa đến vội vàng dừng tay, ta chính là nhìn đến ca hắn vẫn luôn điều tiết cà vạt, vẫn luôn thanh giọng nói, ta cho rằng ca hắn yết hầu không thoải mái. Dung Lâm nói làm Dung Phạn một trận không được tự nhiên, sắc mặt cũng khó coi. Hạ Nhiễm đầu tiên là sửng sốt, theo sau ánh mắt dừng ở hắn cà vạt thượng, tươi cười dần dần bò lên trên khóe miệng, rốt cuộc nhịn không được dùng mu bàn tay che miệng cười ra tiếng. Liền ngươi chuyện này nhiều. Dung Phạn ẩn hàm cảnh cáo mà quét Dung Lâm liếc mắt một cái. Dung Lâm sờ sờ cái mũi, hắn cảm thấy hắn cùng đôi vợ chồng này không ở một cái trên thế giới, cũng tưởng không rõ Hạ Nhiễm cười điểm ở địa phương nào. Vẫn là Hạ Nhiễm cùng Dung Phạn vào phòng, theo ở phía sau Lương Tư Thuyền mới đối hắn nói, chủ tịch cả vạt là tân. Ta biết ta. Dung Lâm ký ức thực hảo, tuy rằng Dung Phạn không đến mức một cái cả vạt chỉ phối hợp một lần, cả vạt cũng rất nhiều, nhưng đổi mới lại không thường xuyên. Ta vừa rồi nhìn đến phía dưới trái lại có cái nhiễm tự. Lương Tư Thuyền nhắc lại điểm hắn một câu. Dung Lâm bừng tỉnh đại ngộ, nga, nguyên lai ca không phải yết hầu không thoải mái, là muốn khoe ra cả vạt, hơn nữa mạnh mẽ cho ta tắc cầu lương. Lương Tư Thuyền dùng một loại ngươi rốt cuộc minh bạch ghét bỏ ánh mắt. Dung Lâm đuổi theo Dung Phạn, ca, ngươi lần sau không cần như vậy mịt mờ, ta nhất định phối hợp diễn xuất. Chương 1311 nếu ái, có thể từ đầu lại đến 22. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Nam Phi đã dung không giới ngươi đúng không? Dung Phạn âm chắc chắc mà nhìn hắn. Dung Lâm lập tức nhấc tay đầu hàng, sau đó che lại miệng mình, lén lút về sau lui, hướng Hạ Nhiễm đầu đi một cái cầu cứu ánh mắt. Trải qua trong khoảng thời gian này, Hạ Nhiễm ngẫu nhiên gian phát hiện Dung Phạn không đúng hạn ăn cơm trưa, bắt đầu mỗi ngày giữa trưa cấp Dung Phạn đưa cơm trưa, Dung Lâm lại lần nữa bắt đầu cọ cơm, hai người chi gian quan hệ được đến hòa hoãn. Dung Lâm tựa hồ lại lần nữa đối Hạ Nhiễm buông xuống thành kiến. Hảo, đừng dọa hắn, chúng ta mau vào đi, trong chốc lát đồ ăn đều lẹ. Hạ Nhiễm cười hòa giải. Xem ở ngươi tẩu tử trên mặt. Cảm ơn tẩu tử tốt nhất. Không đợi Dung Phạn nói xong, Dung Lâm cơ linh động tác khoa trương chắp tay trước ngực đối với Hạ Nhiễm nhất bái. Dung Phạn hơi có chút ghét bỏ hắn chơi bảo, nhưng là hắn tồn tại làm tất cả mọi người cảm thấy không khí nhẹ nhàng lại sung sướng. Cũng không biết có phải hay không hôm nay Dung Lâm phá lệ cao hứng, tóm lại hắn uống lên rất nhiều rượu, đem Dung Phạn mấy bình chân quý độ cao số rượu cấp làm ra tới, đại bộ phận bị hắn một người uống xong đi, kết quả chính là uống cao. Uống say Dung Lâm đi đến Hạ Nhiễm bên người, tẩu tử, ngươi là cái đặc biệt tốt nữ nhân, ta cảm thấy liền ngươi có thể xứng đôi ta ca, cho nên ta ca vì ngươi làm cái gì, ta đều duy trì, chỉ cần hắn cao hứng. Tẩu tử, ta ca vui sướng quá ít, ngươi về sau làm hắn vui sướng nhiều một chút được không? Hảo. Hạ Nhiễm nhìn mắt say lờ đờ mê ly Dung Lâm, ôn nhu cười gật đầu. Dung Lâm nghiêng đầu nhìn Hạ Nhiễm trong chốc lát. Tư Thuyền, đưa hắn trở về. Dung Phạn đột nhiên mở miệng. Lương Tư Thuyền đứng lên muốn đi nâng Dung Lâm, lại bị Dung Lâm tránh ra. Ta không có say, ta chính là có chút trong lòng lời nói phải đối tẩu tử nói. Tẩu tử, ta ca thật sự đặc biệt hảo, ngươi đừng lại thương hắn tâm. Hắn chỉ là thoạt nhìn đau thương bất nhập, kỳ thật hắn tâm cũng sẽ đau, chỉ có ngươi mới có thể bị thương hắn. Dung Lâm nói bởi vì Dung Phạn bắt một chén nước ở trên mặt hắn đột nhiên im bặt. Dung Phạn sắc mặt hơi trầm xuống, tỉnh sao? Dung Phạn Hạ Nhiễm vội vàng bắt lấy Dung Phạn tay. Dung Lâm hình như là thật sự tỉnh, lại giống như còn không có tỉnh, ngây ngốc mà đứng, tùy ý thủy theo hắn gương mặt chảy xuống, Lương Tư Thuyền lập tức nắm lấy cơ hội đem hắn cấp mạnh mẽ kéo đi. Vốn dĩ hòa thuận vui vẻ dùng cơm, lập tức không khí đình trệ, Dung Phạn quay đầu có chút khẩn trương mà nhìn Hạ Nhiễm, hắn cười nói, Dung Lâm uống nhiều quá, ngươi đừng để ý. Thật là uống nhiều quá sao? Nếu chỉ là uống nhiều quá, ngươi khẩn trương cái gì? Ở người khác trước mặt Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc Dung Phạn, ở Hạ Nhiễm trước mặt sở hữu cảm xúc đều không chỗ có thể ẩn nấp, hắn đối đãi nàng quá mức thật cẩn thận, thế cho nên hoàn toàn vô pháp ngụy trang chính mình, thậm chí có đôi khi chính hắn đều ý tứ không đến chính mình có bao nhiêu khẩn trương. Hạ Nhiễm câu môi ôn hòa cười, người đi rồi, bánh kem còn không có thiết, ta bồi ngươi. Nàng không đuổi theo hỏi, Dung Phạn liền cầu mà không được. Tự nhiên nàng nói cái gì chính là cái gì, hảo. Thực tinh xảo một cái bánh kem, chỉ có bốn tấc, kinh điển hình tròn, bị Hạ Nhiễm điểm xuyết màu trắng hoa hồng, mặt khác cái gì đều không có, nàng tắt đèn, điểm ngọn nến, một người cho hắn sướng sinh nhật ca, làm hắn hứa nguyện. Lộ ra ánh nến, nàng nụ cười ngọt ngào tựa như ánh lửa giống nhau chiếu tới rồi hắn đáy lòng, cũng ấm áp hắn nhân sinh. Dung Phạn đem bánh kem cắt một khối đưa cho nàng, nàng mới vừa bắt được tay, ngón trỏ quát bơ liền hướng trên mặt hắn mạt. Mặt xong còn cười đến phá lệ càng rỡ. Chương 1312 nếu ái, có thể từ đầu lại đến 23. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Dung Phạn tổng cảm thấy nàng dễ cợt hắn tươi cười thực chói mắt, trở tay lau một phen bơ liền hướng tới Hạ Nhiễm đuổi theo. Hạ Nhiễm sợ tới mức thét chói tai chạy trốn, đem Dung Phạn dẫn chạy một vòng, quay lại tới liền đem dư lại bánh kem toàn bộ đoan đi. Hai người cuối cùng hồ một thân bánh kem, lại cười đến phá lệ vui vẻ. Hạ Nhiễm không có truy vấn về Dung Lâm nói chính mình thương tổn Dung Phạn sự tình, nhưng nàng lại đặt ở trong lòng. Ngày hôm sau nàng ở thư phòng ngây người nửa ngày cấp đưa cơm tặng cơm trưa lúc sau, liền lái xe đi Hạ Viên. Nghe nói nàng là ở chỗ này ra tai nạn xe cộ, tai nạn xe cộ lúc sau nàng không còn có đã tới, nàng biết nơi này là nàng cùng Dung Phạn kết hôn địa phương, cũng là Dung Phạn tư nhân biệt trang, đương nàng xe hành xử ở không người con đường, mới cảm thấy quái dị, nàng tai nạn xe cộ là như thế nào phát sinh. Nơi này không có mặt khác chiếc xe có thể tiến vào, con đường rộng mở bình thản, tầm nhìn trống trải, phong cảnh tuyệt đẹp. Chẳng lẽ là nàng ngắm phong cảnh xem mê mẩn mới phát sinh tai nạn xe cộ? Nàng hỏi Hạ Viên người, nhưng là nàng ra tai nạn xe cộ địa phương khoảng cách lên núi rất xa, khoảng cách chân núi cũng có đoạn khoảng cách, cũng chính là ra tai nạn xe cộ thời điểm, trừ bỏ Dung Phạn là không có mục kích chứng nhân. Dung Phạn cho nàng lý do thoái thác, là hai người bọn họ có chút khắc khẩu, nàng đem Dung Phạn đuổi xuống xe, không bao lâu liền ra tai nạn xe cộ. Hạ Nhiễm đem xe ngừng ở nghe nói ra tai nạn xe cộ địa phương, đứng ở ven đường, nhìn phía dưới nở khắp một mảnh hoa hồng trắng hoa vườn hoa, Dung Phạn mỗi lần đưa cho nàng hoa đều là từ nơi này hái, mỗi ngày nơi này đều sẽ đưa một hoa hồng trắng về đến nhà, dùng để trang điểm nàng mỗi ngày sinh hoạt. Một trận gió thổi tới, làm lòng người say hoa hồng hương thơm ập vào trước mặt, làm người nhịn không được nhắm mắt tinh tế cảm thụ. Xe chạy băng băng thanh âm đem nàng kéo về thần, nàng tìm thanh âm vọng qua đi, liền nhìn đến khúc cong một chiếc xe khai ra tới, là Dung Phạn, nàng đón gió mỉm cười nhìn hắn tới gần. Dung Phạn vừa nghe đến Hạ Nhiễm tới nơi này, liền đầu trống rỗng, hắn sợ hãi nàng cái gì đều nghĩ tới, một đường bay nhanh, nhìn đến nàng lúc sau, hắn mới biết được chính mình méo tay lái tay ở lòng bàn tay ấn ra màu đỏ hình cung ngân. Nhìn đến hắn sắc mặt không tốt, Hạ Nhiễm tự cho là hắn là lo lắng cho mình đối nơi này có bóng ma tâm lý, ta chỉ là đến xem, ta tới rồi nơi này có thể hay không nhớ tới điểm cái gì. Ngươi nghĩ tới cái gì sao? Dung Phạn cực lực làm chính mình chấn định. Hạ Nhiễm ánh mắt vừa chuyển, ngươi đoán ta nghĩ tới cái gì? Nàng cố ý đậu hắn, làm Dung Phạn khẩn trương tâm rơi xuống đất, nàng nếu là thật sự nhớ tới cái gì, nhất định sẽ không đối hắn là cái dạng này thái độ. Nhớ tới chúng ta ân ái thời gian. Bằng không ngươi như thế nào như vậy vui vẻ. Dung Phạn cũng có trêu ghẹo nàng tâm tư. Hạ Nhiễm ám phun hắn một ngụm, ta cái gì đều không có nhớ tới, bất quá đứng ở chỗ này, liền cảm thấy vui vẻ thoải mái. Có thể là bị nàng thích nhất hương khí vần quanh, cho nên sẽ cầm lòng không đậu thả lỏng cùng sung sướng. Ngươi nếu là thích, chúng ta dọn đến nơi đây. Dung Phạn đi đến nàng bên người. Nơi này khoảng cách công ty, lái xe đến một tiếng rưỡi. Vẫn là không kẹt xe dưới tình huống. Dung Phạn nếu là bồi nàng trụ đến nơi đây tới, mỗi ngày chẳng phải là muốn 4 điểm liền rời giường, mới có thể bảo đảm không muộn đến. Không quan hệ, ngươi vui vẻ liền hảo. Dung Phạn chẳng hề để ý, ta có thể đi ngủ sớm một chút. Đã từng hắn cũng đề nghị quá, nàng trả lời cùng lúc trước giống nhau. Nơi này quá lớn, ở quá an tĩnh. Hạ Nhiễm vẫn cứ cự tuyệt. Nhưng làm nghỉ phép ngẫu nhiên tới một chuyến thả lỏng tâm tình còn hảo. Mỗi ngày ở nơi này, Hạ Nhiễm cảm thấy quá quẩn cung ế. Trước 1313 nếu ái, có thể từ đầu lại đến 24. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Dung Phạn nhịn không được thấp thấp cười ra tiếng. Ở Hạ Nhiễm thần sắc mạc danh giải thích, trước kia ngươi đã nói giống nhau như lúc nói. Kia đương nhiên, ta còn là ta, tuy rằng ta quên mất, nhưng ta tính cách không có biến, đối mặt đồng dạng sự tình. Đương nhiên là giống nhau phản ứng. Hạ Nhiễm đương nhiên trả lời. Dung Phạn lại thật sâu chăm chú nhìn nàng, ngươi khi đó đối ta cảm tình rất sâu, cho nên đệ nhất suy xét chính là ta đi làm vấn đề. Hiện tại ngươi cũng là trước suy xét đến cái này, có phải hay không thuyết minh? Ngươi đối cảm tình của ta, cũng như lúc ấy giống nhau thâm. Hạ Nhiễm bỗng chốc gương mặt nóng lên, nàng quay đầu làm bộ xem phía dưới biển hoa, tới che giấu chính mình hoảng loạn. Dung Phạn lại cười đến giống trộm mật hài tử, hắn cười đến thực vui vẻ thực thỏa mãn cũng thực ngọt. Hắn rôi tay nắm lấy tay nàng, ở nàng tượng trưng tính mà muốn tránh thoát cũng không có bung ra. Dần dần cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, treo cao thái dương đem hai cái sóng vai mà đứng thân ảnh đầu trên mặt đất, chiếu ra gắn bó rửa kiểu diệm ôn nhu. Đi một chuyến sự phát mà, Hạ Nhiễm cái gì đều nhớ không được lên, nhưng nàng lại mạc danh mở ra một cái khúc mắc, nàng không nghĩ đi rồi dám đi qua, nàng tính toán cùng Dung Phạn một lần nữa bắt đầu. Nàng hiện tại có thể xác định, nàng lại một lần yêu người nam nhân này. Mà người nam nhân này cũng phát ra từ nội tâm mà thâm ái nàng. Cứ việc có chút đồ vật giải thích không rõ, cứ việc nàng tai nạn xe cộ trước, bọn họ hư hư thực thực đã xảy ra mâu thuẫn, cứ việc nàng trong lúc vô tình nghe được rất nhiều về bọn họ đồn đại vớ vẩn, có chút người ta nói nàng tai nạn xe cộ là Dung Phạn mưu sát, có chút người ta nói nàng cấp Dung Phạn đeo nón xanh, có chút người càng là nói bọn họ là danh nghĩa phu thê, lén đều là ai chơi theo ý người nấy. Đối này, Hạ Nhiễm một câu đều không tin. Nàng tin tưởng chính mình hành vi thường ngày, tuyệt đối không có khả năng đỉnh một người thê tử danh nghĩa làm ra siêu việt đạo đức điểm mấu chốt sự tình. Xuất quỹ đối với Hạ Nhiễm mà nói, là tuyệt không không có khả năng, nàng sẽ ngại dơ. Nhưng mà, hai người vẫn là phân phòng ngủ, từ nàng mất trí nhớ sau, Dung Phạn tuy rằng ngẫu nhiên ngôn ngữ thượng sẽ đùa giỡn nàng vài câu, đại khái là lúc ban đầu nàng bài xích quá mức rõ ràng, Dung Phạn cũng không dám vượt lôi chỉ một bước. Hạ Nhiễm cũng có chút mạc danh thuộc về nữ nhân rụt rè, rốt cuộc mất trí nhớ làm nàng cảm giác chính mình vẫn là cái thiếu nữ, thật sự là không mở miệng được. Thẳng đến Dung Phạn muốn đi ra ngoài Thượng Hải làm khách, Hạ Nhiễm tưởng đều không có tưởng liền quyết định cùng hắn cùng đi, bọn họ bị an bài ở tốt nhất khách sạn phòng xếp có vài cái phòng. Dung Phạn trước cho nàng chọn cái phòng, mở ra cửa sổ, cẩn thận kiểm tra rồi một chút, liền tính toán mang theo chính mình hành lý đi tiếp theo cái phòng. Hạ Nhiễm một phen đè lại hắn hành lý, ở hắn đầu tới kinh ngạc dưới ánh mắt, nàng lung tung tìm cái lấy cớ, này lại không phải ở nhà, nếu là làm bên ngoài người biết, chúng ta còn phân phòng ngủ. Nhiều không tốt. Dung Phạn cả người ngây dại. Hắn lại không phải ngốc tử, cũng không phải đầu gỗ, thê tử ám chỉ như vậy rõ ràng, hắn nếu là còn không hiểu, kia hắn liền sống uổng phí, trong nháy mắt một cổ nhiệt lưu ở thân thể hắn sôi trào lên. Hạ Nhiễm tự giác chính mình tới rồi chính mình điểm mấu chốt, nghề hà người nam nhân này vẻ mặt dại ra, phảng phất cái gì đều không có hiểu, tức giận đến nàng nhịn không được đẩy ra hắn, ngươi cái này đầu gỗ. Nói xong, liền lướt qua hắn nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Ngươi còn không có đi ra phòng ngủ cửa, hai chân liền cách mặt đất, cả người lăng không lên, làm nàng theo bản năng khoanh lại cổ hắn, ngươi phóng ta xuống dưới. Dung Phạn ánh mắt thâm trầm đen tối, thanh âm khắc chế mà lại khàn khàn, là ngươi trước trêu chọc ta, ngươi cần thiết phụ trách. Chương 1314 nếu ái, có thể từ đầu lại đến 2 năm. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Từ đó về sau, bọn họ phảng phất tân hôn phu thê giống nhau đường mật ngọt ngào, như hình với bóng, Dung Phạn đối hắn càng ngày càng săn sóc tỉ mỉ. Nàng vẫn như cũ vẫn là thủ cầm hành cùng thư phòng, chẳng qua càng nhiều đọc sách thời gian chuyển rời đến Dung Phạn văn phòng cố ý vì nàng thiết kế ra tới tiểu thư phòng. Dung Phạn chỉ cần có thời gian, liền sẽ mang theo nàng nơi nơi du ngoạn giải sầu, bọn họ nhật tử quá đến ngọt ngào lại thư thái, thẳng đến nàng trong lúc vô tình phát hiện một chương ảnh chụp, một chương bị nam nhân khác thân mật ôm ảnh chụp, nàng tức khắc tâm loạn như ma. Hôm nay như thế nào thất thần? Hạ Nhiễm ở tiểu thư phòng thất thần, thậm chí liền Dung Phạn khi nào tiến vào cũng không biết. Hạ Nhiễm chậm rãi nghiêng đầu, thanh nhuận trong mắt khóa trụ hắn thon dài thân ảnh, nàng là cái không thích che giấu tâm tư đi ngờ vực người, ta phía trước hỏi ngươi, có hay không phản bội qua ta, ngươi nói không có. Ta hôm nay muốn hỏi ngươi, ta có hay không phản bội qua ngươi. Dung Phạn thực rõ ràng đấy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, chẳng qua chợt lóe rồi biến mất, Hạ Nhiễm căn bản bắt giữ không đến, hắn chém đinh chặt sắt trả lời, cũng không có. Hạ Nhiễm chậm rãi dạn ra khỏe môi, nhưng là nàng trong lòng vẫn như cũ có chút nghi hoặc. Nàng lập tức đi điều tra cho nàng phát này bức ảnh bưu kiện địa chỉ, lại không có tra được người, lúc sau nàng lại tốn số tiền lớn, lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì dấu vết, đồng thời cũng không có cùng loại ảnh chụp lại phát lại đây, hết thể khôi phục gió êm sóng lặng, thật giống như này hết thể đều là nàng ảo giác. Liên ở nàng muốn đem chuyện này hoàn toàn phiên thiên thời điểm, nàng ở đại học đồng học trong đàn văn kiện trung phiên tới rồi một chương chụp hình, một chương nàng xuất quỹ báo chí đưa tin, nàng lập tức tâm loạn như ma, tìm được thượng truyền người. Hỏi rõ ràng báo chí đưa tin báo xã, tự mình đi tìm, báo xã lại nói năng thận trọng. Báo xã người phụ trách Chu Nghị càng là chỉ thiên thể đối Hạ Nhiễm nói, Dung Thái Thái, đây đều là ta phía dưới người không hiểu chuyện nhi, lung tung đưa tin, ảnh chụp là hợp thành, ta cũng đã hướng Dung Chủ tịch xin lỗi, Dung Chủ tịch đại nhân đại lượng, đã không truy cứu chuyện này, Dung Thái Thái nếu trong lòng còn có khúc mắc, ta hôm nào làm ông chủ xin cho Thái Thái cùng Dung Chủ tịch ăn cơm, tự mình cấp Dung Thái Thái rót rượu xin lỗi. Hạ Nhiễm cảm thấy Chu Nghị người này giống cá trạch, hắn vẫn luôn chết cắn ảnh chụp là hợp thành, là bọn họ vì tranh thủ chú ý, thủ hạ chủ biên tự tiện làm chủ luận viết, cái này chủ biên đã sớm bị hắn sa thải. Hạ Nhiễm từ trong miệng hắn cậy không ra bất luận cái gì có lợi tin tức, nàng biết này nhất định là Dung Phạn cho hắn tạo áp lực, ảnh chụp có phải hay không hợp thành, Hạ Nhiễm vẫn là có thể phân rõ, chẳng qua hiện tại tìm không thấy nguyên kiện, trên mạng cũng tìm tòi không đến lúc trước bất luận cái gì dấu vết. Nàng tìm rất nhiều người nói bóng nói gió. Những người này nhắc tới đến chính là đau mắng vô lương truyền thông e sợ cho thiên hạ không loạn, Kỷ Vũ cùng Cố Du điện thoại đánh, các nàng hai cũng nói đây là lời nói vô căn cứ. Nhưng Hạ Nhiễm lại biết, chuyện này tuyệt đối không ngừng đơn giản như vậy, lấy Dung Phạn thủ đoạn, nếu đối phương như vậy đưa tin nàng, chỉ do bôi nhọ, như vậy Dung Phạn tất nhiên sẽ làm đối phương hoàn toàn ở Dung Thành hôn không đi xuống, tuyệt đối không phải là khai trừ một cái chủ biên đơn giản như vậy là có thể xong việc nhi. Ngay sau đó không có hai ngày, nàng sửa sang lại tư nhân vật phẩm thời điểm, từ một cái mang khóa hộp nhỏ nhảy ra một cái phong thư bên trong nơi nơi một xấp ảnh chụp, so với kia cái nặc danh bưu kiện phát tới, còn có tin tức đang muốn đầy đủ hết rất nhiều. Tất cả đều là nàng cùng một người nam nhân thân mật cử chỉ ảnh chụp. Hạ Nhiễm bị kích thích đến đại nao trống rỗng, lập tức liền mang theo ảnh chụp chạy tới Tân Thành. Chương 1315 nếu ái, có thể từ đầu lại đến 26. Nhanh nhất đổi mới lao công mỗi ngày không giống nhau mới nhất trương. Nàng không nghĩ đối mặt Dung Phạm, nếu nói tin tức đăng cùng nặc danh gửi qua bưu điện tới ảnh chụp nàng còn không thể 100% xác định có phải hay không hợp thành. Như vậy này đó nắm giữ ở trên tay nguyên kiện, lại tin tưởng làm Hạ Nhiễm biết, chúng nó không phải hợp thành. Nàng đối Lệ Duy Âm nói, có lẽ chúng ta là song xuất quỹ, ta chỉ là phát hiện hắn xuất quỹ, dùng đồng dạng phương thức tới trả thù hắn, cho rằng ta có thể được đến trả thù vui sướng, lại phát hiện càng thêm chán ghét chính mình, cho nên ta lựa chọn tai nạn xe cộ tự sát. Ở Hạ Viên ra tai nạn xe cộ, Hạ Nhiễm vẫn luôn tưởng không rõ, nếu không phải Dung Phạn mưu sát, cũng chỉ có thể là nàng tự sát, mới có thể ở như vậy dưới tình huống như vậy địa điểm phát sinh, nàng không tin là bọn họ tranh chấp sau, nàng tinh thần hoảng hốt tạo thành. Lệ Duy Âm vẫn luôn an ủi nàng, thậm chí nói ra trên ảnh chụp có thể là lớn lên giống nàng một người khác. Nàng làm Hạ Nhiễm cầm ảnh chụp đi hỏi Dung Phạn, nhưng Hạ Nhiễm làm không được, bởi vì nàng đánh trong lòng cảm thấy trên ảnh chụp người chính là nàng, nàng như thế nào có thể lại đi thương tổn hắn một lần. Tâm phiền ý loạn Hạ Nhiễm, quyết định dựa theo Lệ Duy Âm phân phó ở bên này trụ một đoạn thời gian, làm chính mình bình tĩnh bình tĩnh. Không nghĩ tới, ngày hôm sau sáng sớm, Dung Phạn liền đuổi theo lại đây, cái gì đều không nói, liền gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hắn như vậy cả người run rẩy bộ dáng, đã không phải lần đầu tiên. Mỗi lần hắn tìm không thấy nàng, đều sẽ như vậy sợ hãi cùng lòng còn sợ hãi. Rõ ràng nàng cho hắn để lại tin tức, nói nàng tới bên này, lại vẫn là đem hắn dọa tới rồi, làm rõ ràng nước ngoài đi công tác hắn lập tức đuổi lại đây. Ta chỉ là đến xem Âm Âm. Là ta quá tưởng ngươi. Một câu làm Hạ Nhiễm hốc mắt đau xót, kỳ thật hắn biết rõ nàng chỉ là tìm cái lý do, lại vẫn là nguyện ý tin tưởng, sau đó ép dạ cầu toàn, theo nàng ý tứ, nàng vẫn luôn biết hắn đối nàng có một loại khiêm tốn. Nhưng giờ phút này mới thân thiết cảm nhận được hắn ở đoạn cảm tình này rốt cuộc có bao nhiêu hèn mọn.